Nhưng là không nghĩ tới Lý Bân cư nhiên chủ động đưa ra muốn người một nhà đi ra ngoài chơi. Nhất là có thể cùng Lý Bân cùng một chỗ. Nghĩ nghĩ, nhìn trước mắt Lý Bân kia thân thể cường tráng, Liễu Mạn như nhịn không được nội tâm một trận kích động. Từ lần trước cùng Lý Bân từng có một lần kia sau đó, mình cũng thật lâu đều không có được quá dễ chịu. Lão công ở phương diện này xác thực là có một chút không được, nhất thời chính mình bên trong thân thể tích góp từng tí một lâu như vậy dục vọng, xác thực là có một chút khó có thể phóng thích. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhi cùng lão công tại mình bên người, Liễu Mạn như khả năng hiện tại cũng đã xông lên, một tay lấy Lý Bân ôm tại trong lòng điên cuồng hôn hít. Đương nhiên rồi, hôn môi địa phương, rất có thể là Lý Bân trong đũng quần lúc. Thứ 1660 chương rất muốn pháp. Nhìn trước mắt Lý Bân kia đẹp trai gương mặt, cùng kia tràn đầy nam tính nội tiết tố thân hình, Liễu Mạn như thậm chí cảm giác ăn cơm đều đã bắt đầu có chút không mùi vị. Nàng hiện tại chỉ muốn đem trước mắt người nam nhân này cấp ăn đi. Nhìn trước mắt Lý Bân, Liễu Mạn như lặng lẽ đưa ra chân. A, đang dùng cơm Lý Bân đột nhiên cảm giác được trên bắp chân một trận kỳ quái xúc cảm. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Liễu Mạn như kia một đôi bao lấy tất đen bàn chân nhỏ đang tại thải chính mình bắp chân. Tốt ra hỏa, khiêu khích chính mình, phải không? Lý Bân lúc ấy liền không khách khí đáp lễ trở về. Nhưng là, Liễu Mạn như tuy rằng thực chủ động cũng rất to gan, nhưng khi Lý Bân phản chủ động thời điểm nàng ngược lại bắt đầu sợ. Dù sao trưởng phu cùng nữ nhi đều tại xung quanh cùng một chỗ đang ăn cơm, tại nơi này thật sự là có chút quá mức xấu hổ. Ai, làm đều làm, còn sợ những thứ này làm gì? Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân bộ dạng, Lý Bân nhịn không được thở dài, đồng thời nội tâm cũng càng thêm kiên định rồi, lần này du lịch nhất định phải thật tốt. Cải thiện một chút Liễu Mạn như ý tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian nháy mắt đi qua. Lúc này cả nhà đang ngồi ở Lý Bân mua cái kia một chiếc xe phía trên, hướng đến chỗ cần đến tiến đến. Mục tiêu của hôm nay chính là đi tới Hoàng Giang, tại chỗ đó thật tốt ăn thượng một chút nướng, sau đó tiếp tục hướng đến Bắc đi. Lý Bân mở đại khái có 2 đến 3 giờ thời gian xe sau đó, đổi thành nhạc phụ lái xe. Bởi vì giật vị hai bên đã bày đầy BBQ đồ dùng cùng đồ ăn, chỉ còn lại có một cái không trung vị, cho nên Liễu Mạn như kêu canh nhã nam tỏa trước chỗ ngồi. Nàng đối với Lý Bân nói Lý Bân dùng ngươi chân làm thịt người tỏa ỉ, có vấn đề hay không à? Lý Bân vội vàng nói không có, không có. Đồng thời nội tâm nhịn không được có chút tò mò. Này nhạc mẫu cư nhiên như thế chủ động sao? Nhạc phụ không muốn tỏa phá hư Tiểu Bân nha. Liễu Mạn như mới không có khả năng đâu. Tiểu Bân thân thể vừa vặn ha ha. Lý Bân. Tuy rằng hắn thực nghĩ trả lời một câu đúng vậy, cơ thể của ta được không ngươi đương nhiên biết. Nhưng là tại cái này trong hoàn cảnh hắn vẫn là đóng chặn miệng. Liễu Mạn như kim thiên mặc cạn cái giỏ sắc liền thân váy, tuyết trắng mà thon dài chân ngón tay thượng bôi đáng yêu nhạt nhẽo màu hồng phấn sơn móng tay đạp tại cao gót giày quai hậu phía trên. Tuyết trắng mê người, lại tròn trịa mông đẹp cùng chân dài kề sát tại Lý Bân hai chân, nhiều mê người a. Thật muốn đường cong tao nhã chân ngọc, dùng đầu lưỡi tại trắng nõn thon dài gót ngọc thượng từng cây một liếm láp, hút mút. Một đường dọc theo thẳng hôn cùng liếm láp đi lên. Nghĩ thời điểm Lý Bân tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, côn thịt cũng bắt đầu nhồi máu, trướng đại, không bị khống chế theo quần đùi đầu hoài chậm rãi đưa ra. Liễu Mạn như cùng ở phía trước tòa canh nhã nam nói chuyện trời đất, cũng không có phát hiện Lý Bân phản ứng dị thường. Đột nhiên, xe dừng, Liễu Mạn như toàn thân về phía trước ngã lại hướng về phía sau dựa vào, tay trái về phía trước ấn, tay phải về phía sau chào. Cương trào tại Lý Bân côn thịt phía trên, Liễu Mạn như xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ lập tức xấu hổ đến đỏ bừng. Tuy rằng thực nghĩ tại con rể làm loại chuyện này, nhưng là dù sao hiện tại nhưng khi nữ nhi mình cùng lão công mặt dù nói thế nào cũng quá mức xấu hổ. Nhạc mẫu Liễu Mạn như dạy dỗ tiến độ thêm 5. Trước mặt dạy dỗ tiến độ 50. Nhìn đến đã bán ra bước thứ nhất. Lý Bân chớp mắt cười, thật đúng là lão thiên giúp đỡ a. Liễu Mạn như mềm mại bàn tay đắp lên Lý Bân côn thịt phía trên, tràn ngập kích thích cảm giác, nhất là, Liễu Mạn như cái loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc, làm Lý Bân thiếu chút nữa cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu nghĩ tại côn thịt chỗ sâu trào ra. Lý Bân sợ Liễu Mạn như sẽ tức giận, dù sao chính mình cái này nhạc mẫu bao nhiêu còn chưa phải thích ứng tại trước mặt nhiều người như vậy muốn làm cái này. Nhưng nàng giống như không có chuyện gì xảy ra giống nhau, tiếp tục ngồi ở Lý Bân trên chân. Mỗi khi dừng xe, nàng cổ ra bộ phận sinh dục đều qua lại đánh vào Lý Bân côn thịt phía trên, trước sau ma sát. Nhìn Liễu Mạn như phấn nộn làn da hiện lên hồng nhạt sắc, đường cong tao nhã, mềm mại không xương thân thể chính tỏa ra giống như xuân dược vậy mê người mùi thơm cơ thể, Lý Bân đã dục hỏa đốt người, dưới hông chi đại côn thịt sớm trương cứng như sắt. Thật sự là, đây cũng quá mê người đi à nha. Lý Bân thật sự là có chút không nhịn được, Liễu Mạn như thân thể thật sự là quá mức mê người, hắn đưa ra một đôi tay run rẩy, sờ tại Liễu Mạn như tuyết trắng mê người, lại tròn trịa mông đẹp cùng chân dài phía trên. Tay chạm tới chính là tế đến trắng mịn, thơm ngào ngạt nếu như mỡ dê vậy mềm mại hương phu, hai tay liên tục không ngừng tại giống như Liễu Mạn như chân đẹp phía trên, qua lại vuốt ve cặp kia thon dài chân đẹp. Liễu Mạn như tuy rằng vẫn cùng canh nhã nam cùng nhạc phụ giao si ao, nhưng thấy nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị mắt bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch. Còn cảm thấy nàng động thịt chung không ngừng có dâm thủy chảy ra, Lý Bân đem dưới bụng mất thăng bằng côn thịt, cách Liễu Mạn như quần lót không ngừng đẩy, đột nhiên Liễu Mạn như toàn thân không ngừng run rẩy. Tốt cơ hội, nhìn đến mình là thời điểm thêm một đợt mãnh liêu. Nhìn trước mắt nhạc mẫu bộ dáng này, Lý Bân không nhịn cười được cười, theo sau sẽ không lại dùng hệ thống khống chế chính mình khi trưởng, mà là toàn bộ đem xúc cảm cùng cảm quan phóng đại, trực tiếp làm chính mình khoái cảm kéo căng. Nhất thời chỉ là như vậy một chút ma sát khiến cho Lý Bân nằm ở phóng ra bên cạnh. Đột nhiên, côn thịt đột nhiên một trận rung động, phun ra đại lượng nóng cuồn cuộn tinh dịch, xuất tại Liễu Mạn như quần lót phía trên. A, Liễu Mạn như đột nhiên cảm nhận được như vậy một cỗ nóng hầm hập đồ vật, nhất thời dọa nhảy dựng. Nàng lại như thế nào lại không biết đây là vật gì đâu này. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn lại không thể cùng Lý Bân nói cái gì, cũng chỉ có thể như vậy nhịn đi xuống. Cuối cùng đến chỗ cần đến, Liễu Mạn như tại lúc xuống xe, cho một vật tại Lý Bân tay bên trong, nhào Lý Bân đầu một chút. Tiểu tử ngươi thật đúng là nghịch ngợm, trên xe có nhiều như vậy người, lão bà ngươi còn có ta lão công đều tại chỗ đó, ngươi lại dám ở phía sau đối với ta làm loại sự tình này. Liễu Mạn như nổi giận nói. Nói xong, liền đem một vật hướng đến Lý Bân tay bỏ vào, chợt bận rộn đi. Nhìn trong tay chính là dính đầy tinh dịch cùng Liễu Mạn như dâm thủy quần lót, Lý Bân chớp mắt cảm thấy hương diễm, kích thích, hưng phấn cùng nhè nhẹ cảm giác thành tựu. Tuy rằng hệ thống không có nhắc nhở, nhưng là Lý Bân có thể cảm giác được, nếu nhạc mẫu đã tiếp nhận đến loại trình độ này, như vậy cách xa chân chính phá được nội tâm đã không xa. Hiện tại, bọn hắn đã đến Hoàng Giang bên cạnh, người một nhà đã theo trên xe xuống, cầm lấy vĩ nướng còn có các loại nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu cơm nước xong. BBQ thời kỳ, Liễu Mạn như vẫn cùng Lý Bân có cười có nói, nhưng ánh mắt tổng tránh đi Lý Bân, đương Lý Bân nhìn nàng, nàng không nảy nhiên nhìn phía dưới đất hoặc đứng khác cùng canh nhã nam nói chuyện. Liễu Mạn như vừa đốt xong hai đầu lạp sườn, một đầu cấp canh nhã nam, một đầu cấp nhạc phụ. Thứ 1661 chương trên xe kiều diễm. Nhạc phụ đầu này bôi sa kéo tương, đừng á, cấp Lý Bân a, hắn thích ăn sa kéo tương. Lý Bân nhìn Liễu Mạn như trong tay cầm lấy xoa đầy màu trắng sa kéo tương lạp sườn, lập tức phá hư cười lên, trong lòng có khác suy nghĩ. Liễu Mạn như cũng phát giác Lý Bân khác thường, lập tức giống uống rượu giống như, mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Liễu Mạn như nhỏ giọng nói ăn á, ăn hết. Trong não xoay quanh Liễu Mạn như một câu kia ăn hết. Lý Bân tiểu đệ lại không bị khống chế chướng đại. Liễu Mạn như lập có cảm giác nhìn Lý Bân bụng liếc nhìn một cái, song mặt trở nên càng thêm đà hồng, kiều mị, kiều diễm. Gắt một cái nói bướng bỉnh. Không biết là nói Lý Bân hoặc là tiểu đệ bướng bỉnh đâu này. Trạng vạng, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Theo ăn phần lớn đồ ăn, sau tọa trống ra hai cái chỗ ngồi. Hơn nữa bởi vì vừa mới ăn nướng thời điểm nhạc phụ tâm lý đắc ý có như vậy một cái kim quy tế, làm Lý Bân uống lên một chút rượu, cho nên hiện tại cũng chỉ phải hắn mình lái xe. Liễu Mạn như nhã nam, ngươi và Lý Bân ngồi đi, ta bồi ba ngươi. Nghe xong Liễu Mạn như lời nói, Lý Bân lập tức nhíu mày. Không thể nào. Nhạc mẫu nội tâm cư nhiên như vậy bảo thủ sao? Bộ dạng này nói có thể là rất khó tiếp tục bước tiếp theo a. Hiện tại mới công lực 50%, xa xa không đủ. Canh nhã nam không muốn nha, ta muốn tọa phía trước ngắm phong cảnh, buổi tối ngọn đèn siêu dễ nhìn đâu. Lý Bân, người tiếp tục cùng mẹ tọa, muốn làm nàng hài lòng nha. Liễu Mạn như, Lý Bân không nhịn cười được. Thật không hổ là ngươi nha, cô ta tốt nhã nam. Lý Bân ngồi ở sau tòa ở giữa vị, Liễu Mạn Như ngồi ở Lý Bân tay phải bên cạnh. Lý Bân giống như mộc đầu giống như, trong thời gian ngắn cũng không có động tác. Lý Bân cùng Liễu Mạn Như đều không từ ngữ phản bác, một mảnh vắng ngắt. Ngoài cửa sổ, đột nhiên hạ khởi mưa to, lôi tiếng đại thường. Sở hữu đèn đường đều tại nhất sát thế nào tức rơi, chỉ còn lại có đầu xe mỏng manh ngọn đèn. Nhạc phụ làm cái gì nha, phía trước lộ rất khó mở nha, không muốn nói với ta nói, ta muốn chuyên tâm điều khiển. Ai, thật là xấu vận khí. Xe nội chỉ còn lại có biểu hiện bản phản ảnh mỏng manh ánh sáng. Nhạc phụ Mạn Như, ta muốn nghe Trịnh Dung Hoa Hồng nha, người đãi ta làm a. Liễu Mạn Như tốt nhất. Liễu Mạn Như nửa người trên bò tới trước chỗ ngồi ghế lưng, tìm nhạc phụ muốn ca khúc. Ánh sáng yếu ớt phía dưới, nhìn đến Liễu Mạn Như váy hướng lên lật lên. Đột nhiên, Lý Bân cái mũi giống như có hai hàng máu trào ra, nguyên lai. Nguyên lai Liễu Mạn Như váy là chân không. Lý Bân đột nhiên nhớ tới, nàng quần lót còn tại hắn túi chung đâu. Liễu Mạn Như xinh đẹp âm hộ không giữ lại chút nào hiện ra tại Lý Bân đáy mắt. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất nhìn đến, nhưng là đây đúng là Lý Bân lần thứ nhất dưới tình huống như vậy nhìn đến Liễu Mạn Như âm hộ. Nhìn trước mắt kia thánh khiết, trứng phình phình, bị ô mềm nhỏ trường bộ lông bao trùm âm hộ, Lý Bân tiểu đệ đệ lập tức giận phấn mà ra, trứng cứng như sắt. Tuyết trắng mê người, lại tròn trịa mông đẹp tốt đẹp chân chỉ tại Lý Bân không đến nửa thước khoảng cách lắc lư, Liễu Mạn Như kia màu mỡ mềm mại đóa hoa, giống hướng Lý Bân ngoắc. Đùa giỡn cái gì? Thật ai có thể nhịn được rồi hả? Càng huống chi hiện tại nhưng là công lực Liễu Mạn Như tốt cơ hội. Lý Bân quyết định ý kiến hay sau liền tựa đầu hướng hồng phấn, xinh đẹp, vừa giống như gắt gao một đầu màu hồng phấn tuyến âm hộ xuất phát. A, Liễu Mạn Như cảm thấy có một chút máy sưởi phun tại chính mình âm hộ, lập nhớ tới không mặc quần lót. Ta đi, như thế nào ở phía sau bại lộ? Nàng vừa tính toán hồi chỗ ngồi sắp xếp, nhưng ở một giây ở giữa, chợt cảm thấy có một đầu ái ái trượt trượt đầu lưỡi xâm chiếm nhập tự mình âm hộ. Liễu Mạn Như kinh hoàng kêu a. Canh Nhã Nam mẹ, ngươi không có chuyện gì sao? Liễu Mạn Như không, không có việc gì, chỉ, chính là giống nhìn thấy con muỗi. Lý Bân nhìn không được vùi đầu tại Liễu Mạn Như hai chân ở giữa, đưa ra Lý Bân thô to đầu lưỡi, khẽ nhéo mang liếm đi khuấy làm kia hai miếng màu mỡ đóa hoa, cùng đã nhồi máu trở nên cứng rắn thịt lồi, lại dùng miệng cuồng hút mãnh hút. May mắn, bốn phía bộ là vũ thanh, lôi âm thanh, cùng trong xe tiếng nhạc. Che giấu bọt nước văng khắp nơi tả âm. Liễu Mạn Như đầy mặt say hồng, ngân nha cắn. Lý Bân à, Lý Bân, ngươi làm sao có thể ở đây đối với ta làm loại chuyện này? Phía trước nhưng là còn có hai người đều tại, ngươi cái này không phải là để ta khó xử. Nhưng là tâm lý như vậy nghĩ, trên thân thể cảm giác nhưng không cách nào lừa gạt chính mình. Liễu Mạn Như mãnh liệt mà ra mật hoa, toàn bộ đãi Lý Bân hút ăn, Lý Bân nhất thời giống như 10 ngày vô không uống tủy giống như. Chỉ cảm thấy bọt nước văng khắp nơi mật hoa đều là điềm điềm ấm ai, màu trắng sữa trong suốt dâm dịch biến thành Lý Bân đầy mặt miệng đầy đều là. Lý Bân tiểu đệ đệ trứng thật sự chua, lẳng lặng đem quần lui đến một nửa, trứng cứng như sắt côn thịt cuối cùng được đến phóng thích, theo quần bắn ra. Một mặt liếm lấy Liễu Mạn Như, một mặt khấy lấy côn thịt. Nhạc phụ Mạn Như, tìm lâu như vậy, không cần thối lại. Liễu Mạn Như yếu ớt nói lại, tìm một hồi a. Hắc hắc. Thành, nhạc mẫu Liễu Mạn Như, dạy dỗ trình độ thêm 10. Trước mặt dạy dỗ trình độ 60. Nếu có thể làm cho nhạc mẫu nói ra những lời này, thuyết minh nàng hiện tại đã bắt đầu dần dần tiếp nhận, thậm chí đã bắt đầu muốn. Lý Bân giống như tiếp thu được Liễu Mạn Như cố gắng ý tứ, tiếp tục cố gắng liếm láp. Tay khuấy sục, đã không thể thỏa mãn Lý Bân dục hỏa. Lý Bân đem mặc ở Liễu Mạn Như đang tại lắc lư chân đẹp thượng cao gót giày quay hậu lui rơi. Nhìn thấy một đôi tuyết trắng, mềm mại bàn chân tâm cùng trứng bốc bốc đầu ngón tay hiện ra trước mắt. Đem chúng nó thay thế Lý Bân tay, dùng để cao thấp khuấy sục, một trận khoái cảm mãnh liệt mà lên, siêu thích nha. Nhạc phụ Mạn Như, người tư thế này tìm, mãn mặt đỏ dần, không muốn tìm á. Liễu Mạn Như nha. Liễu Mạn Như Lý Bân, đỡ ta hồi chỗ ngồi a. Nghe được câu này, Lý Bân lập tức có chút thất vọng. Đối phương đều nói như vậy, chính mình giống như thật không lý do gì tiếp tục nữa, bằng không nói canh Á Nam cùng nhạc phụ đều hoài nghi. Lý Bân lưu luyến không rời thả ra Liễu Mạn Như kia xinh đẹp, đáng yêu tay không, Thu Hồi đang cố gắng đầu lưỡi, hai tay nhanh đỡ lấy Liễu Mạn Như eo nhỏ. Đột nhiên, Lý Bân não bộ ấp linh quang chợt lóe, tại Liễu Mạn Như thân thể xuống phía dưới rời thời điểm hai tay đột nhiên phát lực xuống phía dưới rồi, Liễu Mạn Như đột nhiên mất trọng tâm, thân thể sửa từ Lý Bân hai tay hướng dẫn. Phốc, côn thịt ngay ngắn cắm vào Liễu Mạn Như kia ngập nước mà màu hồng phấn cái khe. Thứ 1662 chương cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Tiểu huyệt của mình bên trong đột nhiên tiến vào một đầu lớn như vậy con lươn, Liễu Mạn Như lập tức phát ra tắm dày rên rỉ. Liễu Mạn Như a, Lý Bân tê, nhạc phụ không có việc gì sao? Liễu Mạn Như không, việc, chính là đánh chết này đáng giận muỗi. Lý Bân hai tay chóc thực Liễu Mạn Như eo nhỏ, không cho nàng có cơ hội tranh cười. Lý Bân phần lớn côn thịt tức bị vòng vòng thịt mềm bao vây cùng siết chặt, còn có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài. Lý Bân vi thở hổn hển, không dám làm một chút di chuyển, bởi vì theo Lý Bân côn thịt truyền khắp cơ thể cái loại này tê dại khoái cảm, làm Lý Bân cơ hồ muốn bắn tinh. Liễu Mạn Như quay đầu nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, ánh mắt có tuyệt vọng, bất đắc dĩ, u hoán, còn có nhẹ nhẹ hưng phấn cùng hưởng thụ. Mới đầu, Liễu Mạn Như thử hai ba lần dùng sức đứng dậy muốn chạy trốn cởi, nhưng đều cấp Lý Bân dùng sức kéo về đeo vào Lý Bân cứng rắn như sắt côn thịt phía trên, còn gia tăng Lý Bân nhóm khí quan hợp thể khoái cảm. Liễu Mạn Như bắt đầu không còn tranh chát, lặng lặng ngồi thở dốc. Liễu Mạn Như dạy dỗ trình độ 10. Trước mặt dạy dỗ trình độ 70. Tùy theo nhạc mẫu tại trên thân thể của mình dần dần thích ứng, nội tâm dạy dỗ trình độ cũng bắt đầu gia tăng. Nhạc phụ Mạn Như vì sao lại ngồi ở Lý Bân trên người nha? Liễu Mạn Như a, con đường phía trước như vậy, tối như vậy, ta ngồi ở giữa giúp ngươi nhìn đường. Lộ a. Liễu Mạn Như đáp nhạc phụ thời điểm Lý Bân hai tay lén lút theo cạn cái giỏ sắc liền thân váy, leo đến Liễu Mạn Như hương trượt, no đủ trên ngực. Tuy rằng cách vòng ngực, vẫn cảm thấy kia hương trượt, tinh tế, cứng rắn vú. Lý Bân liều mạng trêu đùa, âu yếm. Mặc dù cách một tầng mỏng manh vòng ngực, vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa hai điểm, mình đáng yêu nhô ra. Vì hoàn toàn giải quyết nhạc mẫu nội tâm cái kia một đạo điểm mấu chốt, đồng thời cũng là vì làm nhạc mẫu có thể chậm rãi tiếp nhận. Lý Bân lẳng lặng, chậm rãi, tế lực đem côn thịt, tại Liễu Mạn Như kia ẩm ướt trượt cùng ấm áp âm đạo bên trong, ma sát hoặc yên lặng bất động, đi cảm nhận âm đạo khoái cảm. Đường Lý Bân yên lặng thời điểm Liễu Mạn Như âm đạo lỗ thịt dùng sức buộc chặt, buông lỏng, buộc chặt lại buông lỏng. Âm đạo của nàng đang cùng Lý Bân côn thịt hút một cái vừa phun hỗ trợ lẫn nhau hợp tác. Liễu Mạn Như cảm thấy trận kia trận tô tô, ma ma, mềm mềm muốn chết khoái cảm quả thực đánh tan lý trí của nàng, muốn hét to đi ra. Nhưng nàng chỉ có thể lặng lẽ cắn thực ngân nha, lặng lẽ chịu đựng này bất đắc dĩ, thống khổ, dư phấn khoái cảm. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Tuy rằng phía trước mình bị con rể cũng ôm đến trên giường hung hăng trải qua. Nhưng là kia chung quy là chính mình hai người, hiện tại nhìn trước mắt nữ nhi cùng trượng phu, Liễu Mạn Như nội tâm cảm giác quả thực xấu hổ đến không gì sánh kịp. Đồng thời một màn kia xấu hổ thẹn thùng cảm cũng tập thượng tâm đầu. Lý Bân nhìn thấy Liễu Mạn Như mê người thân thể chính phủ lên tầng mồ hôi mỏng, trắng nõn như ngọc mày vậy dài nhọn ngón chân nhuyễn khúc căng cứng. Song mặt đỏ bừng bộ dạng phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Liễu Mạn Như nhiều lần quay đầu u oán nhìn Lý Bân. Nhiều say lòng người ánh mắt ha. Lý Bân côn thịt đột nhiên dùng sức thúc một cái, giống như đến Liễu Mạn Như âm đạo phần cuối, càng nhiều đâm nóng dâm thủy hất tới đại quy đầu phía trên. A, thật là thoải mái. Cuối cùng có thể hoàn toàn thọc đi vào, Lý Bân nhịn không được nhíu mày. Trải qua một đoạn gập ghềnh quốc lộ, Lý Bân nhóm tùy theo xe một cao một thấp vứt lên. Mỗi lần côn thịt đều hung hăng đỉnh tại Liễu Mạn Như âm đạo phần cuối, Liễu Mạn Như cuối cùng có cơ hội vong tình quát to a. A, nhạc phụ đoạn này lộ tiếp qua một hồi liền không sao. Liễu Mạn Như a, a, a. Cảm giác này thật đúng là sảng khoái. Bất kể là đối với Lý Bân vẫn là đối với Liễu Mạn Như, đều là sảng khoái như vậy. Dù sao thật vất vả mới có thể tại hoàn cảnh này phía dưới tìm được. Đại khai đại hợp tiến vào phương thức, cái loại cảm giác này nhưng là tương đối khó được. Nhất là Lý Bân đại gia hỏa đang phối hợp thượng Lý Bân kỹ xảo, lúc này đang tại Liễu Mạn Như bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, qua lại ma sát bên trong kia một chút mẫn cảm địa phương. chỉ tiếc đoạn đường này cũng không có cỡ nào xa. Nhạc phụ ta bụng không thoải mái, cảm giác vừa rồi ăn nhiều. Phía trước là trạm xăng dầu, ta muốn mượn rửa tay ở giữa dùng một chút. Rất nhanh, xe dừng ở dô trạm trước đường nhỏ một bên. Canh Nhã Nam mẹ, ta đến siêu thị đi mua đồ ăn vặt, người có đi hay không? Liễu Mạn Như cấp taxi không được. Vậy còn ngươi? Canh Nhã Nam nhìn về phía Lý Bân. Lý Bân hắn vừa mới uống say, lúc này đã ngủ, ngươi cũng không nên hỏi hắn. Nhìn đến nữ nhi cư nhiên còn không đi, Liễu Mạn Như nhanh chóng trả lời. Nha! Nghe được mẫu thân trả lời như vậy, Canh Nhã Nam cũng đành phải rời đi. Lúc này, trong xe chỉ còn lại có Lý Bân cùng Liễu Mạn Như. Hiện tại hai người cuối cùng có thể hoàn toàn thả ra thật tốt tới một lần. Liễu Mạn Như bước ra rời đi Lý Bân đại côn thịt, xoay người đối mặt Lý Bân. Thấy nàng đôi mắt đóng chặt, hô hấp cấp tốc, dùng tay run rẩy đỡ lấy Lý Bân đại côn thịt đột nhiên phá huyệt mà vào. Liễu Mạn Như thoải mái dễ chịu kêu đi ra a. Nhưng nàng đôi mắt vẫn đang dùng sức đóng chặt lấy. Liễu Mạn Như môi anh đào khẽ nhếch phát ra hơi hơi rên rỉ âm thanh, Lý Bân nhanh chóng hôn lên Liễu Mạn Như môi thơm, một mặt điên cuồng hút mút nàng khoang miệng nước bọt ngọc tân, càng dùng đầu lưỡi cùng nàng hương lưỡi trơn đầu dây dưa xoay cuốn, Lý Bân nhóm cho nhau trao đổi nước bọt. Lý Bân hai tay vuốt ve Liễu Mạn Như mỗi tấc làn da, mỹ vị ngon miệng mật ngọt dâm thủy mãnh liệt quá liên tục không ngừng. Lý Bân chấn động bờ mông như mưa rền gió dữ vậy thẳng tiến rút ra, mỗi lần đều phát động kia hai miếng màu mỡ đóa hoa, Liễu Mạn Như lưu ra trận trận thơm ngào ngạt mật ngọt, thấm ướt hai cái run run và ăn khớp được thiên y vô phùng bộ phận sinh dục cùng bộ lông. Còn tại cùng Lý Bân đầu lưỡi dây dưa thời điểm, Liễu Mạn Như mãnh liệt cao trào cuối cùng tiến đến. Nàng cảm thấy đột nhiên đại lượng nóng cuồn cuộn âm tinh, phun tại tiểu kiệt đại quy đầu phía trên, cái loại này tràn trề đừng khả năng ngự sảng khoái. Khiến cho Liễu Mạn Như toàn thân run rẩy không động đậy đã. Nàng nhất nằm dạp người liều mạng ôm chặt Lý Bân, môi tiếp lên Lý Bân bả vai, hung hăng cắn. Lý Bân bả vai một trận mãnh liệt đau đớn, hạ thân lại nói không ra thoải mái, hoàn toàn khác biệt cảm nhận, làm cho Lý Bân lại lần nữa thất thủ, phun suốt tinh dịch đánh vào Liễu Mạn Như âm đạo nổi. Liễu Mạn Như trải qua một trận cao trào kích động dùng mình về sau, ướt sũng đóa hoa vẫn khi đóng khi mở rung động. Tại loại kích thích này hoàn cảnh phía dưới, hai người cao trào đến đều thật nhanh. Lúc này mới gần mấy phút thời gian, bọn hắn liền nhao nhao nhảy lên tới đỉnh phong. Liễu Mạn Như dạy dỗ trình độ thêm 20. Trước mặt tiến độ 90. Cảm giác như thế nào đây? Lý Bân nhìn trước mắt nhạc mẫu, nhịn không được hỏi. Người cái tiểu chứng thối. Nhìn trước mắt Lý Bân, Liễu Mạn Như nhịn không được mắng một tiếng. Bất quá những lời này nghe đến càng giống như là cưng chiều. Bởi vì nàng biểu cảm nhìn một điểm cũng không tức giận, phản mà phía dưới kẹp chặt một chút. Chứng thối là được rồi, ta chính là trên thế giới này tệ nhất người. Lý Bân không nhịn cười được. Hôm nay mục đích đã đạt được đến. Không chỉ có thành công tại trước mặt bọn họ cùng nhạc mẫu làm lên, thậm chí còn đem nhạc mẫu dạy dỗ tiến độ gia tăng không ít. Như vậy vừa đến khoảng cách chính mình hoàn toàn dạy dỗ hoàn thành đạt được khen thưởng liền không bao lâu. Bất qua nói trở về, vì sao mình cũng làm đến mức này. Nhạc mẫu cũng thành công khắc phục đối với các phương diện xấu hổ, cũng đều có thể thoải mái. Nhưng là vì sao tiến độ lại vẫn đang chỉ có 90% đâu này. Phía dưới cùng này 10% rốt cuộc là kém tại nơi nào. Lý Bân nhất thời có chút không hiểu. Bất quá không sao cả á. Dù sao ngày còn lâu, chính mình trước chậm rãi sẽ đến là được. Tùy theo thân thể hai người tách ra, nhạc phụ cùng Canh Á Nam cũng dần dần trở về. Thứ 1663 chương đến chỗ cần đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại tăng thêm Lý Bân cùng Liễu Mạn Như tại trên xe tán tỉnh, tại chúng người ta chê cười thời kỳ, xe bất chi bất giác đạt tới chỗ cần đến. Ào! Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ biển rộng, nghe bên tai sóng biển âm thanh. Liền Lý Bân loại này trạch nam lập tức cũng hiểu được vui vẻ thoải mái. Là cái này, biển rộng sao? Liễu Mạn Như nhìn trước mắt mênh mông vô bờ xanh lam mặt biển, ánh mắt nhất thời đều nhìn ngây ngốc. Nói thật, tuy rằng trượng phu rất có tiền, nhưng là từ lúc kết hôn đến nay, lâu như vậy thời gian còn từ trước đến nay không cùng chính mình chân chính cùng đi ra ngoài du lịch quá. Nghĩ nghĩ thật đúng là châm biếm. Chính mình chân chính ý nghĩa thượng cùng người nhà đi ra đến du lịch lại là con rể xử lý. Bất qua nói trở về, con rể cái này nhân quả thật đáng giá phó thác. Liễu Mạn như nhịn không được nhìn một bên Lý Bân gò má. Mà lúc này Lý Bân đang cùng Canh Nhã Nam gắt gao ôm nhau, hưởng thụ bờ biển lạc nhật phía dưới ánh chiều tà. Thấy như vậy một màn, Liễu Mạn như nhịn không được ánh mắt tối sầm lại. Ai, chung quy, chính là con rể a. Nghĩ vậy, Liễu Mạn như tâm lý lúc nào cũng là có một cổ nói không ra ý vị. Mau đến a. Trong chớp mắt, Lý Bân cùng Canh Nhã Nam đã đổi xong áo tắm, nhảy vào hải lý. Mà Liễu Mạn như cùng Canh Phụ, là đối với lần này không phải là cỡ nào cảm thấy hứng thú, mà là tuyển chọn tại bờ biển tìm vị tử uống rượu. Nhìn nơi này, ngay tại Lý Bân tại hải lý vui bơi lội thời điểm đột nhiên một đạo sóng nước nhào vào chính mình trên mặt. Hắc hắc, cảm giác như thế nào nha, ta có lợi hại hay không? Canh Nhã Nam tại một bên cười hắc hắc. Lại dám lấy nước hắt ta, phải không? Lý Bân thấy thế, không nhịn cười được cười, theo sau liền một đầu chát đến dưới nước. Ai, ngươi làm gì thế? Canh Nhã Nam nhìn đến Lý Bân đột nhiên chui vào dưới nước, nhất thời sửng sốt một chút. Nhưng mà, nàng chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm giác đáy nước chạy ra khỏi một đạo nhân ảnh. A, Canh Nhã Nam bị dọa nhảy dựng, chỉ thấy Lý Bân lúc này xuất hiện ở thân thể của hắn từ dưới chính khiêng nàng. Như thế nào, biết sự lợi hại của ta sao? Lý Bân khiêng Canh Nhã Nam, nhịn không được cười ha ha. Ta, đã biết, Lý ca nhanh chóng thả ta xuống. Bị dơ lên cao như vậy, Canh Á Nam xác thực hơi sợ. Thật tốt tốt, ta cái này thả ngươi xuống. Lý Bân cười nói hoàn trực tiếp đem Canh Á Nam ném xuống dưới. Bịch, tùy theo bịch một tiếng qua đi, Canh Nhã có thể trực tiếp rơi vào thủy. Ngươi cái kẻ xấu. Đánh chết ngươi. Một lần nữa lộ ra mặt nước sau đó, Canh Á Nam nhìn Lý Bân hướng, muốn đánh hắn. Nhìn trước mắt hoạt bát hài lòng Canh Nhã Nam, Lý Bân nội tâm lập tức nhớ tới Ôn Uyển. Có phải hay không cũng là thời điểm mang theo nàng một chuyến sao? Thời gian rất nhanh đến ban đêm, bốn người tỏa tại bờ biển châm lấy vĩ nướng, Mỹ Tư Tư ăn một bữa bờ biển nướng. Tanh mặn ẩm ướt gió biển thổi đám người, giống như cái búng bọn hắn nhớ lại. Ôi chao, tỷ tỷ, người như thế nào tại nơi này? Đang lúc đám người ăn hài lòng thời điểm đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng nữ nhân âm thanh. Liễu Dĩnh, khi thấy xuất hiện tại trước mặt một cái nữ nhân sau đó, Liễu Mạn như sửng sốt một chút. Dì ba, nhìn đến trước mắt nữ nhân xuất hiện, Canh Nhã Nam cũng không nhịn được hưng phấn kêu một tiếng. Như thế nào khéo như vậy, các người cũng đến nơi này nướng sao? Nhìn đến này một nhà tứ miệng. Liễu Dĩnh nhịn không được hỏi. Đúng rồi, chúng ta cả nhà đến nơi này độ cái giả. Liễu Mạn như gật gật đầu. Nói người đây là. Nàng xem nhìn Liễu Dĩnh phía sau một đám người. À, là như thế này, công ty chúng ta muốn làm đoàn xây. Nhìn đến tỷ tỷ mình nghi hoặc thần sắc, Liễu Dĩnh nhanh chóng giải thích đến. Thì ra là thế, Liễu Mạn như gật gật đầu. Nói vị này là. Liễu Dĩnh nhìn thấy hắn nhóm bên này duy nhất một cái người xa lạ. Ta gọi Lý Bân, là Tiểu Nam bạn trai. Lý Bân vội vàng đứng lên tự giới thiệu. Qua, nguyên lai là Tiểu Nam bạn trai, quả nhiên bộ dạng gương mặt nhân tài, như vậy xuất a. Liễu Dĩnh nhìn không được nói. A gì quá khen. Nghe được như thế khích lệ, Lý Bân không nhịn cười được. Người ở đàng kia làm gì chứ, còn không trở về. Ngay tại mấy người nói chuyện thật vui thời điểm đột nhiên mặt sau truyền đến một đạo không hài hòa âm thanh. Cái này chính là gì lão công? Canh Nhã Nam chỉ mặt khác một cái nướng quán thượng một cái nam nhân. Thuận theo chỉ dẫn, Lý Bân nhìn thấy một người trung niên mập da đầy mỡ nam nhân. Nguyên lai là hắn nha. Hắn nhịn không được nói thầm trong lòng. Nhìn cái gì nhìn, không tiền đồ ngoạn ý. Giống như là chú ý tới Lý Bân ánh mắt. Liễu Dĩnh lão công nhanh chóng quay đầu chừng. Này, cái gì vậy sao? Nghe được lại có người dám nhục mạ Lý Bân, cứ việc người nọ là chính mình dượng, Canh Nhã Nam vẫn là không nhịn được muốn đứng lên. Tính toán một chút, bị cho cắn rồi, không cần thiết cắn qua đi. Hơn nữa nói cho cùng coi như là cái dượng, mặt mũi thượng không qua được. Lý Bân an ủi. Ta, Canh Nhã Nam còn muốn nói gì, cuối cùng lại vẫn là cắn chặt răng, nuốt xuống. Nàng nào biết đâu, lúc này Lý Bân đã bắt đầu tính toán trả thù. Đã phát hiện ký chủ nhu cầu, khởi động mục tiêu nhiệm vụ. Tính danh Liễu Dĩnh, Tuổi 39 tuổi. Nhan chị 94 phân, phun điểm 100 phân. Ba vòng vòng ngực 96, vòng eo 62, vòng mông 90. Thân cao 172. Quan hệ bạn gái A-Z. Là xử nữ hay không phủ? Trạng thái thất vọng, phiền lòng, khát vọng, tâm động. Phải chăng có bạn trai đã kết hôn? Độ thân mật 30 đương độ hào cảm đạt tới 100 thời điểm, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách đặc điểm nhẫn nhục chịu đựng, ôn nhu, yêu thích bị yêu. Công lược độ khó bình định tam khỏa tinh. Hứng thú ham yêu thích làm lãng mạn sự tình. Nhược điểm bởi vì trượng phu bao tiểu tam thường xuyên bị vắng vẻ, cho nên nội tâm thập phần khát vọng chân chính tình yêu. Công lược sau khi thành công, ba loại khen thường nhậm chọn một mà thôi. 1. Trò chơi chuyên tâm. 2. Buôn bán chuyên gia. 3. 500 vạn tiền mặt. Đương nhận thấy trong não hệ thống nhiệm vụ sau đó, Lý Bân chớp mắt nở nụ cười. Hệ thống này còn thật là có đủ thông cảm chính mình, cứ như vậy cấp chính mình mở một cái nhiệm vụ. Theo công lược độ khó nhìn lên, liền chiếu theo cái này nữ nhân ôn nhu trình độ hẳn là vẫn là thực nhẹ nhàng liền có thể làm được. Càng huống chi căn cứ hệ thống nhắc nhở, Lý Bân đã hiểu, cái này nữ nhân thường xuyên nhận được vắng vẻ, có phương hướng sau thì càng tiện hạ thủ. Dưới đáy lòng quyết định chú ý sau đó, Lý Bân không có tiếp tục lý bọn hắn, mà là quay đầu cùng canh nhã nam tiếp tục ăn nướng đi. Thứ 1664 chương ánh trăng phía dưới. Gì ta phu hắn cứ như vậy, người đừng đặt ở trong lòng. Ăn cơm xong sau đó, hai người bước chậm tại trên bãi biển, canh nhã nam nhịn không được nói. Không quan hệ, vấn đề không lớn. Lý Bân cũng không phải như thế nào để ý, loại người này, ta thấy nhiều lắm. Ha ha ha, nói cũng phải. Canh nhã nam cười cười. Nghe canh nhã nam này như chuông bạc âm thanh, Lý Bân nhịn không được quay đầu nhìn lại. Bóng đêm phía dưới. Canh nhã nam thân ảnh tại ánh trăng trung có vẻ là như thế mê người, giống như tiên nữ. Nhã nam. Lý Bân nhìn canh nhã nam, ánh mắt trung tràn đầy tình cảm. Canh nhã nam cũng nhìn Lý Bân, nhịn không được một ngụm hôn lên. Ánh trăng phía dưới, hai người gắt gao ôm nhau, Lý Bân rất nhanh bị cái búng tình dục. Tay hắn bắt đầu ở canh nhã nam thân lên xuống vuốt ve, nhất thời, canh nhã nam kia mê người đồng thể, làm cho Lý Bân lập tức miệng thèm nhỏ dãi. Mà canh nhã nam, cũng ở đây hôn môi bên trong, thân thể chậm rãi mềm nhũn. Ngươi thật là xấu. Canh nhã nam nhìn Lý Bân, ánh mắt sáng rực. Như vậy chúng ta buổi tối hôm nay có phải hay không có thể? Lý Bân nhìn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về canh á nam này một thân mê người thân thể. Dưới ánh trăng canh nhã nam, có thể xác thực làm Lý Bân có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không quá hành. Canh nhã nam lắc lắc đầu. À. Vì sao? Lý Bân dọa nhảy dựng. Nữ nhân này không sẽ phát hiện mình và mẹ nàng ở giữa đến bí mật a? Không có gì, chính là nhân gia cái kia đến đây. Canh nhã nam cũng có một chút lúng túng nói. Nga, thì ra là thế. Lý Bân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chính là gì đến đây. Bất quá như vậy vừa đến, chính mình buổi tối hôm nay nhưng mà nghẹn khó chịu. Liễu Mạn như cùng canh phụ tại khách sạn cùng cái gian phòng. Chính mình căn bản cũng không có cơ hội. Hiện tại canh nhã nam còn đến đây gì, ai? Hay là, buổi tối hôm nay chính mình chỉ có thể cùng chính mình năm ngón tay cô nương cùng một chỗ qua sao? Thật sự là ngượng ngùng a, hậu thiên ta là được rồi. Canh nhã nam nhìn Lý Bân thất vọng bộ dạng, cũng là nhịn không được có chút đau lòng. Ân, như vậy đi, ngươi đi về trước, ta tại nơi này tiếp tục thổi một lát phong, tỉnh rượu. Vậy được rồi, nhất định nhớ rõ muốn trở về đến nha. Canh nhã nam nhìn Lý Bân, xác nhận hắn không có tức giận về sau, hãy đi về trước. Ai? Nương chỉ còn lại có một người thời điểm nhịn không được thở dài, một bên bước chậm tại bờ biển phía trên, vừa bắt đầu tại trong não nghĩ chính mình nên như thế nào ứng đối nhiều như vậy phức tạp quan hệ. Biển rộng buổi tối, đã không có đô thị phồn hoa, cũng không có đô thị huyên náo. Tinh không rực rỡ. Bầu trời đầy sao xa đọa ngân hà, giống như tẩy sạch thế gian duyên hoa. Yên lặng rừng cây ở giữa truyền đến xèo xèo âm thanh, chỗ sâu đen nhánh thần bí gợi lên mọi người nội tâm đối với không biết sợ hãi, còn có tò mò. Lại nếu như tương tự là đang tại mong chờ cái gì. Một tia gió nhẹ nhẹ nhàng quét qua, nhấc lên sân trung ngủ say trung cây rong, cánh hoa lá rụng chậm rãi bay xuống, rơi xuống đến trên mặt đất dần dần điêu linh. Một mảnh lá cây giống như bay lượn vậy xoay tròn theo Lý Bân trước mặt rơi xuống, Lý Bân đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp được nó, nâng ở lòng bàn tay, khoảnh khắc này, Lý Bân tâm thả rằng tính. Đã không có bất kỳ cái gì phiền não, đã không có một chút xíu băn khoăn, dường như đặt mình trong ở tại không thế giới thần linh. Thẳng đến, một chút không biết tên âm thanh theo một bên rừng cây nhỏ truyền qua. Cái gì vậy? Đột nhiên nghe thế một chút kỳ quái âm thanh, Lý Bân có chút nghi hoặc. Người muốn đồ vật tại nơi này. Một đạo nam nhân âm thanh truyền qua. Minh Bạch, có phải hay không chỉ phải học tập thật giỏi này phía trên đồ vật, là có thể bảo đảm nữ nhi của ta thông qua phỏng vấn. Đồng thời truyền đến còn có một đạo nữ nhân âm thanh. Cái này âm thanh giống như có chút quen thuộc. Mang theo trong lòng nghi hoặc, Lý Bân nhịn không được đi tới. Dĩ nhiên, hắn cũng thực chú ý ẩn nấp, cứ như vậy lặng lẽ núp ở một bên rừng cây xuống. Yên tâm đi, có ta cầm lấy đồ vật, thông qua phỏng vấn còn không phải là dễ dàng. Nam nhân nhịn không được cười nói. Vậy là ai, bà mẹ nó, này không phải là hôm nay ban ngày vừa mới nghe hắn nhóm nói qua. Liễu Dĩnh sao? Bọn hắn đây là đang làm gì thế, tại giao dịch sao? Lý Bân trong lòng một trận nghi hoặc, nhịn không được quyên góp đi lên. Đến gần rồi sau cuối cùng nhìn rõ ràng hơn. Chỉ thấy tay nữ nhân cầm lấy giống nhau cùng loại hồ sơ túi đồ vật, khẩn cấp không chờ được mở ra. Nhưng là đang đánh mở sau đó, Lý Bân lại nghe thấy thử một tiếng. Thật giống như là hồ sơ túi đóng gói liên tiếp nhất cái gì gói to, tùy theo mở túi ra bên trong đồ vật chạy đi ra. Mà làm Lý Bân ý không ngờ được chính là, một giây kế tiếp vừa mới còn đứng ở chỗ đó Liễu Dĩnh, thế nhưng đột nhiên ở giữa liền lung lay sắp đổ. Đây là cái gì tình huống? Lý Bân lăng trong chốc lát, đột nhiên phản ứng. Bà mẹ nó, bộ dạng này như thế nào giống như là bị hút vào loại thuốc nào? Hay là vừa rồi mở ra đóng gói túi thời điểm, kia kỳ quái âm thanh chính là liên tiếp tại bên trong tức giận cái gì thể đóng gói tổn hại sao? Ha ha ha ha, phu nhân a, cuối cùng ngươi vẫn là không có chạy ra lòng bàn tay của ta. Khi thấy trước mắt nữ nhân đi đường đều là nghiêng nghiêng ngả ngả thời điểm nam nhân kia nhịn không được cười ha ha. Phu nhân. Hắn duỗi tay tại Liễu Dĩnh trước mắt quơ quơ. Ân. Liễu Dĩnh âm thanh nghe đã dậy chưa bất cứ tia cảm tình nào. Tốt, thật là không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên dễ lừa gạt như vậy, tùy tiện biên hai câu nói dối, ngươi liền thành thật thật theo lấy ta đi ra. Thật đúng là, lão thiên giúp ta a. Nhìn hết thảy trước mắt, Lý Bân lén lút lấy ra điện thoại, bắt đầu ghi hình. Tuy rằng chính mình hoàn toàn có thể hiện tại liền ra mặt giải quyết chuyện này, nhưng là như thế này lời nói, người nam nhân này chỉ phải tùy thời thu tay lại, chính mình trên tay không có chứng cứ, căn bản là không có pháp nói hắn cái gì. Tất cũng không kể nói như thế nào, nam nhân bây giờ còn chưa hiểu được tay. Dĩ nhiên, ghi hình chỉ là vì ghi lại nam nhân chính mình thừa nhận một chút phạm tội sự thật, Lý Bân có thể sẽ không để cho hắn thật đắc thủ. Liền loại này dùng hạ lưu thủ đoạn đáng khinh nam. Hay là đi gặp quỷ đi thôi. Ngươi. Mà lúc này, Liễu Dĩnh đột nhiên lắc lắc đầu, giống như là muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Nhìn đến lúc này dược vật vẫn chưa có hoàn toàn có hiệu lực, Liễu Dĩnh vẫn có một điểm ý thức của mình. Ngươi đang làm gì thế? Ta, như thế nào cả người không có tí sức lực nào? Liễu Dĩnh có chút hoảng, nàng như thế nào cũng không ngờ tới chính mình hội ngộ thượng loại chuyện này. Nguyên bản bởi vì trưởng phu là đại lão bản của công ty, Liễu Dĩnh bất kể là đối mặt bất luận kẻ nào, đối phương cũng phải khách khí gọi nàng một tiếng phu nhân. Thời gian dài tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, làm nàng quên mất, thế giới này kỳ thật căn bản chính là nguy hiểm. Thế cho nên lúc nghe có liên quan nữ nhi phỏng vấn tư liệu sau đó, thậm chí liền trưởng phu cũng chưa thông chi, liền trực tiếp một mình đi ra cùng người khác gặp mặt. Hiện tại khen ngược, tay chân của mình đã đầy đủ chết lặng. Động đều không nhúc nhích được, chẳng lẽ nói chỉ có thể bị trước mắt người muốn làm gì thì làm sao? Liễu Dĩnh nội tâm một trận tuyệt vọng. Thứ 1665 chương muốn chết đúng không? Có không có người có thể đến giúp ta một chút? Đây là lúc này Liễu Dĩnh nội tâm ý nghĩ duy nhất. Ha ha ha, phu nhân, ngươi liền theo ta đi, ngươi cũng đã biết, theo ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ta liền vừa ý ngươi, ngươi vú lớn, ngươi khuôn mặt, ngươi chân trắng, chậc chậc chậc. Nam nhân đáng khinh cười nói. Ngươi cho ta, cốt ngay a. Liễu Dĩnh liều mạng giãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là lúc này tay chân lại căn bản cũng không nghe sai sử, một điểm khí lực đều làm cho không lên đến, chớ nói chi là chạy trốn. Có gì hữu dụng đâu, ta phía dưới liều thuốc nhưng là thực cũng đủ, đừng nói là ngươi, cho dù là nhất con cọp lúc này cũng sẽ cảm thấy tay chân như nhũn ra. Ngươi cũng đừng làm vô dụng từ chối. Nam nhân nhìn Liễu Dĩnh đồng thể, chớp mắt dục hỏa tăng nhiều. Không, ta không. Liễu Dĩnh chảy xuống lệ. Yên tâm đi, phu nhân, ta tuy rằng cho ngươi uống thuốc, nhưng là cấp hồ sơ cá nhân của ngươi nhưng là hàng thật giá thật. Người nữ phỏng vấn khẳng định không thành vấn đề, chỉ nếu ta nói quá, liền nhất định biết làm đến. Nam nhân cười ha ha. Liễu Dĩnh tuy rằng thực muốn phản kháng, nhưng là nàng lúc này, cũng sớm đã nhuyễn ngã ở trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Ngay tại Lý Bân góp nhặt cũng đủ chứng cứ, muốn tiến lên ngăn lại thời điểm hắn đi phía trước ném một ánh mắt, một chỗ mỏng manh tia chớp làm Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng. Khụ khụ. Đang ở trước mắt nam nhân kia dục vọng nhảy lên tới điểm cao nhất thời điểm, bên cạnh một đạo nhẹ giọng tiếng ho khan dọa bọn hắn nhất nhảy. Ai? Nam nhân lập tức trái tim đập mạnh, hắn vốn là phạm tội, lúc này nội tâm quả thực khẩn trương tới cực điểm. Ta nói các ngươi hơn nửa đêm không ngủ thấy, tại nơi này mù dạo thật có ý tứ. Ngồi bóng đêm, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Là ngươi? Đương thấy rõ trước mắt Lý Bân sau đó, Liễu Dĩnh chớp mắt nhận đi ra. Đúng vậy, là ta. Thật đúng là không nghĩ tới nha, tiểu di ngươi cư nhiên muốn làm loại chuyện này. Lý Bân nhìn trước mắt nữ nhân, nhịn không được lắc lắc đầu. Không, ta không có, ta là bị. Liễu Dĩnh liều mạng muốn giải thích, nhưng là trên người lại mềm mềm, liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Lúc này nàng chỉ hy vọng Lý Bân có thể nhanh chóng cứu chính mình một mạng. Nàng dùng khao khát ánh mắt nhìn Lý Bân, hy vọng tên gia hỏa này có thể xem hiểu. Vốn là ta chỉ là đi ra ngoạn nhi đi dạo, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên đụng phải loại chuyện này, người nói, ta coi như không nhìn thấy cũng không thích hợp, đúng không? Lý Bân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người nếu không, biểu thị biểu thị. Nghe được Lý Bân lời nói, Liễu Dĩnh chớp mắt tâm lý chợt lạnh. Tại sao có thể như vậy? Miệt chính mình phía trước còn rất yêu thích người tỷ tỷ này con rể, hiện tại nhìn đến, như thế nào chính là một cái thấy chết mà không cứu được, chỉ cấp chính mình mưu lợi ra hỏa. Liễu Dĩnh độ hào cảm rơi chậm lại 50. Trước mặt độ hào cảm 30. Trong não chớp mắt truyền đến hệ thống âm thanh, quả nhiên chính mình như vậy đi ra nói sẽ làm nhân phản cảm. Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không hoảng, chính mình bước tiếp theo còn không có ra tay đâu. Nói đi, người rốt cuộc muốn cái gì? Phải bao nhiêu tiền? Một bên nam nhân nhìn trước mắt Lý Bân, nhịn không được nói. Ta muốn tiền làm gì? Lý Bân giang tay ra. Kia ngươi muốn làm sao? Nam nhân nhíu mày. Ta muốn cho ngươi đem một bên video recorder bên trong đồ vật cấp bôi bỏ. Lý Bân ôm lấy tay nói. Gì? Nghe được Lý Bân lạnh như thế không đinh một câu, Liễu Dĩnh chớp mắt nhíu mày, nhất thời nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng là nam nhân kia lại lập tức ngây dại, nhìn đồng hồ tình hình như thực sợ hãi. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì video recorder? Làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn ta cho ngươi cầm lấy mới được sao? Nhìn đến trước mắt nam nhân chết không thừa nhận, Lý Bân nhìn không được lắc lắc đầu, theo một bên lùm cây chớp mắt móc ra một cái camera. Đây là cái gì? Liễu Dĩnh ngây dại, cái này nữ nhân lại không phải người ngu. Nhìn trước mắt camera còn có nam nhân biểu cảm cùng động tác. Nàng cũng là chớp mắt minh bạch là xảy ra chuyện gì. Ngươi cư nhiên còn nghĩ uy hiếp ta. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, người nam nhân này trừ bỏ cấp chính mình kê đơn, muốn bắt buộc mình làm loại chuyện đó ở ngoài, cư nhiên còn nghĩ muốn dùng cái này uy hiếp chính mình. May mắn hôm nay Lý Bân xuất hiện đúng lúc, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hắn cũng không thể thực hiện được. Không phải là, ta chỉ là muốn để lại cái kỷ niệm, về sau chính mình nhìn. Nam nhân âm thanh càng ngày càng nhỏ, rất rõ ràng hắn chính mình cũng không tin chính mình nói. Liễu Dĩnh nhìn trước mắt cái này camera, nội tâm nhìn không được có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là bởi vì Lý Bân đúng lúc phát hiện lời nói, chính mình khả năng vẫn thật là gặp đối phương mà nói. Về sau đối phương trong tay chỉ cần có ghi nhớ đến video, bất kể là uy hiếp mình làm cái gì, chính mình phỏng chừng đều khó có thể cự tuyệt a. Không nghĩ tới gia hỏa kia chẳng phải là ngay từ đầu biểu hiện cái kia dạng a, quả nhiên, ta không nhìn lầm người. Khi thấy Lý Bân cũng không có mượn này cơ hội hung hăng xảo trá, thậm chí còn giúp chính mình nhất bận rộn sau đó, Liễu Dĩnh nội tâm chớp mắt ấm áp. Độ hảo cảm tăng lên 80. Trước mặt độ hảo cảm 50. Trước mắt, nàng đối với Lý Bân độ hảo cảm trực tiếp tăng mạnh. Cho nên ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhìn trước mắt nam nhân, Lý Bân nhịn không được hỏi. Nam nhân có chút do dự, hôm nay sự tình hoàn toàn xuất hiện ở dữ liệu của hắn ở ngoài, tên gia hỏa này là từ đâu giết qua đến. Cái này vừa vặn, không chỉ có kế hoạch của chính mình không thể thành công, thậm chí liền camera cũng bị cầm ra. Chẳng khác nào nói là gốc gác đều bị cởi sạch sẽ. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi vừa mới nói về kê đơn cái kia một đoạn, ta đã đầy đủ ghi xuống. Lý Bân đột nhiên lấy ra điện thoại, mỉm cười nói. Ngươi, nhìn đến Lý Bân cư nhiên còn lục chính mình chứng cứ phạm tội, nam nhân chớp mắt sắc mặt trắng bệch. Cho nên ngươi nghĩ kỹ bây giờ nên làm gì sao? Lý Bân nhìn nam nhân, hỏi. Làm sao bây giờ? Nam nhân cười lạnh một tiếng, theo sau đột nhiên chiều Lý Bân xông đến. Ta có thể không ngại làm trên thế giới này thiếu một người. Nhìn nam nhân trong tay bóp cái kia một phen chiếu lấp lánh đồ vật, Liễu Dĩnh dọa nhảy dựng. Cẩn thận a. Thứ 1666 chương theo ta đấu. A, đây là theo ta động đao từ đâu này? Thấy rõ nam nhân trong tay đồ vật, Lý Bân lắc lắc đầu. Như thế nào lão là có người quá mức đánh giá cao chính mình đâu này? Cùng ta chơi nhi cái này, đúng không? Nhìn đến trước mắt nam nhân cư nhiên chiều chính mình thống đao, Lý Bân nhịn không được cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lại tay của đối phương cổ tay, đến đây một cái xinh đẹp ném qua vai. Thân thể của chính mình hiện tại đã bị hệ thống cải tạo, xem như người bình thường phi thường hoàn mỹ được rồi. Tuy rằng cùng kia một chút chuyên nghiệp vận động viên linh tinh không cách nào so sánh được, nhưng là giáo huấn như vậy một cái bình thường nhân vẫn là thoải mái thêm khoái trá. Rất nhanh đem nam nhân đồng phục sau đó, Lý Bân trực tiếp tuyển chọn báo cảnh sát. Hỗn đàn, viên cảnh đến đây lại như thế nào đây? Ta có thể không làm cái gì, toàn bằng các ngươi há miệng, viên cảnh tin tưởng các ngươi kia. Nhìn đến Lý Bân cư nhiên báo cảnh sát, nam nhân dọa nhảy dựng, nhanh chóng giãy giụa. Ta muốn cáo ngươi đánh nhân. Nam nhân lúc này đã có một chút hoảng hốt chạy bừa rồi, nghĩ đến gì nói gì. Ai nha nha, nhìn đến lại có thể nhiều muốn làm một cái phỉ báng tội, ta thân là một cái đại lão tổng, chẳng lẽ còn mời không nổi luật sư sao? Lý Bân chậc chậc chậc nói. Lý Bân có chút bất đắc dĩ, gia hỏa kia thật đúng là ngốc quá mức, từ vừa mới bắt đầu sẽ không thượng đạo. Nếu ngày hôm qua ta thật nhận sai thái độ khá một chút, quỳ xuống xin lỗi, chính mình nói không chừng còn thật có thể đem quyền quyết định giao cho Liễu Dĩnh, lấy Liễu Dĩnh tính tình, phỏng chừng tát hắn mấy bàn tay đi qua. Nhưng là ai biết gia hỏa kia cơ nhiên con vịt chết mạnh miệng. Như vậy liền trách không được mình. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Lý Bân theo một bên trên mặt đất nhặt lên này cái camera. Theo sau hắn móc ra bên trong các chữ tồn, một phen bài toái sau đó, lại trực tiếp đem camera đạp cái dập nát. Ta cảnh cáo ngươi, đến lúc đó thật tốt nhận sai lời nói không chừng còn có thể cho ngươi xử nhẹ một chút, dù sao ngươi nhưng là tại cầm đao tử thống người. Lý Bân nhìn trước mắt nam nhân nhịn không được nói. Ta, nam nhân tuy rằng thực không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu, bị viên cảnh mang đi. Hôm nay sự tình xác thực là một cái ngoài ý muốn. Lý Bân căn bản cũng không có dự đoán được sẽ gặp phải như vậy sự kiện ngẫu nhiên. Bất quá ngược lại cũng có chỗ tốt. Tại đã trải qua chuyện này sau đó, xác thực làm Lý Bân đối với cái này nữ nhân sinh ra một cái tân ấn tượng. Nữ nhân này, thật sự là quá tốt lừa, đơn giản là một chút phòng bị tâm lý đều không có. Bất quá, muốn công lược Liễu Dĩnh, quang lừa lên giường không thể được. Muốn hoàn toàn công lược cái này nữ nhân lời nói, dựa vào không chỉ có riêng là trên giường công tác, càng nhiều là có thể sinh ra độ hảo cảm. Bất quá nha. Tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, Lý Bân đã hiểu rồi, loại này nữ nhân công lược bí quyết. Ha ha, đối với loại này nữ nhân, Lý Bân nhưng là rất có kinh nghiệm. Nhất là hệ thống là cùng chính mình nói rõ ràng. Cái này nữ nhân bình thường là có chút thiếu yêu, cho nên yêu thích lãng mạn sự tình. Đối với loại này mê, Lý Bân quả thực chính là tùy tùy tiện tiện công lược, động động tay liền có thể làm được. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại vẫn là cảm ơn ngươi. Cuối cùng, qua dược hiệu, Liễu Dĩnh chậm rãi đứng lên, nhìn Lý Bân, sắc mặt lập tức có chút hồng nhuận. Thật sự là thất thố, tuy rằng thực cảm tạ Lý Bân, nhưng là bị Lý Bân nhìn đến chính mình này một bộ chật vật bộ dáng, thân là trưởng bối bao nhiêu vẫn là lúng túng khó xử. Không có việc gì, về sau cẩn thận một chút, đúng rồi, ta mình cũng là lão bản, nếu như con gái ngươi tìm việc chuyên nghiệp phương diện có gì cần lời nói, ta có thể giúp bận rộn. Lý Bân đột nhiên nói. Ân, không thành vấn đề. Liễu Dĩnh vội vàng gật đầu. Ngươi như thế nào đây? Hiện tại mình có thể đi sao? Nhìn Liễu Dĩnh đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả bộ dạng, Lý Bân nhịn không được hỏi. Không, không thành vấn đề. Liễu Dĩnh miễn cưỡng gật gật đầu. Loại thời điểm này liền không muốn xính cường rồi. Lý Bân nhịn không được thở dài, theo sau liền tiến lên không nói lời gì kéo lên Liễu Dĩnh, trực tiếp lưng. Này, ta. Liễu Dĩnh một trận mặt đỏ, tuy rằng thực muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể vô lực làm cho nàng đóng chặn miệng. Càng huống chi, nằm sấp tại người nam nhân này lưng, thật, thật an toàn. Độ hảo cảm tăng lên 5. Trước mặt độ hảo cảm 55. Hệ thống chớp mắt bắt được Liễu Dĩnh thái độ biến hóa. Hỏi thăm một chút Liễu Dĩnh nơi, Lý Bân rất nhanh liền cõng nàng chạy tới nàng đính tửu điếm. Đưa tiễn Liễu Dĩnh sau đó, Lý Bân cũng trở về. Bởi vì rời đi địa phương cũng không xa, cũng không lâu lắm thời gian, hắn liền trở lại khách sạn. Mà quay về đến trong phòng sau đó, lúc này canh Nhã Nam sớm ngủ say. Ngay tại Lý Bân suy nghĩ buổi tối hôm nay nên như thế nào vượt qua thời điểm đột nhiên chính mình cửa bị gõ. Ai nha? Có chút nghi hoặc chạy tới mở cửa, chỉ thấy Liễu Mạn Như chính đứng ở chính mình trước cửa. Chuyện gì à? Nhã Nam đã ngủ chưa? Liễu Mạn Như hướng về phía sau xem xét nhìn, sau đó nhỏ giọng đối với Lý Bân nói. Theo ta. Lý Bân tuy có một chút nghi hoặc, nhưng là đi theo. Chuyện gì à? Chỉ thấy Liễu Mạn Như mang theo Lý Bân đi đến một cái khác gian phòng. Cái này gian phòng là. Lý Bân nhìn, cái này gian phòng căn bản liền không phải là nhà mình đính hai cái kia gian phòng. Đừng nói nữa, Nhã Nam ba nàng buổi tối hôm nay uống nhiều rồi theo ta tranh cãi một trận. Ta là tại giận quá liền lại mở một cái gian phòng. Hắn lúc này chính ở trên giường say không thành nhân dạng, vừa vặn chúng ta có thể. Liễu Mạn Như sắc mặt trở nên có chút ửng hồng. Cư nhiên có thể như vậy phải không? Lý Bân nhịn không được có chút tâm động. Nói thật, vừa mới bởi vì Liễu Dĩnh cái kia nữ nhân nguyên nhân, mình bây giờ nhưng là thuộc về tương đương nổ mạnh trạng thái. Nhạc mẫu như vậy vừa đến, vừa vặn cấp chính mình hiểu cháy mi chi cấp bách nha. Căn bản không có nghĩ nhiều, Lý Bân trực tiếp theo lấy Liễu Mạn Như liền vào gian phòng. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lúc này mới vừa vào đến, Liễu Mạn Như liền không nhịn được ôm lấy Lý Bân điên cuồng hôn môi. Tốt lắm, chậm một chút, chậm một chút. Lý Bân nhất thời bị thân có chút thở không nổi. Mà cùng lúc đó, hắn trong não cũng bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. Hiện tại đối với Liễu Mạn Như dạy dỗ, vẫn luôn là 99%. Dù như thế nào đều công không phá được cuối cùng 1%. Như vậy có thể không thể thật tốt lợi dụng một chút hôm nay, đi xem đi sát phách, tại canh phụ trước mặt. Dù sao hắn đã ngủ say rồi, còn uống nhiều rượu như vậy, chính mình mặc kệ như thế nào hẳn là đều tỉnh bất quá đến. Bất quá trong não còn chưa kịp nghĩ, Liễu Mạn Như cũng đã kéo lấy chính mình, bắt đầu điên cuồng cởi quần áo. Ta vừa mới tại bên ngoài vòng vo đã lâu, trên người tất cả đều là mồ hôi. Trước tắm một chút đi. Lý Bân nhịn không được nói. Tốt, thật tốt, chúng ta cái này tắm rửa, vừa vặn ta cũng nghĩ cùng ngươi thật tốt tắm một lần. Liễu Mạn Như liền miệng đáp ứng. Khói mù lượn lờ, hơi nước tràn ngập. Lý Bân cùng Liễu Mạn Như đều nằm ở đổ đầy nước ấm bồn tắm lớn bên trong, Liễu Mạn Như tại Lý Bân trên người ủng, tỉ mỉ nói lời tâm tình. Liễu Mạn Như mặt hồng hồng nói Lý Bân, ngươi chờ ta một hồi. Lý Bân không muốn. Không phải rời khỏi ta, một phút đều không thể. Lý Bân những lời này nói đúng thật, lúc này hắn thật đã sắp không nhịn nổi, phi thường muốn trực tiếp phát tiết dục vọng của mình. Liễu Mạn Như mặt hồng hồng tế tiếng nói không muốn bướng bỉnh, ta có điểm. Nghĩ đi tiểu. Lý Bân hưng phấn nói thật tốt tốt, ta muốn nhìn, ở nơi này tốt lắm. Không muốn, như vậy xấu hổ. Liễu Mạn Như tương đương xấu hổ. Yên tâm đi, Mạn Như người kia xinh đẹp thân thể cùng bộ dạng mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu cảm, ta đều phải nhìn cũng gắt gao khắc vào trong não, được rồi. Lý Bân nhịn không được nói. Liễu Mạn Như nhưng. Liễu Mạn Như tuy rằng nội tâm vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng chung đánh không lại Lý Bân cầu xin, bất đắc dĩ ngồi dậy từ, tách ra hai đầu phấn nộn tuyết trắng thon dài chân đẹp ngồi ở Lý Bân bụng phía trên. Nhất thời, màu hồng phấn đại đóa hoa cùng tiểu hoa cánh hoa lập tức nở rộ tại Lý Bân đáy mắt, hắn côn thịt lập tức chướng đại đẩy Liễu Mạn Như mông đẹp hướng nàng tới kính. Thứ 1667 chương cuối cùng 1%. Lý Bân có chút lo lắng nói bắt đầu đi, Mạn Như. Tuy rằng chính mình trong lòng hiểu rõ chỉ là loại trình độ này xấu hổ lời nói, hẳn là không thể gây ra hệ thống cuối cùng như vậy 1%. Nhưng Lý Bân vẫn là muốn thử xem. Liễu Mạn Như sau mặt xấu hổ đến đỏ bừng, kiều mị mắt đẹp quét Lý Bân liếc nhìn một cái ân. Tại màu hồng phấn đại đóa hoa cùng tiểu hoa cánh hoa trung lỗ nhỏ chậm rãi phun ra một đường từ màu bạc trắng tinh huỳnh bọt nước nhỏ hình thành nước tiểu trụ, ôn ái cột nước theo không trung xuống phía dưới đánh vào Lý Bân cái bụng phía trên, ôn ái cảm giác truyền khắp cơ thể. A, nhiều dâm mỹ tình cảnh nha. Lý Bân cùng Liễu Mạn Như đều hưng phấn nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ. Liễu Mạn Như di chuyển thân thể, đem cột nước đánh vào Lý Bân căng cứng côn thịt phía trên, một chút ôn ái bọt nước nhỏ đánh khắp cơ thể, thoải mái quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Liễu Mạn Như đem cuối cùng cột nước đánh vào Lý Bân lồng ngực phía trên, nàng đưa ra như đại minh tinh bình thường tuyết trắng thon dài chân đẹp, dùng trứng bốc bốc ngón chân, tuyết trắng bàn chân tâm, màu hồng phấn chân đi theo Lý Bân song trên mặt sờ lau. A, xinh đẹp bàn chân sờ lau, ôn ái cột nước cùng dâm mỹ cảnh đẹp làm Lý Bân hưng phấn rên rỉ lên. Song mặt kiều diễm đà hồng Liễu Mạn Như nhỏ giọng nói xong rồi, xem được không? Phi thường dễ nhìn. Lý Bân vội vàng nói. Ân, vậy, cho ngươi nhìn rõ ràng một chút ha. Theo sau, Liễu Mạn Như di chuyển thân thể, mở ra tuyết trắng hai chân ngồi xổm Lý Bân trên đầu. Mê người âm hộ tại Lý Bân chỉ kém một tấc khoảng cách trên mặt. Màu hồng phấn đại đóa hoa cùng tiểu hoa cánh hoa thượng còn dính một chút bọt nước nhỏ. Xem được không, ân. Liễu Mạn Như mặt đỏ bừng. Tốt mê người nha. Tuy rằng đã nhìn rất nhiều lần, nhưng là Lý Bân vẫn là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lý Bân kìm lòng không được lè lưỡi, tham lam bú liếm Liễu Mạn Như lớn nhỏ môi âm hộ, hòn le, miệng âm đạo, thậm chí còn có Liễu Mạn Như đã rửa đến rất là sạch sẽ hoa cúc lỗ nhỏ. Lý Bân liên tục không ngừng vùi đầu tại nàng hai chân ở giữa đưa ra Lý Bân thô to đầu lưỡi khẽ nhéo mang liếm đi khuấy làm kia hai miếng màu mỡ đóa hoa cùng nhồi máu trở nên cứng rắn thịt lồi, lại dùng miệng cuồng hút mãnh liệt mà ra mật hoa. A, điên cuồng mà kích thích, làm Liễu Mạn Như cao trào đột nhiên tiến đến, bên trong thân thể chớp mắt trào ra một cỗ lại một cổ mật hoa, kia màu trắng sữa trong suốt dâm dịch biến thành Lý Bân đầy mặt miệng đầy đều là. Không được, ta không nhanh được, Lý Bân. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Liễu Mạn Như rất rõ ràng đã không nhịn được. Hô, hô. Lý Bân tiếng thở dốc cũng thực ồ ồ, nhìn đến hắn cũng mau không nhịn được. Lý Bân cùng Liễu Mạn Như đều vội vàng trở lại trên giường. Liễu Mạn Như không nói hai lời dùng tay dẫn đường Lý Bân đại côn thịt tiến vào lỗ lồn của nàng. A, thoải mái khoái cảm làm hắn nhóm vong tình kêu đi ra. Liễu Mạn Như hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lý Bân. Giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Lý Bân vòng eo, mông đẹp liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp Lý Bân côn thịt nghiền nát. Lúc này, Liễu Mạn Như đã say mê tại nhục dục kích tình bên trong. Lý Bân dùng hai tay đem nàng hai đầu chân trắng gánh tại trên vai, hai tay nhanh ấn tuyết trắng cùng co giãn 10 chân vú, liên tục không ngừng nặng nhu cuồng bóp, côn thịt ra sức rút ra đút vào, hung hăng cắm ở hắn Liễu Mạn Như tiểu huyệt. Hai người điên cuồng mà cử động lấy thân thể của chính mình. Giống như lẫn nhau chính là toàn bộ. Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến một đạo nữ nhân âm thanh. Mẹ, ta đột nhiên có chút việc, có thể hay không cho ta nhìn nhìn. À, canh Nhã Nam. Lý Bân cùng Liễu Mạn Như đều dọa nhảy dựng. Xảy ra chuyện gì, canh Nhã Nam không phải là đã ngủ sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên lại? Lý Bân lập tức rút ra bất đắc dĩ côn thịt, trốn ở Liễu Mạn Như phía sau, mà nàng cũng lập tức nằm nghiêng dùng bi tử đắp toàn thân. Canh Nhã Nam đẩy ra môn thời điểm, Lý Bân vừa giấu kỹ thân thể. Chuyện gì như vậy khẩn cấp đêm khuya tìm ta? Không muốn bật đèn, ta hiện tại thực đau đầu, ngày mai mới tìm ta được không? Liễu Mạn Như bất đắc dĩ nói. Mẹ, vừa mới Lý Bân một mực không trở về đến, ta sờ sờ lồng ngực của mình, sau đó phát hiện, bên trong có cưng rắn khối A, ta hoài nghi được nhũ tuyến ung thư nha. Nghe được lời này, Lý Bân một trận không lời. Có lầm hay không, loại bệnh này đâu phải là tốt như vậy được. Hơn nữa, chính mình ngày ngày nhu cũng không có cảm giác đi ra có cái gì không đúng a. Canh Nhã Nam ta cả đêm đều cảm thấy bộ ngực chướng căng đau đau đớn, người giúp ta kiểm tra có hay không cứng rắn khối được không? Lý Bân đang bị tử nghe các nàng nói chuyện, mặt dán vào Liễu Mạn Như mềm mại trượt ra lưng, cái mũi người theo Liễu Mạn Như mái tóc truyền đến nhàn nhạt thơm mát, mùi thơm cơ thể cùng theo lỗ lồn đặc hơn mật hoa vị, côn thịt dán vào Liễu Mạn Như không thể tẫn dư mà ướt đẫm lỗ lồn. Nghe được Canh Nhã Nam chữ áo cùng vòng ngực phỉ phỉ thanh âm, ảo tưởng đến Canh Nhã Nam kiên đĩnh táo, Lý Bân cứng rắn như sắt côn thịt trở nên càng thêm thác nước chướng. Không được, không thể nhịn nữa. Lý Bân hai tay đỡ lấy Liễu Mạn Như eo nhỏ, côn thịt chậm rãi cắm vào ướt đẫm lỗ lồn. Thật sự là nhịn không được. A, đầu ta rất đau. Liễu Mạn Như phát ra kêu đau một tiếng. Côn thịt lẳng lặng qua lại hoạt động. Canh Nhã Nam xấu hổ nói mẹ, có thể bắt đầu. Liễu Mạn Như duỗi tay nắm lấy Canh Nhã Nam dần dần phát dục mà thành vú sữa, bắt đầu kiểm tra. Đột nhiên, Liễu Mạn Như phát giác nắm lấy nữ nhi vú sữa, dĩ nhiên là thật thoải mái cùng cảm thấy hưng phấn. Thậm chí, còn có theo lỗ lồn truyền đến tô tô, mama, mềm mềm muốn chết khoái cảm làm nàng đến tình dục cao phong. Canh Nhã Nam ta nói, mẹ, ngươi phải cẩn thận kiểm tra, không muốn hai tay cùng một chỗ nha. Liễu Mạn Như đột nhiên kêu một tiếng cái gì? Hai tay, nha. Đương nhiên trong này một cái là Lý Bân. Lý Bân kia theo chăn duỗi ra tay, cảm giác được Canh Nhã Nam non mềm như trâu nãi giống nhau trượt táo, mỗi tắc địa phương đều cấp vuốt ve vân vê một lần, mềm mại cuống vú bị Lý Bân âu yếm được theo quầng vú trung tiếu lập lên. Còn nghe được Canh Nhã Nam hơi hơi tiếng thở dốc, nàng mềm mại vú sữa theo hô hấp cấp tốc rung động. Liễu Mạn Như rút tay về, phản tay hung hăng bóp lấy Lý Bân đùi. A hát hát hát, Lý Bân nhịn không được nhe răng trợn mắt. Thực đau đớn, cùng vô cùng, thống khoái. Lý Bân há mồm dùng sức hồi cắn Liễu Mạn Như vai, côn thịt dùng sức thúc một cái, sau đó mãnh liệt xung kích Liễu Mạn Như huyệt đạo, một chút quất cắm. Đó là một tốt cơ hội. T. Liễu Mạn Như bả vai một trận mãnh liệt đau đớn, hạ thân lại nói không ra thoải mái, hoàn toàn khác biệt cảm nhận mà làm Liễu Mạn Như cao trào mãnh liệt mà đến, đâm nóng mật hoa phun ra tại Lý Bân côn thịt phía trên, lỗ thịt thật chặt cắn Lý Bân côn thịt. Lý Bân tay vuốt ve Canh Nhã Nam vú sữa. Côn thịt cảm nhận khó có thể hình dung khoái cảm, đòi mạng khoái cảm truyền khắp cơ thể, vừa run tinh dịch phun ra. A, nhất thời, Liễu Mạn Như cùng Canh Nhã Nam đều kêu một tiếng. Dạy dỗ trình độ thêm 1%. Trước mặt dạy dỗ trình độ 100%. Cuối cùng, hệ thống âm thanh tới rồi. Thứ 1668 chương Canh Nhã Nam hoài nghi. Tùy theo não bộ bên trong hệ thống âm thanh vang lên. Lý Bân cuối cùng hoàn thành đối với Liễu Mạn Như cuối cùng một tia công lược. Nói thật, này cuối cùng 1% còn thật có chút nan, đồng thời cũng có điểm biến khéo thành vụng. Lý Bân vốn là có ý tứ là, muốn hay không thừa dịp canh phụ uống rượu, mang theo Liễu Mạn Như đi sát phách tới một lần. Như vậy lời nói không chừng có thể đánh vỡ Liễu Mạn Như nội tâm cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp công phá này cuối cùng 1%. Nhưng là không nghĩ tới Canh Nhã Nam cư nhiên tới rồi. Nguyên bản Lý Bân vẫn có một chút sợ hãi. Bất quá, tâm lý đột nhiên sinh sôi một cái lớn mật ý tưởng lại làm cho lòng hắn thần vừa động. Tuy rằng không thể tại canh phụ trước mặt lên Liễu Mạn Như, nhưng bây giờ tại nàng nữ nhi mình trước mặt, có khả năng hay không cũng có thể tạo được giống nhau tác dụng. Vì thế mang như vậy tâm lý Bân liền tại Canh Nhã Nam trước mắt cấp Liễu Mạn Như lên bài học. Không nghĩ tới cư nhiên còn thật thành công. Thỉnh tuyển chọn hệ thống khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, trong não tự nhiên là vang lên khen thưởng âm thanh. Bất quá Lý Bân cũng không phải cấp bách. Dù sao trước mắt hắn còn muốn nhìn một chút mẹ con này lưỡng làm ra động tĩnh gì. Mẹ, người đều tại muốn làm chút gì nha. Canh Nhã Nam giận dữ nói. Không có gì, chính là không dùng sức lời nói, căn bản là cảm giác không ra bên trong đồ vật. Liễu Mạn Như có chút lúng túng khó xử nói. À, tóm lại không có việc gì tình thì tốt. Canh Nhã Nam gật gật đầu, theo sau đứng lên. Kia nếu đã không sao, ta hãy đi về trước. Cũng không biết là không phải là Lý Bân ảo giác, luôn cảm thấy Canh Nhã Nam là lạ, hình như có chút khẩn trương. Tùy theo vừa đến đóng cửa âm thanh vang lên, Canh Nhã Nam ly khai. Hô, người cái tiểu chứng thối, người muốn hù chết ta nha. Nhìn đến nữ nhi sau khi rời khỏi, Liễu Mạn Như lúc này mới thở phào một hơi, theo sau liền vén chăn lên, gắt gao trừng mắt gương mặt cợt nhả Lý Bân. Hắc hắc, điều này cũng không có thể trách ta nha, vừa mới lúc ấy thật sự là tại thích thú phía trên, ngươi để ta nghẹn ta cũng không nín được a. Lý Bân cấp chính mình suy nghĩ cái lý do. Hừ, lần này coi như ngươi vận khí tốt, không có bị tiểu nam phát hiện, vạn nhất nếu là bị phát hiện. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có nghĩ tới hay không cái này? Liễu Mạn Như trách cứ nói. Không quan hệ, ta che giấu đủ tốt nha. Hơn nữa, ngươi không biết là rất kích thích sao? Lý Bân cười xấu xa nói. Ta, Liễu Mạn Như vừa muốn phản bác cái gì, lại một trận mặt đỏ, đóng chặn miệng. Bởi vì, giống như quả thật đỉnh kích thích. Liễu Mạn Như không phải không thừa nhận, vừa mới một lần kia trải nghiệm, quả thật thật là thoải mái. Kia một phần xấu hổ, phối hợp với tim đập rộn lên kích thích, trực tiếp làm vừa mới cao trào trải nghiệm kéo căng. Vậy lần sau có muốn thử một chút hay không? Lý Bân dùng nháy mắt ra hiệu cho sát phách. Liễu Mạn Như tự nhiên minh bạch, Lý Bân có ý tứ là tại canh phụ trước mặt. Cô lỗ. Liễu Mạn Như nuốt nước miếng một cái, cuối cùng thế nhưng gật gật đầu. Thấy như vậy một màn, Lý Bân không nhịn cười được, quả nhiên thành. Nếu như đổi lại là phía trước Liễu Mạn Như, tuyệt đối là dù như thế nào đều không có khả năng đáp ứng. Thật không hổ là dạy dỗ trình độ đạt được đến 100%. Dĩ nhiên, chẳng phải là hôm nay. Hôm nay trước không nói thời gian trễ như vậy, Liễu Mạn Như đã mệt nhọc, chỉ nói sát phách Canh Nhã Nam đã tỉnh. Nếu như chính mình còn không quay về lời nói không chừng sẽ bị hoài nghi gì. Vậy thì tốt, ta mong chờ lần sau nha. Trước khi đi, Lý Bân còn hướng về phòng ở Liễu Mạn Như phá hư nở nụ cười. Tiểu chứng thối. Nhìn hướng về chính mình bướng bỉnh Lý Bân, Liễu Mạn Như không nhịn cười được cười. Chẳng biết lúc nào, nội tâm của mình lại đã bị cái này nhân cấp chiếm hết đâu. Giác chi. Lý Bân đẩy ra cửa phòng. Như thế nào hiện tại mới trở về nha? Phòng ở, Canh Nhã Nam chính ngồi ở trên giường xem tivi. Vừa mới tại bên ngoài xử lý một chút việc, cho nên có chút bận rộn. Bất quá nói người tại sao còn chưa ngủ đâu này? Lý Bân nhịn không được hỏi. Không có gì, chính là thấy ác mộng mà thôi. Canh Nhã Nam lắc lắc đầu. Sau khi tỉnh lại phát hiện ngươi không tại bên người, ta càng sợ hơn. Ngượng ngùng, bảo bối. Lý Bân có chút thật có lỗi tiến lên ôm lấy Canh Nhã Nam. Cho nên nói, ngươi vừa mới rốt cuộc đi ra ngoài xử lý sự tình gì rồi hả? Có chuyện gì không muốn nửa đêm mới có thể giải quyết? Canh Nhã Nam lại hỏi một câu. Là ta tại bên ngoài phát hiện có người muốn hố gạt dĩnh gì, cho nên thường xuyên qua lại mất không ít thời gian. Lý Bân giải thích, thật là thế này phải không? Canh Nhã Nam chớp chớp mắt to như nước trong veo tình, nhìn Lý Bân. Đương nhiên là như vậy, bằng không đâu này. Lý Bân nhún nhún bả vai. Không tin lời nói, ngày mai ngươi có thể đi hỏi một chút gì nha. Chuyện này hắn vẫn có sức mạnh. Dù sao hắn tại trước khi trở về xác thực trợ giúp Liễu Dĩnh giải quyết vấn đề đi. Hơn nữa đối với loại chuyện này, Liễu Dĩnh tuyệt đối không có khả năng thảo luận cặn kẽ như vậy, cho nên cũng không xảy ra khuyết điểm. Thì ra là thế, ta còn cho rằng ngươi đi ra ngoài quỷ hỗn đâu. Canh Nhã Nam nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tại đùa giỡn cái gì à? Trong nhà có lão bà xinh đẹp như vậy, ta không bồi tiếp, ta đi ra ngoài lêu lổng cái gì? Lý Bân hơi chút có chút chột dạ. Khụ khụ, nghiêm khắc tới nói ta điều này cũng không tính là lưu manh, đúng không? Dù sao đều là nhà mình người, hắc hắc. Ta cũng biết giống ngươi lớn như vậy lão bản. Nhân ưu tú, bộ dạng lại xuất, bình thường khẳng định không thiếu nữ nhân. Canh Nhã Nam thở dài. Nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi, trăm vạn không nên đi trêu chọc kia một chút không đứng đắn nữ nhân, ta cũng không nghĩ đến lúc đó ngươi cho ta truyền nhiễm một thân bệnh. Canh Nhã Nam cảnh cáo nói. Yên tâm đi, ta làm sao có khả năng biết làm loại chuyện này đâu này. Lý Bân cười hắc hắc. Hay nói giỡn, tự có hệ thống sau đó, Lý Bân nơi nào để ý kia một chút tàn hoa bại liễu đâu. Có thể được Lý Bân vừa ý, có thể được hệ thống kích phát nhiệm vụ, cái nào không phải là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Ta kỳ thật chủ yếu là sợ hãi mất đi ngươi. Canh Nhã Nam ngồi ở Lý Bân bên người, đem thân thể tới gần Lý Bân lồng ngực. Ngươi mới có thể cảm nhận được tâm ý của ta à? Đương nhiên có thể. Lý Bân cũng ôm chặt lấy Canh Nhã Nam. Hắn lại có thể nào lý không giải được cái này lòng của nữ nhân ý đâu này. Yên tâm đi, ta đời này cũng không cô phụ ngươi. Lý Bân cho ra hứa hẹn. Hừ hừ, tốt nhất là như vậy. Canh Nhã Nam cười. Nếu để cho ta biết về sau ngươi thực xin lỗi ta, ta nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Canh Nhã Nam vừa nói, một bên giơ lên quả đấm nhỏ. Hôm nay quá muộn, chúng ta liền trước tiên ngủ đi. Mắt thấy đồng hồ báo thức thượng biểu kỳ thời gian đã đi đến sau nửa đêm 3 điểm, Lý Bân cũng không nhịn được ngáp một cái, Hôn Ý Tịch Quyển đi lên. Tốt lắm, đã biết. Canh Nhã Nam gật gật đầu, theo sau cũng cởi bỏ quần áo, đắp chăn. Ngủ ngon. Tùy theo hai người hỗ đạo ngủ ngon sau đó, Lý Bân rất nhanh liền ngủ say. Buổi tối hôm nay nhưng hắn là đã trải qua không ít chuyện, đã sớm mệt chết. Nhưng là một bên khác Canh Nhã Nam, nhưng thật giống như vẫn đang chậm chạp không có đi vào giấc ngủ. Thứ 1669 chương đây là ngoài ý muốn. Mãi cho đến sáng ngày thứ 20 điểm, Thái Dương đều thuận theo cửa sổ phơi nắng cái mông. Lý Bân mới từ trong giấc mơ tỉnh lại. Này ngủ một giấc phải là thật là thoải mái, trong tay bóp Canh Nhã Nam táo, ngủ được quả thực an tâm không được. Mà bên cạnh, Canh Nhã Nam chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, lúc này mới vừa từ bên ngoài cấp Lý Bân mang qua một chút trong khách sạn bữa sáng. Ai, ngươi đã tỉnh nha. Nhìn đến Canh Nhã Nam, Lý Bân nhịn không được tinh thần. Đúng vậy à, nhà này tiểu điếm bánh mì trứng gà làm thật không sai, nhanh chóng ăn đi, chúng ta trong chốc lát còn muốn lên thuyền đâu. Canh Nhã Nam nói. Ân. Lý Bân gật gật đầu, theo sau liền hướng về trước mắt đồ ăn lang thôn hổ yết lên. Đêm qua bởi vì ngủ được quá muộn, cho nên Liễu Mạn Như lúc này vừa mới tỉnh lại. Thậm chí sát phách Canh Phụ, bởi vì uống rượu nhiều lắm, vừa mới tỉnh. Người một nhà đều sau khi rời giường, bọn hắn tại bờ biển ngoạn trong chốc lát bờ cắt bóng chuyền, liền tùy tiện ăn một chút hải sản liền lên thuyền. Mà bọn hắn kế hoạch hôm nay, chính là tỏa thuyền đến phụ cận cái kia nhất hòn đảo nhỏ phía trên. Ôi chao, Dĩnh Di, người cư nhiên đã ở. Đang cùng Canh Nhã Nam ghé vào bong tàu thượng thổi gió biển Lý Bân, đột nhiên phát hiện một bên gì người một nhà, cư nhiên đã ở. Di, các người cũng phải đi cái kia đảo nhỏ thượng sao? Nhìn đến Lý Bân bọn hắn, Liễu Dĩnh cũng có một chút ngạc nhiên. Thật đúng là vừa vặn nha. Chuyện gì đều đuổi tại cùng một chỗ, ba người không nhịn cười được cười. Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, chính là về đêm qua, nghe Lý Bân nói, ngươi có vẻ gặp được sự tình gì? Canh Nhã Nam quan tâm hỏi. À, ngươi nói cái này à? Đột nhiên bị nhắc tới chuyện này, Liễu Dĩnh dọa nhảy dựng. Đúng vậy, đêm qua Lý Bân trở về đặc biệt trễ, hắn nói với ta bởi vì ngươi gặp được phiền toái gì, cho nên mới giúp ngươi giải quyết rồi một chút. Canh Nhã Nam nói. À, là như thế này. Liễu Dĩnh vội vàng gật đầu, thuận đi xuống. Tuy rằng cũng không nghĩ nhắc tới chuyện này, nhưng là không giải thích rõ lời nói, Lý Bân phỏng chừng giải thích không rõ. Cụ thể rốt cuộc làm sao vậy nha? Như thế nào cần phải hoa lâu như vậy thời gian? Canh Nhã Nam truy vấn nói. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì. Lý Bân hòa giải. Không rõ ràng mà nói chính là đêm qua, Dĩnh Di nàng gặp được đối với nàng mưu đồ gây rối người, ta lại trùng hợp nhìn thấy rồi, cho nên thuận tay giải quyết rồi. Lý Bân giải thích. Hiện tại cục cảnh sát làm ghi chép còn có chúng ta hai cái khẩu cung đâu. Thật sao? Canh Nhã Nam trừng mắt nhìn, hình như có chuyện gì muốn nói, nhưng là chép miệng, cuối cùng lại nén trở về. Ân. Liễu Dĩnh đuổi vội vàng gật đầu. Ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Cùng cái loại này nhân có cái gì tốt nói? Nhanh chóng cho ta trở về. Đang lúc mấy người ôn chuyện thời điểm một đạo không hài hòa âm thanh đột nhiên truyền qua. Vẫn là phía trước Liễu Dĩnh trượng phu. Có lầm hay không à? Canh Nhã Nam bất mãn nhìn cách đó không xa dượng, đây đã là hắn lần thứ hai nhằm vào Lý Bân. Ai, coi như hết, đã sớm thói quen rồi, ngươi dượng bộ dạng gì ngươi cũng không phải không biết. Một bên Liễu Mạn Như đến gần nói. Ai? Nhìn khó xử tỉ tỉ người một nhà, Liễu Dĩnh thở dài. Theo lấy này nhân đã nhiều năm như vậy. Nàng vẫn là đối với chồng mình loại tính cách này không có biện pháp nào. Như vậy đi, nơi này minh trời tối sẽ có khói lửa, đến lúc đó, hai nhà chúng ta dù cho tốt tụ tập nhất tụ tập. Nhìn đến Liễu Dĩnh bộ dạng này thần sắc, Lý Bân nhịn không được nói. Liễu Dĩnh nhìn như là có tâm sự gì, vẫn là hút hết chính mình thật tốt cho nàng khai thông một chút tốt nhất. Ngươi là nói, khói lửa. Nghe được Lý Bân lời nói, Liễu Dĩnh chớp mắt hai mắt tỏa sáng. Độ hảo cảm 5, trước mặt độ hảo cảm 60. Gì, hệ thống âm thanh đi ra. Điều này sao không hiểu được liền tăng trưởng độ hảo cảm. Chẳng lẽ nói là bởi vì khói lửa đại hội sao? Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới đến hệ thống đã từng nói với chính mình, Liễu Dĩnh quá yêu thích loại này lãng mạn sự tình. Có thể tại buổi tối cùng đi xem xét khói lửa, đối với con gái tới nói tuyệt đối là một kiện lãng mạn sự tình. Cũng khó trách nàng lúc nghe có khói lửa sau nhanh chóng tăng lên độ hảo cảm. Bất qua nói trở về, vì sao nàng không biết có khói lửa? Đến nơi này du lịch không phải là chạy nhanh cái này đến sao? Đúng rồi, ngày mai đảo nhỏ chỗ đó sẽ có khói lửa đại hội, ngươi không biết sao? Lý Bân đem nghi hoặc hỏi. Ta thật không biết, toàn bộ hành trình đều là ta công an lâu năm sắp xếp, ta chỉ là theo mà thôi. Hắn thậm chí liền an bài đi nơi nào, cùng với hành trình như thế nào đều từ trước đến nay không theo ta thảo luận qua. Liễu Dĩnh ánh mắt một trận ảm đạm. Từ nhỏ, nàng trong não liền một mực có một cái tình cảnh. Thì phải là ngồi ở yêu nhất người xe máy phía trên, từ phía sau lưng thật sâu ôm lấy hắn, hai người cùng một chỗ bay nhanh tại trên quốc lộ, xung quanh tràn đầy yên hoa. Loại này cảnh tượng quả thực lãng mạn chết. Mà bây giờ, chính mình thích nhất yên hoa gần trong gang tấc, thậm chí mình cũng là theo trượng phu cùng một chỗ đến, theo lẽ thường mà nói hẳn là có thể trải nghiệm đến cái loại này lãng mạn. Nhưng là chẳng biết tại sao, vừa nghĩ đến chính mình sẽ cùng trượng phu tại cùng một chỗ nhìn yên hoa, nội tâm của nàng nhưng không có cao hứng như vậy. Ngược lại là, nàng nhịn không được lặng lẽ liếc hai mắt Lý Bân. Chẳng biết tại sao, Liễu Dĩnh trong não cư nhiên xuất hiện cùng Lý Bân đang thưởng thức yên hoa tình cảnh. Tốt lắm, toàn bộ đợi ngày mai lại nói nữa. Lý Bân vỗ vỗ Liễu Dĩnh bả vai, cười nói. Ân, Liễu Dĩnh gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta hãy đi về trước rồi, làm hắn đợi nóng này, ta không tốt giải thích. Hẹn gặp lại. Lý Bân cũng cười gật gật đầu. Liễu Dĩnh sau khi trở về, nhất trượng phu của nàng phu nhịn không được chừng mắt nhìn hai mắt Lý Bân. Vì sao dượng đối với ta ý kiến lớn như vậy, ta giống như cũng không trêu chọc hắn a. Nhìn hai người rời đi, Lý Bân lập tức có chút nghi hoặc. Nói thật với ngươi a, kỳ thật là bởi vì ngươi dượng cái này nhân nghi kỳ tâm quá nặng, lòng ghen thì cũng tương đối mạnh, người bộ dạng như vậy suốt, cùng lão bà hắn đi tại cùng một chỗ, hắn đương nhiên khó chịu. Liễu Mạn Như giải thích. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Trên thế giới so với hắn suốt người nhiều như vậy, hắn chẳng phải là suốt ngày đều phải buồn bực. Lý Bân đều có một chút mộng bức. Ai, hắn chính là như vậy người, thói quen là tốt rồi, không cần thiết cùng loại người này sinh khí. Liễu Mạn Như vỗ vỗ Lý Bân bả vai. Không có việc gì, mẹ, ta mới không có khả năng bởi vì loại người này sinh khí đâu. Lý Bân cười cười. Bất qua Lý Bân ngược lại đã ngầm hạ quyết tâm. Quất cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này dược. Còn thật là khó khăn lấy tưởng tượng. Loại này tranh chua lại xấu xí nam nhân cư nhiên sẽ sinh ra đến xinh đẹp như vậy thiện lương nữ nhi. Liễu Mạn Như cảm khái nói. Thật đúng là ít nhiều Dĩnh Nhi gen đâu. Cái gì nữ nhi? Lý Bân có chút nghi hoặc. Chính là Nhã Nam biểu tỷ. Liễu Mạn Như giải thích. Này, ta nói, như thế nào vừa nghe đến con nữ nhân ngươi liền hưng phấn như thế hả? Một bên canh Nhã Nam không vui. Không có, không có, ta chỉ là tò mò mà thôi, tò mò, tò mò. Lý Bân dọa nhảy dựng, vội vàng giải thích. Hừ, canh Nhã Nam chua mò một cái. Ánh nắng mặt trời phía dưới, làm nổi bật ba quang lăn tăn mặt biển, canh Nhã Nam đứng ở nơi này ngày tốt cảnh đẹp phía dưới, quả thực đáng yêu đến nổ mạnh. Nhìn khả ái như thế nữ nhân, Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một ngụm hôn lên. Nhé! Nhìn đến trước mắt đột nhiên phát sinh thơm như vậy diễm một màn, Liễu Mạn Như nhịn không được u một tiếng, liền xoay người bưng kín mắt. Này, làm sao? Người tốt nhiều ni. Canh Nhã Nam một trận ngượng ngùng, giật giật cánh tay còn nghĩ dãy dụa. Nhưng là rất nhanh, nàng liền luân hãm tại Lý Bân cánh tay phía dưới. Bong tàu bên trên, hai người thâm tình hôn nhau. Thứ 1670 chương đây mới là lãng mạn a. Thời gian đến ban đêm, mấy người đã đi thuyền đi đến đảo nhỏ phía trên. Wow, thật khá a. Một chút thuyền, tất cả mọi người bị trước mắt cái này thiên nhiên mỹ mạo sợ ngây người. Cây cối tùng xanh, bách thảo um tùm, trừ bỏ có người vì bậc thang cùng hàng rào ở ngoài, nơi này toàn bộ quả thực chính là chưa tạo hình thiên nhiên, làm người ta nhịn không được vui vẻ thoải mái. Nhất là phối hợp sáng người ánh trăng, càng là cấp đảo nhỏ khoác lên một tầng thần bí khăn che mặt. Bọn hắn lần này tới là tham gia một cái loại nhỏ lữ hành đoàn. Lữ hành đoàn nhiệm vụ chính là theo bờ biển đem mấy người nhận được hải đảo. Cung ứng bọn hắn hai ngày này hành trình. Mà bây giờ đến hải đảo sau đó, lữ hành đoàn liền thu xếp bọn hắn, ăn một bữa mỹ rượu hải sản bữa tối. Thậm chí Lý Bân còn ngại chủ quán cung cấp thịt không đủ mới mẻ, tự mình xuống biển bắt một chút con hào đi lên. Mà một bên khác, Liễu Dĩnh đang ngồi ở trên chỗ ngồi, cùng trưởng phu cùng với công ty người ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm. Nhưng là nàng một chút cũng không hài lòng, cái bàn này thượng người sẽ chỉ ở cùng một chỗ vung quyền uống rượu, nói một chút thấp kém đoạn từ. Liễu Dĩnh nhìn không được đưa ánh mắt về phía Lý Bân bên này. Bên này, là vui vẻ hòa thuận, như thế ấm áp một nhà. Đây mới là cuộc sống mình muốn a. Nhìn Lý Bân bên này lãng mạn và ấm áp tình cảnh, Liễu Dĩnh chẳng biết lúc nào, vụng trộm lưu lên lệ. Sau khi ăn cơm xong, Liễu Mạn như cùng canh phụ liền sớm đi về nghỉ ngơi. Dù sao đã là người trung niên rồi, tại trên thuyền ngồi một ngày như vậy, hơi có chút buồn ngủ. Mà Lý Bân cùng Canh Nhã Nam, là cùng một chỗ nằm ở bờ cát nhìn lên sao. Một viên, hai khỏa, tam khỏa. Canh Nhã Nam chỉ lấy bầu trời từng cái đếm lấy sao. Người đều nhiều hơn đại người rồi, còn đếm sao, người sổ hoàn sao. Lý Bân nhịn không được cười trêu nói. Đếm sao, cũng có thể rất vui sướng a. Canh Nhã Nam cười nói. Chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, ta làm cái gì đều rất vui sướng. Ngươi miệng thật ngọt. Lý Bân nhịn không được tập kích một chút Canh Nhã Nam nách. Ta, ha ha ha, không nên như vậy, rất ngứa. Canh Nhã Nam nhịn không được giãy dụa lên. Chỉ bất qua hắn nhóm cũng không biết chính là, phía sau quán trọ phía trên, có một đôi xinh đẹp ánh mắt, chính ghé vào trên cửa sổ, chú ý bọn hắn hai người mỗi một cử động. Ai? Liễu Dĩnh thở dài. Nàng quay đầu nhìn tại ngủ trên giường giống như một than gì ra trượng phu. Vì sao mạng của ta cứ như vậy khổ? Bởi vì hôm nay sắc trời đã tối, cho nên Lý Bân bọn hắn cũng tại bờ biển chơi không bao lâu liền trở lại quán trọ. Về phần hành trình, toàn bộ chờ ngày thứ hai. Trở lại khách sạn, Lý Bân một đầu chát đến trên giường. Ngươi mệt như vậy sao? Ngồi một ngày thuyền mà thôi. Canh Nhã Nam nhịn không được chửi bậy nói. Hay là nói, ngươi cảm thấy mới vừa cùng ta tại trên bãi biển nằm cái kia một hồi mệt lắm không? Kia cũng không phải là. Lý Bân thở dài. Chính là sự tình nhiều lắm, có chút tâm mệt. Hừ hừ. Canh Nhã Nam cười cười, theo sau đi đến Lý Bân bên người. Nếu cảm giác tâm mệt, như vậy, muốn hay không phóng túng một chút đâu này. Ân. Lý Bân đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Canh Á Nam, có chút kinh ngạc vui mừng. Ngươi. Ta đại di mụ đi. Canh Nhã Nam cười nói. Thật tốt tốt. Lý Bân một trận hưng phấn. Hai ngày này không thể đụng vào Canh Nhã Nam, nhưng làm hắn cấp biệt phôi. Lý Bân gắt gao ôm lấy Canh Nhã Nam, lập tức một trận hôn sâu. Mà Canh Nhã Nam, tự nhiên cũng là nhiệt liệt đáp lại. Cũng không lâu lắm, hai người khô nóng nhiệt độ cơ thể, thúc đẩy bọn hắn đem toàn thân quần áo cởi sạch sành xanh. Nhã Nam. Lý Bân thật chặt ôm lấy Canh Nhã Nam, cả người khô nóng, phía dưới nhị đệ càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Hình như chuẩn bị đại sát tứ phương. Lý Bân. Canh Nhã Nam nhiệt liệt đáp lại. Lão công, ta mau không nhịn được. Lý Bân một đôi bàn tay, rất nhanh liền làm Canh Nhã Nam cả người khó chịu, tiểu huyệt càng là ngứa không được. Thật tốt tốt, ta này đã tới rồi. Lý Bân cũng không nhịn được. Hắn nhanh không nhịn nổi đến gần, dùng quy đầu hoa kéo hai cái Canh Nhã Nam miệng huyệt, theo sau trực tiếp thọc đi vào. Ta. Lý Bân đột nhiên tấn công, làm Canh Nhã Nam kinh hãi hô lên một tiếng. Ta. Ta yêu ngươi. Lý Bân thở hổn hển, ôm lấy Canh Nhã Nam lại bắt đầu rút ra nút vào. Ân, ta. Bên trong thân thể khoái cảm, rất nhanh làm Canh Nhã Nam rên rỉ lên. Lý Bân làm chính mình thật lớn côn thịt, thật sâu chôn ở Nhã Nam mềm mại lỗ thịt bên trong, ôn nhu quất đánh. Hắn thân trên ghé vào Canh Nhã Nam trắng nõn trơn bóng sau lưng phía trên, một bên lè lưỡi tại Canh Nhã Nam đổ mồ hôi tinh tinh lưng trần hương gáy thượng bú liếm cắn nhẹ, một bên đem hai tay vòng đến Nhã Nam mềm mại no đủ vú sữa thượng khẽ xoa chậm xoa. Nam Nam, lão công yêu ngươi chết mất, ta nếu như vậy yêu ngươi cả đời. Nghe Lý Bân ôn nhu thổ lộ, Canh Nhã Nam cảm giác chính mình giống như toàn bộ bị một người tên là Hạnh Phúc Phao Phao bao bọc tại bên trong, uất ức cảm giác làm nàng cảm thấy giống mật giống nhau ngọt. Mà bên trong thân thể chậm rãi ma sát bảo bối của mình, càng là mang cho chính mình sinh lý thượng thật lớn thỏa mãn. Loại này tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng thỏa mãn, làm nàng cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất công chúa. Nhất thời, nàng tâm lý âm thầm thề cuộc đời này, muốn đem thân thể của chính mình, linh hồn toàn bộ giao cho lưng cái này mang cho chính mình toàn bộ hạnh phúc nam nhân. Ân, lão công, Nam Nam cũng yêu ngươi chết mất, Nam Nam đời này làm tối đối với một sự kiện, chính là tìm đến tốt lão công. Nha, bảo bối, ngươi là thượng thiên ban thưởng cho ta lễ vật tốt nhất. Nhã Nam thật hạnh phúc, nha, lão công, ngươi ngoan Nam Nam thật hạnh phúc a. Canh Nhã Nam nghiêng đầu qua chỗ khác, nhếch lên chính mình đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi nghịch ngợm đưa ra miệng nhỏ. Lý Bân hiểu ý cúi đầu. Ngậm Canh Nhã Nam bởi vì dục vọng mà càng thêm no đủ môi hồng, cùng Nhã Nam lưỡi thơm chặt chẽ dây dưa. Một bàn tay trượt đến Nhã Nam dưới bụng mặt, xuyên qua nồng đậm lông mờ u, nhẹ nhàng xoa lấy Nhã Nam chân châu vẩy hòn le. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Canh Nhã Nam cả người run rẩy, không tự chủ đem chính mình mông bự nhanh hơn càng nặng đánh về phía Lý Bân trong quần. Hôn môi khe hở, hạnh phúc dâm đãng rên rỉ thỉnh thoảng theo nàng gợi cảm miệng nhỏ trung truyền khắp toàn bộ tầng hầm. Ân, ân, tốt lão công, Nam Nam tiểu huyệt rất ngứa. Nhanh chút, ân, thần lão công, dùng sức làm ngươi ngoan Nam Nam, dùng sức làm Nhã Nam. A, làm Nhã Nam tiểu huyệt, ân, a, sướng chết Nam Nam, tốt lão công, Nam Nam yêu ngươi chết mất, yêu chết ngươi đại dương vật. A, đại côn thịt lão công, làm xuyên Nhã Nam tiểu huyệt dâm á. Từng trận tập kích đến ngọt ngào khoái cảm. Làm Canh Nhã Nam quên hết tất cả dâm đãng kêu la. Hơn nữa âm thanh là càng ngày càng cao kháng, giống như chỉ có cao vút dâm đãng kêu la mới có thể thoáng biểu đạt mình lúc này không gì sánh kịp thể xác tinh thần khoái cảm. Ôm lấy dâm đãng Nhã Nam tròn trực phì nộn mông lớn, Lý Bân đại côn thịt giống như thượng đủ phát đầu, lấy tốc độ bất khả tư nghị tại Nhã Nam động thịt làm piston vận động. Thứ 1671 chương phóng túng tình yêu. Canh Nhã Nam vậy không ngừng phân bố trong suốt dâm dịch, bởi vì hai người tính khí ma sát, thuận theo đùi nhỏ giọt trên sàn nhà. Chân chân 10 phút kịch liệt động tác, cho dù là Lý Bân mạnh như vậy tráng nam nhân cũng có chút thể lực cạn kiệt. Thở hổn hển, Lý Bân úp sấp Nhã Nam sớm mồ hôi ẩm ướt sau lưng phía trên, chậm lại côn thịt động tác. Ngoan Nhã Nam, lão công làm ngươi thích sao? Lý Bân thở hổn hển hỏi. Mà Canh Nhã Nam, đã sớm mệt cả người đều nằm sấp. Chỉ có tròn trịa mông lớn cao hơn nữa cao vểnh lấy. Liên tục cao trào khiến cho thân thể của nàng hạ đơn giản là hồng thủy tràn ra, lầy lội không chịu nổi. Chậm rãi tỉnh táo lại Canh Nhã Nam rên rỉ một tiếng, phun ra một ngụm mùi thơm, quay đầu u oán nhìn cưỡi chính mình uy mãnh kỵ sĩ. Ân, ân, phá hư lão công, người chính xác là muốn giết chết Nam Nam à. Tuyệt không biết đau nhân ra. Lý Bân đỡ lấy Nhã Nam eo nhỏ. Nhưng người chồng người vậy nằm chết dí Canh Nhã Nam phía sau, côn thịt vẫn đang kiên đĩnh nhét vào Nhã Nam trắng mịn nóng bỏng tiểu huyệt. Nhất cái cánh tay gối lên Nhã Nam dưới đầu mặt, tay kia thì tại Canh Nhã Nam mồ hôi ẩm ướt thân thể thượng du đi, hôn lấy Canh Nhã Nam mượt mà bả vai. Cũng không biết vừa rồi là ai dốc sức muốn ta mau dùng sức. Ân, mau dùng sức chơi ta, còn a, a. Lý Bân học Nhã Nam dâm đãng kêu la trêu đùa. Canh Nhã Nam xấu hổ đến bắt lại Lý Bân cánh tay tại phía trên ngoan cắn một cái. A, đau a. Lý Bân đau kêu một tiếng. Canh Nhã Nam thả ra Lý Bân, nhìn kia một vòng rõ ràng dấu răng, đắc ý cười nhìn ngươi còn dám hay không cười ta. Lý Bân bất dĩ vi nhiên đem Canh Nhã Nam thật chặt ôm vào trong lòng, giống như phải canh Nhã Nam nhét vào thân thể của chính mình. Hắn nhẹ liên mật yêu hôn lấy canh Nhã Nam xinh đẹp nộn hồng khuôn mặt. Bảo bối, có thể như vậy ôm lấy ngươi thật tốt, tính là để ta chết ngay bây giờ đi ta cũng thỏa mãn. Canh Nhã Nam duỗi tay tại Lý Bân đùi thượng nhéo một cái không cho nói những lời này, như vậy liền thỏa mãn. Ngươi không phải nói muốn chiếu cố Nhã Nam cả đời sao? Lý Bân xoa xoa bị nhéo được phát thanh đùi, ủy khuất nói ta chỉ là hữu cảm nhi phát thôi. Nói thật, Nhã Nam, ngươi còn nhớ hay không được chúng ta lần thứ nhất thời điểm ngươi khi đó thật giống như một cái vừa mới xuất giá tiểu cô nương, thật đáng yêu nha. Nhớ tới cùng Lý Bân lần thứ nhất, canh Nhã Nam cũng ngọt ngào cười. Khi đó ngươi giữ như vậy, thật đem ta sợ chết. Tốt lắm á, chứ khỏi phải nói trước kia, ngươi ngoan Nam Nam lại. Phát tao. Nói phì nộn mông bắt đầu về phía sau nhẹ nhàng cùng động. Nhìn Nhã Nam phóng túng bộ dạng lẳng lơ, vẫn đang ẩn núp tại canh Nhã Nam động thịt trung cứng rắn côn thịt cũng là từng đợt căng lên. Hắn bỏ dậy mệnh lệnh canh Nhã Nam được rồi. Bảo bối ngủ ngon, đẩy ra bắp đùi của ngươi, làm lão công cho ăn no ngươi. Trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, canh Nhã Nam ngoan ngoãn nằm tại trên giường, nâng lên tách ra chính mình trắng nõn đùi, ôm vào chính mình trong lòng. Đem bị Lý Bân trà đạp rối tinh rối mù bộ phận sinh dục, rõ ràng bại lộ tại lão công trước mắt. Tốt lão công, đến a, nhanh dùng bảo bối của ngươi đại dương vật tới đút ăn no Nhã Nam tiểu muội muội. Kia ngọt ngấy người, phóng túng mất hồn yêu cầu, làm Lý Bân thiếu chút nữa không đứng lại. Hắn quỳ gối tại canh Nhã Nam đại trương giữa hai chân, đỡ lấy chính mình căng cứng bảo bối, dùng trứng vịt vẩy quy đầu tại canh Nhã Nam xuân chiều tràn lan cái khe trung ma sát vài cái. Tại canh Nhã Nam dâm đãng rên gì chung lại cắm vào kia quen thuộc động thịt. Loại này nam thượng nữ phía dưới tư thế cơ thể tuy rằng bình thường nhất bất quá, nhưng cũng là tốt nhất làm côn thịt xâm nhập lỗ thịt tư thế cơ thể. Rõ ràng cảm giác được Lý Bân quy đầu dần dần chen vào tử cung của mình miệng, canh Nhã Nam mở rộng ra gợi cảm miệng nhỏ thở gấp mùi thơm. A, lão công nhẹ chút, ngươi cắm vào Nhã Nam trong bụng. Lý Bân nhìn chính mình thật lớn dương vật. Toàn bộ tiến vào canh Nhã Nam ẩm ướt trượt âm đạo. Thẳng đến hai người bộ phận sinh dục thật chặt dây dưa cùng một chỗ, cảm nhận canh Nhã Nam âm đạo lửa nóng thịt mềm, nhúc nhích âu yếm chính mình dương vật, không khỏi cũng sung sướng thở dài. Tốt bảo bối, lão công dương vật thật là thoải mái. Ngoan Nam Nam, dùng sức kẹp, làm lão công thật tốt thương ngươi. Hai tay nắm Nhã Nam mềm mại vú lớn, Lý Bân tập hợp lại, côn thịt bắt đầu ở Nhã Nam bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Tùy theo động tác dần dần thay đổi mau, tầng hầm dâm loạn âm thanh cũng bắt đầu nhiều. Trừ bỏ hai người thở gấp rên rỉ, thỉnh thoảng toát ra nũng nịu rên rỉ dâm ngữ, còn có Lý Bân côn thịt, cùng Nhã Nam nhiều chất lỏng động thịt ma sát phát ra òm òm âm thanh, còn có Lý Bân hai cái đại trứng, dùng sức vỗ canh Nhã Nam âm hộ cùng hoa cúc ba ba âm thanh. Nhất thời, toàn bộ phòng giống như tấu lên một khúc làm người ta nghe xong huyết mạch tăng lên loạn luân hòa âm. Canh Nhã Nam cũng không phải là một mực nhắm mắt hưởng thụ Lý Bân mang cho chính mình cực nhạc khoái cảm, nàng thường thường ngẩng đầu, nhìn Lý Bân cùng chính mình bộ phận sinh dục gắt gao tương liên địa phương. Kia dâm loạn thị giác kích thích, càng thêm làm nàng hưng phấn muốn điên. A, a, lão công nhìn a, mau nhìn ngươi đại dương vật tải, Nhã Nam huyệt nho nhỏ nhiều sung sướng. Ân, xem nó nhiều đáng yêu a, ướt xuống tượng đầu cá nhỏ. Không đúng, tượng một đầu cá mập lớn. A, lại tiến vào Nhã Nam tử cung á. Lý Bân cũng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cùng canh Nhã Nam huyết nhục tương liên địa phương, thở hổn hển dùng sức lay động chính mình cá mập lớn. Ngoan Nhã Nam, tốt Nhã Nam, quá kích thích, thật chặt, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm ngươi cả đời. Ân, ân, Nhã Nam cho ngươi làm cả đời. A, Nam Nam tiểu huyệt làm lão công làm cả đời. A, làm lão công đại dương vật làm cả đời. A, đẹp quá. Nhã Nam muốn thượng thiên, bảo bối lão công, mau làm, mau, Nhã Nam muốn tới, sắp tới. Biết canh Nhã Nam lập tức muốn cao trào. Lý Bân cũng cảm giác chính mình tinh quan từng trận run lên, hai tay ôm chặt ở canh Nhã Nam chuyển hướng đùi, mông hướng điện cơ bình thường nhanh chóng lay động. Ân, ngoan Nhã Nam, vân vân, ta cũng muốn bắn, chúng ta cùng một chỗ. Ta, ta, trải qua Lý Bân ra sức mấy chục lần xông pha. Hai người cuối cùng đồng thời nghênh đón cao trào. Lý Bân mãnh đỉnh vài cái, đem quy đầu thật sâu đâm vào Nhã Nam tử cung, tại bên trong thình thịch phun ra đậm đặc tinh dịch. bị lửa nóng tinh dịch như bị phỏng. Cành nhã nam khoái cảm càng thêm mãnh liệt, hai chân thật chặt cuốn lấy Lý Bân eo, đem bộ phận sinh dục liều mạng dán vào lão công dưới hông, cảm nhận kia sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm. Buông lỏng xuống, Lý Bân trượt xuống nhã nam cái bụng, nằm tại bên cạnh nhã nam thượng hưởng thụ xuất tinh sau phiêu phiêu dục tiên, một bàn tay vẫn đang cùng nhã nam tay nhỏ gắt gao giao nhau. Trải qua một ít nghỉ ngơi, cành nhã nam lười biếng ngồi dậy, cởi xuống bắp chân chỗ sớm nước rửa bình thường quần lót, đem từ tiểu huyệt nội chảy ra Lý Bân tinh dịch, cùng chính mình sau cao trào bài tiết tính dịch xoa xoa. Theo sau, nàng đứng dậy kéo Lý Bân tay, lão công, mau dậy, nhìn trên người đều mồ hôi thấu, đi theo giúp ta tắm rửa. Lý Bân ứng âm thanh, động thân đứng lên, cùng canh nhã nam ôm nhau, trần như nhộng mở ra phòng tắm đi vào. Thứ 1672 chương tiểu di trẹo chân. Ngày hôm sau buổi sáng, nhanh chút đến nha, đều đã tập hợp thật lâu. Liễu Mạn Như nhìn thong thả đến chậm canh nhã nam, nhịn không được thúc giục nói. Ta đã biết. Canh nhã nam tuy rằng trên miệng đáp ứng, nhưng là đi đường vẫn đang nghiêng nghiêng ngả ngả. Người đứa nhỏ này làm sao vậy? Nhìn đến nữ nhi đi đường khập khiễng, canh phụ nhịn không được nhíu mày. Không có gì, đêm qua không cẩn thận ngả té lộn mèo một cái. Canh nhã nam mặt đỏ lên, ấp úng hồi đáp. Như thế nào không cẩn thận như vậy? Người nói người đứa nhỏ này, hiện tại cũng 20 hơn tuổi người rồi, suốt ngày. Canh phụ nhịn không được lại nhảy lên. Được rồi, đứa nhỏ cũng không phải cố ý, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Liễu Mạn Như vỗ vỗ trượng phu bả vai, ý bảo hắn trước dừng lại. Canh phụ không biết tình huống gì, nàng còn có thể không biết sao. Loại này chân như nhũn ra bộ dạng, rất rõ ràng là đêm qua cùng Lý Bân hung hăng một cái cạn đêm. Chính mình lần trước không chính là như vậy. Này con bê thể lực rất tốt, chính mình mệt muốn chết muốn sống, hắn còn sinh long hoạt hổ. Về phần canh phụ không hiểu, thuần túy là bởi vì hắn thân thể quá phế, căn bản làm không được đem nữ nhân làm đến hai chân như nhũn ra. Dù sao không phải là mỗi cá nhân đều giống như gia hỏa kia giống nhau, té ngã bò tựa như. Liễu Mạn Như nhịn không được oán trách nhìn một bên đỡ lấy canh nhã nam Lý Bân. Lý Bân bị nhìn gương mặt vô tội. Này cũng không nên trách ta, đêm qua rõ ràng là con gái ngươi chính mình yêu cầu đến ba lượt. Nói lên, liền Lý Bân đều có chút kỳ quái. Đêm qua ở trên giường cùng trong phòng tắm, hung hăng một cái cạn thứ sau đó, canh nhã nam rõ ràng đã mệt mỏi, nhưng là lại không muốn ở trên giường lại tới nữa một lần cuối cùng. Lý Bân thậm chí đều có một chút đau lòng canh A Nam. Cô nàng này là mưu đồ gì đâu? Các ngươi đi trước a, ta chiếu cố một chút nhã nam, trong chốc lát các ngươi tới chỗ chờ chúng ta một chút là được. Liễu Mạn Như giống như là nghĩ tới điều gì, liền chủ động yêu cầu lưu xuống. Vậy được rồi. Lý Bân cùng canh phụ gật gật đầu, theo sau trước hết đi tới cảnh điểm. Nói các ngươi đêm qua rốt cuộc làm sao vậy nha? Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi? Liễu Mạn Như dắt canh nhã nam tay, một bên chậm quá đi, một bên nhịn không được hỏi. Không có, là ta chính mình chủ động. Canh nhã nam lắc lắc đầu. Ngươi ngốc nha. Thân thể mình ăn không tiêu, còn muốn làm nhiều lần như vậy. Liễu Mạn Như đau lòng trách cứ. Tính là lại như thế nào tuổi trẻ cũng muốn tiết chế a. Ta chỉ là sợ hãi hắn quên ta. Canh nhã nam lắc lắc đầu. Nếu như ta liền thỏa mãn hắn đều làm không được lời nói, lại như thế nào bảo vệ cho hắn đâu này. Ngươi, nghe xong canh nhã nam lời nói, Liễu Mạn Như một trận nghẹn lời. Quả thật đã thất thủ, vẫn bị nhà mình nhân cấp công chiếm. Khụ khụ, yên tâm đi. Lý Bân tiểu tử này ta thấy được, căn bản không giống là cái loại này đàn ông phụ lòng. Liễu Mạn Như nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hóa giải một chút chính mình lúng túng khó xử, mau nói. Đừng bởi vì loại chuyện này chán ốm, đi thôi, chúng ta còn phải bắt kịp bọn họ đâu. Liễu Mạn Như dắt canh nhã nam tay, đi ở phía trước. Mà canh nhã nam, nhìn về phía mẫu thân ánh mắt lại có vẻ có chút phức tạp. Canh phụ tình huống thân thể quá bình thường, lại tăng thêm bản thân liền so Liễu Mạn Như lớn chân 6 tuổi, năm nay 50 tuổi hắn, mới tại trên núi bò không bao lâu liền thở dốc phì phò, nhịn không được muốn cầu dừng lại nghỉ ngơi. Lý Bân ngược lại một chút cũng không mệt mỏi. Không thể không nói có hệ thống chính là tốt, đêm qua vừa làm như vậy một đêm phía trên, hiện tại vẫn là sinh long hoạt hổ. dù sao hệ thống không chỉ có riêng đem thân thể của chính mình trẻ lại không ít, thậm chí còn tiến hành cường hóa. Hiện tại Lý Bân, đừng nói là một Tô Canh Nhã nam, tính là Liễu Mạn Như cùng một chỗ thượng cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể lại thêm một cái Liễu Dính. Hắc hắc, Liễu Dính. Lý Bân đột nhiên nhớ tới cái này đáng yêu tiểu di. Bất kể là dáng người, vẫn là dung mạo, nàng đều không thua tỷ tỷ Liễu Mạn Như cùng chất nữ Canh Nhã nam, thậm chí bởi vì khí chất đặc thù, làm nàng có khác một phen ý vị. Nhất là, nàng kia trên người mê người thơm mát. Lý Bân không tự chủ được hít sâu một hơi. Di, tốt như vậy giống thật có một cỗ hương vị. Các ngươi như thế nào cũng ở đây à? Liễu Dĩnh nhìn Lý Bân, nhìn không được hỏi. Di, tiểu Di. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Liễu Dĩnh, Lý Bân có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào tại nơi này? Đừng nói nữa. Nói lên chuyện này, Liễu Dĩnh thần sắc một trận ảm đạm. Vừa mới ta không cẩn thận bị chặt chân. Sau đó bọn hắn liền cùng với công ty cái kia nhóm người cùng một chỗ rời đi trước. Làm sao có thể như vậy? Lý Bân nhịn không được nhíu mày. Này dưỡng cũng quá mức a, cư nhiên cứ như vậy thả lão bà mình mặc kệ không quan tâm, làm nàng một người ở phía sau đợi. Dù sao hắn bên người có người bồi, lại không thiếu ta một cái. Liễu Dĩnh nhịn không được cười lạnh nói. Dựa theo thời gian kế hoạch, đợi cho đạt chỗ cần đến thời điểm đúng lúc là buổi tối. Bắt kịp khói lửa đại hội. Vốn là còn tại nghĩ, ít nhất lần này có thể bồi tiếp lão công cùng một chỗ đến nhìn khói lửa, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên làm này ra. Nhớ tới vừa mới trượng phu cùng nữ bí thư cùng một chỗ đi ở phía trước thời điểm Liễu Dĩnh liền không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Hay là trước đi bệnh viện A, gần cốt thượng đồ vật cũng không thể xem thường. Lý Bân lắc lắc đầu, theo sau ngồi xổm xuống. Đến đây đi, ta cõng ngươi. À. Liễu Dĩnh sừng sốt một chút. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh chóng đi lên. Lý Bân nhịn không được nói. Nhìn ngồi xuống Lý Bân, Liễu Dĩnh nhất thời nhịn không được che kín miệng. Chính mình, có bao nhiêu lâu không có bị như thế quan tâm tới nữa nha. Lão công một mực không coi mình là hồi sự, thường xuyên yêu đáp không lý, làm nàng thậm chí đều có một chút thói quen bị không để ý tới thời gian. Hiện tại nhìn đến, nguyên lai. Mình cũng là có người quan tâm sao? Độ hảo cảm 10. Trước mặt độ hảo cảm 65. Trong não chớp mắt truyền đến độ hảo cảm nhắc nhở. Liễu Dĩnh nuốt nước miếng một cái, kềm chế khóe miệng ý cười, cứ như vậy nằm lên. 3. Tiểu Di chân bị thương, ta trước mang nàng đi xem đi bệnh viện, người hãy cùng mẹ cùng Nhã Nam cùng một chỗ đi trước a. Đứng lên về sau, Lý Bân quay đầu nhìn về phía canh phụ. Không thành vấn đề. Nhanh đi a. Canh phụ nhìn đến Liễu Dĩnh mắt cá chân chỗ sưng đỏ, cũng mau để cho Lý Bân mang theo Liễu Dĩnh đi bệnh viện. Thứ 1673 chương bị giam tâm cảm giác. Lý Bân thể lực tốt lắm, cho dù là cõng một người, cũng có thể mặt không đổi sắc không thở mạnh, rất nhanh liền đi đến đảo thượng vệ sinh sở. Đến, cẩn thận một chút. Lý Bân cẩn thận đỡ lấy Liễu Dĩnh cánh tay, làm nàng chậm rãi ngồi xuống. Vệ sinh sở đại phu thực mau tới, đại khái kiểm tra một chút sau liền cấp Liễu Dĩnh lên chút thuốc. Chính là rất nhỏ bị chật, ta cho ngươi chát mấy châm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai là có thể hoạt động. Ân, Liễu Dĩnh gật gật đầu. Bất quá, thật đúng là may mắn là có ngươi bạn trai a. Bác sĩ nhìn đứng ở cửa sách lấy cơm chưa chờ đợi Lý Bân, nhìn không được nói. Nếu như không phải là hắn một đường đem ngươi lưng. Vạn nhất lại nhận được va chạm hoặc là kịch liệt hoạt động, người trên chân tổn thương vừa vặn không được nhanh như vậy. Hắn, Liễu Dĩnh sừng sốt một chút, vừa muốn nói cái này nhân không phải là bạn trai nàng, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng lại ma xui quỷ khiến ngậm miệng lại, không có làm giải thích. Đúng vậy à, thật đúng là cảm ơn hắn. Liễu Dĩnh khóe miệng nhịn không được dơ lên lên. Bác sĩ, bên này có một cái bệnh tim đột phát người bệnh. Bác sĩ vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng là cửa y tá lại vội vã kêu một tiếng. Tốt, đã biết, ta hiện tại liền đi. Nghe được có bệnh hào, bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh chóng thu thập một chút liền chạy ra ngoài. Tiểu tử, chờ một lát đem châm nhổ sau đó, ngươi nhiều đi mát xa một chút bạn gái ngươi chân, như vậy lời nói, có thể sống máu hóa ứ, tốt nhanh hơn. Bác sĩ lúc rời đi, không quên nhắc nhở một chút Lý Bân. Nàng, Lý Bân vừa muốn nói gì, lại phát hiện bác sĩ đã chạy không thấy Nhi. Ai? Bên trong Liễu Dĩnh tự nhiên cũng nghe đến bên ngoài bác sĩ lời nói, nhịn không được thở dài. Nhất thời, nội tâm của nàng thế nhưng cũng đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Nếu như Lý Bân là chính xác là chính mình bạn trai hẳn là tốt. Ai, thật hâm mộ Nhã Nam a. Ùng ục, Liễu Dĩnh bụng kêu. Đêm qua, Liễu Dĩnh ở trên giường chằn chọc chăn chờ ngủ không được, dẫn đến hôm nay buổi sáng như thế nào đều tỉnh bất quá. Nhưng là, ai biết trượng phu vì cùng tiểu thư ký cùng đi, cư nhiên liền cơm cũng không làm chính mình ăn, liền kéo nàng ra cửa. Chính mình nhưng là hôm nay cả một ngày đều còn không có ăn cái gì vậy đâu. Tuy rằng thực nhớ tới thân mua ít đồ, nhưng là nhìn chính mình trên chân châm cứu, nàng vẫn là thở dài. Ôi chao, tiểu di, người có đói bụng không? Ta dẫn theo cơm chưa? Lý Bân sách lấy trong tay tốc hộp đựng thức ăn đi đến. Nguyên lai tên gia hỏa này vừa mới xuất môn, phải đi mua cơm chưa nha? Nhìn đầy mặt nụ cười Lý Bân, Liễu Dĩnh chớp mắt cảm thấy chính mình tâm giống như bị chữa khỏi. Qua, lại là đôn xương sườn. Khi thấy cặp lồng cơm đồ ăn sau đó, Liễu Dĩnh nhịn không được một trận kinh ngạc vui mừng. Làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Vừa mới cố ý hỏi mạn, hỏi mẹ, nghe nàng nói, người từ nhỏ liền thích ăn đôn xương sườn. Lý Bân giải thích, thật sự là phí tâm. Nghe được Lý Bân lời nói, Liễu Dĩnh nội tâm nhịn không được thăng lên một trận ấm áp. Cái gì gọi là dụng tâm nà? Cái này kêu dụng tâm. Trái lại một cái khác liền cơm cũng không làm chính mình ăn người. Ha ha. Độ hảo cảm 5. Trước mặt độ hảo cảm 70. Lúc này Liễu Dĩnh, nhìn Lý Bân đã lòng tràn đầy vui sướng. Hai người cùng một chỗ ăn xong rồi cơm trưa, cũng đợi cho dưới ngọ. Làm thầy thuốc lấy xuống Liễu Dĩnh trên chân châm về sau, Liễu Dĩnh xê dịch lần này ngọ không nhúc nhích quá chân, nhịn không được đau kêu một tiếng. Lúc này mới vừa chắt hoàn châm, làm sao có thể động đâu này. Lý Bân nhịn không được trách cứ. Vừa nói, hắn một bên đem Liễu Dĩnh chân đặt ở trên chân của mình, bắt đầu cao thấp mát xa. Bác sĩ nói với ta, chát hoàn châm sau muốn cấp ngươi thật tốt mát xa một chút, như vậy tốt nhanh hơn. Lý Bân giải thích. Nhưng là, lúc này Liễu Dĩnh, tâm lý căn bản cũng không có tâm tư nghe Lý Bân đang nói cái gì. Nàng gắt gao nhìn Lý Bân tay, tại chính mình một đôi trắng nõn trên chân nhỏ qua lại dạo chơi. Lý Bân tay phảng phất có ma lực giống như, chạm tới thân thể mình thời điểm luôn có thể xoa dịu chỗ đó chua đau đớn. Dĩ nhiên, quan trọng nhất chẳng phải là Lý Bân thủ pháp. Mà là, loại này có người quan tâm cảm giác của mình. Nhìn trước mắt cực cực khổ khổ Lý Bân, Liễu Dĩnh không nhịn cười được lên. Độ hảo cảm 5. Trước mặt độ hảo cảm 75. Nghe được hệ thống âm thanh về sau, Lý Bân nhịn không được mỉm cười, tâm lý minh bạch, mình bây giờ đã thành công hơn phân nửa. Vừa mới còn tại thật tốt mát xa chân tay, lúc này nhưng lại nhịn không được hướng lên bóp một cái. Mà Liễu Dĩnh hoàn toàn chìm đắm tại này một cỗ ấm áp bên trong, cũng không nhận thấy được Lý Bân trên tay khác thường. Nhìn đến Liễu Dĩnh cũng không ngại, Lý Bân liền càng thêm lớn mật. Đầu tiên là mát xa mắt cá chân, lại đến sau này chậm rãi đi đến bắp chân, đến cuối cùng thậm chí. Gì? Đường Liễu Dĩnh phản ứng thời điểm Lý Bân tay thế nhưng đã đụng đến bắp đùi của nàng chỗ. Toàn bộ chân đều phải mát xa một chút, như vậy nói đối với máu hồi vòng tương đối khá. Lý Bân tùy tiện biên cái lý do. A, Liễu Dĩnh nghe xong này vụng về nói dối, nhịn không được muốn cười. Này nói dối, phòng chừng bất kỳ cái gì một cái có chút sinh lý thưởng thức cũng không sẽ lên đương a. Bất quá chẳng biết tại sao, Liễu Dĩnh cũng không nghĩ vạch trần. Hình như Lý Bân tay tại trên thân thể của mình qua lại dạo chơi, giống như còn thật tốt. Thậm chí, bởi vì đùi so với những bộ phận khác càng thêm mẫn cảm, đừng bị Lý Bân tay xẹt qua thời điểm, Liễu Dĩnh nhưng lại nhịn không được cả người run run một chút. Nhìn đến Liễu Dĩnh phản ứng, Lý Bân loại này bụi hoa lão thủ lại có thể nào xem không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nói vậy lúc này Liễu Dĩnh hoa viên, đã bắt đầu dần dần ẩm ướt đi lên a. Lý Bân phá hư nở nụ cười, trên tay động tác bắt đầu thay đổi nghiêm trọng hơn. A, ân, ạc, tùy theo Lý Bân tay dần dần hướng đến háng đi đến, Liễu Dĩnh thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, thậm chí trên người cũng càng ngày càng khô nóng. Điểm chết người chính là, một cái thần bí bộ vị hiện tại cũng càng ngày càng lửa nóng. Ân, không muốn, Ngay tại Lý Bân tay sắp đụng đến Liễu Dĩnh giữa hai chân quần xì lít thời điểm, Liễu Dĩnh đột nhiên hai chân kẹp lấy Lý Bân tay. Không, không thể, ta, chúng ta, không thể. Liễu Dĩnh mặt đỏ bừng, nhận lấy liền lắc đầu. Nhìn đến hiện tại vẫn chưa được, chính mình có chút hấp tấp vội vàng. Lý Bân dưới đáy lòng âm thầm thở dài sau đó, liền rút tay trở về. Không khí nhất thời có chút lúng túng khó xử. Thứ 1674 chương xe máy cùng khói lửa. Tích tích tích tích, đột nhiên, Liễu Dĩnh điện thoại di động vang lên, nghe đến là bị Vong Lục thanh âm nhắc nhở. Di, xảy ra chuyện gì vậy? Có chút nghi hoặc giơ tay lên cơ về sau, Liễu Dĩnh sắc mặt chớp mắt thay đổi. A, không tốt, khói lửa đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn đến điện thoại thượng bị Vong Lục nội dung bên trong, Liễu Dĩnh lập tức hoảng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng đã mong đợi quá lâu, kết quả hiện tại chính mình nhưng ở bệnh viện, đi bây giờ đi qua nói căn bản là không kịp. Chẳng lẽ nói, chính mình cứ như vậy ở khói lửa đại hội thất chi giao tí sao? Liễu Dĩnh thần sắc lại lần nữa ảm đạm dưới đi. Đi thôi, ta mang ngươi. Nhưng là, ngay tại nàng tâm như chết bụi lúc, một bàn tay duỗi tại trước mặt nàng. Là Lý Bân tay. À, Liễu Dĩnh nhất thời có chút nghi hoặc. Đi nhanh lên đi, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Lý Bân thúc giục nói. À, nha. Tuy rằng không biết Lý Bân hồ lô đang bán thuốc gì, nhưng là không chịu nổi đối với Yên Hoa khát vọng, nàng vẫn là mặc lên giày, thành thành thật thật ghé vào Lý Bân lưng. Lúc này, thời gian đã đi đến trạng vạng, Thái Dương chính ghé vào mặt biển phía trên, hình như tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Khi thấy Lý Bân cõng chính mình dần dần đi hướng nhất chiếc xe gắn máy thời điểm, Liễu Dĩnh ánh mắt chớp mắt trợn to. Loại này đảo nhỏ thượng ta thật sự không lấy được ô tô, chỉ có thể thuê đến một chiếc như vậy xe máy. Lý Bân đối với phía sau Liễu Dĩnh nói. Cho nên, tiểu di ngươi bỏ qua cho. Vừa nói, Lý Bân một bên đem Liễu Dĩnh đặt ở xe máy xếp sau ngồi lên, cũng cho nàng đeo lên nón an toàn. Liễu Dĩnh lúc này đã hoàn toàn ngây dại. Xe máy. Này không phải là chính mình tha thiết ước mơ cảnh tượng sao? Nhìn trước mắt đã mặc chỉnh tề, đội nón an toàn lên Lý Bân, Liễu Dĩnh lập tức cảm giác trong miệng hơi khô chát. Một cái chân chính đối với chính mình tốt soái ca, còn có lãng mạn tới cực điểm xe máy. Lúc này Liễu Dĩnh, cảm giác chính mình trái tim đã sắp nhảy đến cổ họng. Không ngại, tuyệt đối không ngại. Nàng liền vội vàng nói. Nắm chắc rồi, ta lúc này đi. Đối với phía sau Liễu Dĩnh nhắc nhở một câu, cảm nhận được nàng đã ôm lấy chính mình eo sau đó, nhanh chóng phát động xe máy, một cước đạp chân ga, bay nhanh đi ra ngoài. Lạc nhật một điểm cuối cùng ánh chiều tà vẩy tại hai người trên người, nhàn nhạt gió biển thổi đầu của bọn họ phát. Xe máy bay nhanh tại bờ cát phía trên, thập phần vững vàng, một chút cũng không có sóc này. Liễu Dĩnh ngồi ở phía sau gắt gao ôm lấy Lý Bân, mũi ghé vào Lý Bân trên người, thật sâu ngửi hắn mùi trên người. Nàng lúc này, thế nhưng hy vọng khoảnh khắc này có thể càng thêm trường lâu một chút. Tùy theo Thái Dương hoàn toàn đắm chìm mặt nước, cuối cùng một tia ánh sáng cũng hoàn toàn bị cắn nuốt. Ba, oành. Màn đêm vừa mới hàng lâm, liền có một khác đóa ánh lửa thiêu đốt bầu trời. Khói lửa đại sẽ bắt đầu. Hoa lệ rực rỡ lửa khói tại thiên thượng liên tục không ngừng nổ mạnh, đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Liễu Dĩnh xốc lên mũ bảo hiểm thượng thông khí kính. Mắt nhìn bầu trời trung hoa lệ rực rỡ yên hoa, nhất thời thế nhưng ngốc trệ. Đẹp quá nha. Nàng nhịn không được tán dương. Xe máy bay nhanh tại bầu trời đêm phía dưới, dạo chơi tại khói lửa bên trong, Liễu Dĩnh gắt gao ôm lấy Lý Bân, giống như lúc này đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Liên tiếp giọt lệ, không khỏi theo Liễu Dĩnh khóe mắt chảy xuống. Đây chẳng phải là thiếu nữ mộng ảo trong cảnh tượng sao? Mình và sở yêu người cộng đồng ngồi ở xe máy phía trên, chính mình mặt sau gắt gao ôm lấy hắn, giống như hòa làm một thể, vĩnh viễn không chia cách. Một màn này, quả thực liền cùng với tiên nếu có chút tình bên trong Lưu Đức Hoa cùng Ngô Thiến Liên một màn kia giống nhau như đúc. Không, vẫn có không giống với. Bọn hắn không có lửa khói. Hơn nữa, Lý Bân hắn, cũng không có khả năng vứt bỏ chính mình đi qua. Nghĩ vậy, nàng ôm càng chặt hơn. Mà lúc này Lý Bân, đã vụt chết. Xong đời, xong đời, xong đời. Chính mình bởi vì quá mức trầm mê cho nàng làm massage, thế nhưng quên mất khói lửa đại hội liền muốn bắt đầu. Cái này vừa vặn, phòng chừng đợi tới chỗ thời điểm đã sắp đã xong. Liễu Dĩnh có khả năng hay không bởi vì chuyện này đối với chính mình phản cảm? Nếu độ hảo cảm đột nhiên giảm xuống, kia chính mình nhưng mà công sức lúc trước đi tong. Độ hảo cảm 20. Trước mặt độ hảo cảm 95. Nhưng mà, ngay tại Lý Bân nội tâm có chút hoảng hốt thời điểm hệ thống âm thanh đột nhiên truyền qua. Ôi chao! Lý Bân lập tức sửng sốt. Tình huống gì? Tốt như vậy cảm độ còn tăng. Chính mình không phải là thiếu chút nữa bỏ qua khói lửa đại hội sao? Hắn lại nào biết đâu, đối với Liễu Dĩnh tới nói, lúc này, có Lý Bân bồi tiếp, có mô tô, có yên hoa, là đủ. Đương hai người đuổi tới hội trường thời điểm hết thảy đều đã xong. Ngươi như thế nào, mới đến a? Liễu Dĩnh trượng phu, đồng thời cũng là canh nhã nam dượng, Vương Lượng nhìn thong thả đến chậm Liễu Dĩnh, say khướt nói. Tiểu tử này như thế nào theo lấy đến đây? Khi thấy đi theo Liễu Dĩnh phía sau Lý Bân thời điểm, Vương Lượng lập tức nhíu mày. Ngươi quản không được. Liễu Dĩnh chán ghét nói. Một chút cũng không liên quan tâm chính mình, chỉ lo mình và nữ bí thư tiêu sái, hiện tại ngược lại giả mù sa mưa tới rồi. Ta làm sao lại quản không? Ta nhưng là ngươi. Vương Lượng những lời này đều chưa nói xong, liền trực tiếp say ngã ở trên mặt đất. Vương Tổng. Nhìn đến bất tỉnh nhân sự Vương Lượng, một bên thư ký nhịn không được tiến lên vỗ vỗ Vương Lượng. Hắc hắc, văn văn. Vương Lượng miệng đầy phun mùi rượu, hai tay nhịn không được bắt đầu ở thư ký trên người bái kéo lên. Nhìn đến trước mắt một màn này, Liễu Dĩnh chớp mắt kéo giữ Lý Bân, cũng không quay đầu lại đi. Này, tiểu di. Trở lại khách sạn về sau, Lý Bân nhịn không được khuyên giải nói. Ngươi không cần thiết cùng loại người này sinh khí. Ta căn bản cũng không có sinh khí, hắn nơi nào đáng giá ta sinh khí. Liễu Dĩnh lắc lắc đầu. Liễu Dĩnh quả thật không sinh khí, nàng cũng sớm đã thói quen trượng phu loại này hành vi. Chính là hôm nay tại trường hợp này phía dưới, bao nhiêu làm nàng có chút thất vọng. Vậy là tốt rồi, vì loại người này sinh khí thật sự là không đáng. Lý Bân cười cười. Nói lên, ngươi, là không đúng đối với ta có ý tứ. Liễu Dĩnh nhìn Lý Bân, đột nhiên nói. À, Lý Bân bị như vậy đột nhiên bất ngờ một câu dọa nhảy dựng. Ta đã nghĩ xong, nếu hắn có thể thực xin lỗi ta, vì sao ta không thể thực xin lỗi hắn? Liễu Dĩnh nhìn trước mắt Lý Bân, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì tình huống? Hiện tại độ hảo cảm không phải là mới 95% sao? Như thế nào nàng cũng đã bắt đầu chủ động rồi hả? Lý Bân nhất thời có chút nghi hoặc. Bất quá mặc kệ nó. Có đưa tới cửa đến dê, chính mình có thể nào không muốn? Đối mặt Liễu Dĩnh hôn qua đến môi hồng, hắn lúc này liền đáp lại lên. Vậy thì tốt, tiểu di, ta này đã tới rồi. Nói, tay hắn đã leo lên Liễu Dĩnh trương lên vú sữa, xoa lấy lên. Liễu Dĩnh không nghĩ tới Lý Bân to gan như vậy, liền trực tiếp như vậy sờ lên chính mình vú sữa. Tuy rằng nội tâm tính toán trả thù trượng phu, nhưng là nói cho cùng đây cũng là nàng lần thứ nhất ngoài giá thú tình, cho nên vẫn là có chút khẩn trương. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, song tay đè chặt Lý Bân tay đừng. Lý Bân, đừng ở chỗ này, đi trên giường. Lý Bân khom eo, tay đưa qua Liễu Dĩnh đầu gối, thoáng dùng sức liền đem Liễu Dĩnh hoành ôm tại trong lòng. Vậy thì tốt, ta ôm ngươi đi vào. Theo sau, hắn đem Liễu Dĩnh phóng tới giường lớn phía trên, hai người ôm tại cùng một chỗ. Thứ 1675 chương Liễu Dĩnh tiểu mê. Lý Bân một bên ngậm nàng miệng anh đào, thưởng thức bên trong điểm hương mật ngọt thủy. Một bên cởi bỏ đồ ngủ vạt áo trước, cách mỏng manh tơ tằm áo ngực thưởng thức một đôi đầy đặn vú lớn. Mà Liễu Dĩnh hai tay run rẩy ôm vào Lý Bân trên cổ, mặc kệ khinh bạc. Hiện tại Lý Bân, tán tỉnh kỹ thuật cũng không là bình thường thì tốt hơn. Đầu lưỡi của hắn giống ca giống nhau, tại Liễu Dĩnh trong miệng châm ngòi du động. Tay là đẩy ra nàng áo ngực, trực tiếp che ở vú sữa phía trên, một hồi toàn bộ bắt lấy dùng sức xoa bóp. Một hồi dùng đầu ngón tay véo nhẹ nho vậy đầu vú. Rất nhanh, Liễu Dĩnh chưa từng phóng thích tình dục đã bị Lý Bân câu. Từng đợt nhẹ nhàng rên rỉ theo Liễu Dĩnh trong miệng hừ đi ra. Đặc ý Lý Bân dùng đầu lưỡi lướt qua Liễu Dĩnh non mịn cổ cùng tuyết trắng bộ ngực, chuyển đến đã đứng thẳng mềm mại đầu vú phía trên, bắt đầu chứa hút. Mà hai tay, đã bắt đầu bỏ đi liễu dính trên người trói buộc, rất nhanh liền đem nàng lột thành một đầu đại cừu. Lúc này liễu dính đã hoàn toàn động tình, tiểu đậu đậu đều đã đứng thẳng. Đường Lý Bân ngón tay đè lên thời điểm liễu dính cả người run, mông mạnh mẽ đỉnh một chút. A, Lý Bân, đừng, đừng đụng chỗ đó. Lý Bân cũng không nghĩ nghe nàng. Tiểu Di, có phải hay không thật thoải mái à? Người nơi này đã thực ẩm ướt. Liễu dính khuôn mặt đã hồng giống như cuối mùa thu quả táo, nàng nhắm chặt hai mắt, lắc đầu, giống như là muốn dao động đi tới thể ngứa ngáy. Gặp liễu dính không lý chính mình, Lý Bân tại thưởng thức hoàn liễu dính trước ngực một đôi nho về sau, bắt đầu rời đi mục tiêu. Hắn đứng dậy quỳ đến liễu dính trong quần, đem nàng một đôi buộc chặt đùi giang rộng ra thôi lên, đem liễu dính sắp xếp thành một cái xấu hổ tư thế, làm bộ phận sinh dục của nàng không hề che lấp bại lộ ở trước mặt mình. Không muốn, Lý Bân, xấu hổ chết rồi, không muốn nhìn, người muốn liền mau tới đi. Liễu dính hình như cũng vì tư thế của mình cảm thấy xấu hổ, hai chân mở rộng đem chỗ kín của mình bại lộ tại chất nữ bạn trai trước mặt, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều khó tiếp thụ. Bất quá, Lý Bân muốn nàng xấu hổ, hắn giơ lên cao liễu dính hai chân, đem đầu tới gần bộ phận sinh dục của nàng, mũi thiếu chút nữa liền muốn đụng tới kiên đỉnh hòn le, ngửi được một cỗ nhàn nhạt vị mặn. Dù sao hôm nay cả một ngày ngồi ở đó, bao nhiêu là có một chút buồn gặp. Nhưng cỗ này hương vị, càng thêm kích thích Lý Bân tính dục. Tiểu Di, người nơi này thật nhiều thủy, người tè ra quần a. Lúc này liễu dính thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào ngươi nói bậy. Không nên nói như vậy. Lý Bân cười hắc hắc, bỗng nhiên cúi đầu mạnh mẽ ngậm liễu dính hòn le dùng sức mút hút lên. A! Liễu dính hét lớn một tiếng, toàn thân thần kinh đều kéo căng đến quá chặt. Một cỗ rất lớn hấp lực, giống như phải đem nàng huyết dịch của cả người đều hút đi. Không muốn, Lý Bân, rất ngứa. Lý Bân dùng sức hút một hồi, lại chuyển đến phía dưới, đem hai miếng mềm mại tiểu môi âm hộ thay phiên ngậm vào trong miệng mút hút. Lý Bân dùng khí lực đều khá lớn, làm liễu dính ngứa bên trong có đau, đau bên trong có ngứa, nói không ra là nhanh nhạt vẫn là thống khổ. Liễu dính chưa bao giờ loại này cảm nhận, hình như có kia nhàn nhạt đau đến cảm giác, làm nàng cảm thấy so ôn nhu vì nàng cắn càng thêm làm nàng hưng phấn. Khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Hai chân của nàng hiện tại không cần Lý Bân đẩy, cũng đã tự động thật to mở ra, mông bự thỉnh thoảng lại hướng lên lay động, để cầu được đến càng nhiều trà đạp. A, đau quá, thật thoải mái, a, nhẹ chút. Tiểu huyệt của nàng chỗ, chính bởi vì hưng phấn mà kịch liệt co lại bài trừ đại lượng đậm đặc dịch nhờn. Mà Lý Bân là đem mấy thứ này tham lam toàn bộ nuốt vào trong miệng. Đột nhiên, Lý Bân cười xấu xa một chút, dùng răng tại hòn le hình như thực dùng sức cắn một chút. A, đột nhiên kích thích, làm liễu dính mạnh mẽ đem bộ phận sinh dục thật cao dơ cao, tiếp lấy tiểu huyệt của nàng nội nhất thời phun ra đại lượng tính dịch. Nàng thế nhưng như vậy liền phun chiều rồi. Bởi vì trưởng phu Trường Kỳ cùng thư ký đợi tại cùng một chỗ, căn bản cũng không có quan tâm tới liễu dính, thế cho nên tịch mịch khó nhịn nàng bị như vậy đâm một phát kích, thế nhưng liền trực tiếp đạt tới cao trào. Trốn tránh không kịp, Lý Bân bị phun đầy mặt đều là, hắn không nghĩ tới như vậy thế nhưng có thể cho liễu dính cao trào đến mãnh liệt như vậy. Kỳ thật Lý Bân chính là bởi vì đã sớm mắt thèm liễu dính, làm hắn có chút hưng phấn quá độ, cho nên hắn động tác có chút quá. Có thể không nghĩ tới hắn sai có sai phúc, không nghĩ tới cái này nữ nhân thế nhưng chỉ thích như vậy thô bạo đối đãi. Nàng lão công Vương Lượng đều không có phát hiện nàng cái này tiềm chất, liền nàng chính mình cũng không biết. Không nghĩ tới, Lý Bân lần này trong vô tình lại đem nàng kích phát rồi đi ra, làm nàng đã trải qua trong đời lần thứ nhất phun chiều. Mãnh liệt khoái cảm hình như đem liễu dính sở có ý thức đều kéo ra. Nàng liền bảo chỉ hai chân mở rộng tư thế vẫn không nhúc nhích, ánh mắt một mảnh hoảng hốt, khóe miệng treo một tia nước miếng. Lau đầy mặt chất lỏng, Lý Bân đứng dậy úp sấp liễu dính trên người, cúi đầu liếm đi khóe miệng nàng nước miếng, nhẹ giọng hỏi nói Tiểu Di, thích hay không? Người thật lợi hại nha, thế nhưng phun cao như vậy, so đi tiểu còn lợi hại hơn. Nghe thấy Lý Bân âm thanh, liễu dính chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt chung cũng có thần thái vừa rồi. Vừa rồi ta giống như chết, ngươi dùng đầu lưỡi liền đem ta giết chết rồi hả? Bay nhanh cởi bỏ trên thân thể của mình trói buộc, Lý Bân đắc ý xoa lấy liễu dính to lớn cặp vú đầy đặn, thô to nhị đệ tại nàng toàn là nước bộ phận sinh dục ma sát. Hắc hắc, thật nhỏ Di, trò hay còn chưa bắt đầu đâu. hiện tại để ta đại côn thịt đem ngươi giết chết. Nói dùng sức bắt đem Liễu Dĩnh vú thịt. A, nhẹ chút, thật thoải mái. Liễu Dĩnh không biết mình là làm sao vậy. Bị Lý Bân một chảo, rõ ràng vú sữa rất đau, có thể tiểu huyệt của mình chỗ sâu lại truyền đến một trận rung động, hay là mình là một ngược đãi cuồng. Đột nhiên, nàng cảm giác tiểu huyệt của mình bị mạnh mẽ xuyên quan, một cây nàng từ trước đến nay không thừa nhận quá thật lớn lửa nóng vật thể, lập tức quán tiến tiểu huyệt của nàng. Tuy rằng vừa rồi tiểu huyệt đã đầy đủ ướt át, có thể lần này vẫn làm cho nàng cảm giác được một trận căng đau a. Lý Bân, nhẹ chút, ta, ngươi quá lớn. Nghĩ vươn tay một chút chống cự, có thể phát hiện chính mình cả người đã không có khí lực. Lý Bân đã phát hiện hình như chính mình càng thô bạo, dưới hông Mỹ phụ lại càng hưởng thụ. Vì thế hắn không hề điểm báo trước một chút đem chính mình côn thịt triệt để toàn bộ cắm vào tiểu huyệt của nàng, quy đầu thậm chí đã đẩy vào tử cung của nàng. Cái này, nếu đổi thành Canh Nhã Nam hoặc là Liễu Mạn Như phỏng chừng khẳng định chịu không nổi, Bạch Tiểu Khiết liền càng không cần phải nói. Không nghĩ tới Liễu Dĩnh chính là nhẹ nhàng nhíu lại mi, mà nàng bên trong thân thể thịt mềm đã gắt gao cuốn lấy mình thân gậy nhúc nhích, mang cho chính mình từng đợt gấp gáp khoái cảm. Thứ 1676 chương Thế Giới Cực Lạc. Bảo bối tiểu di, ngươi huyệt nho nhỏ còn thật chặt. Hai tay hắn cầm chặt ở Liễu Dĩnh vú thịt, một bên dùng sức bóp xoa một bên giơ cao nhị đệ mãnh liệt lay động. Chính xác là nhiều lần rốt cuộc, côn côn gặp thịt. Liễu Dĩnh một đôi mỹ nhũ đã bị hắn bóp xanh một miếng hồng một khối. Đối với như vậy giống như bắt buộc bình thường tính giao, Liễu Dĩnh chẳng những không bài xích, ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích, làm nàng cả người lửa nóng, khoái cảm giống như sóng thần vậy tập kích đến. Ta, ta, tốt đệ đệ, người muốn làm chết ta, làm ta muốn khoái chết, ta, người tốt a, dùng sức, tiểu di tiểu huyệt rất ngứa, thật thoải mái, ta, đau, nhẹ chút, dùng sức, đại côn thịt dùng sức chơi ta. Không biết rõ là phải nhẹ một chút vẫn là trọng điểm, Lý Bân chính là giống như động lực 10 chân mô tô bình thường vận động, rất nhanh ra vào nhị đệ khiến cho Liễu Dĩnh miệng tiểu huyệt đồ thượng một tầng đậm đặc bọt mép. Nàng phân bố hình như đặc biệt nhiều, biến thành nàng mông dưới đã ướt rồi một mảng lớn. Như vậy nữ nhân mới chính thức chính là thủy tố. Cuồng loạn kịch liệt động tác, làm Liễu Dĩnh rất nhanh liền lại leo lên cao phong. Nàng hai tay nắm chặt dưới người ga giường, hai chân quyền khúc tại Lý Bân bên người, mông đã bị nàng nâng cách mặt giường, để càng nhiều thừa nhận Lý Bân va chạm. Nha, người tốt a, thật muốn bị ngươi giết chết, tiểu di tiểu huyệt muốn hóa, ta, mau, lại mau, sắp tới. Đang nhanh chóng lay động Lý Bân hai tay kềm ở Liễu Dĩnh eo, như đóng cọc càng thêm dùng sức lay động vài chục cái, rất nhanh liền cảm giác Liễu Dĩnh toàn thân lại bắt đầu co giật, một cỗ nóng bỏng chất lỏng đánh úp về phía đầu chim của mình. Lý Bân liền vội vàng đem nhị đệ rút ra. Tại rút ra một chốc kia, một cỗ so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ đạo tính dịch mãnh liệt phun đi ra. Lý Bân thậm chí cảm giác được phun tại chính mình bụng thượng thế nhưng làm chính mình cảm thấy có chút đau đớn. Này so với Canh Nhã Nam cùng Liễu Mạn như lực đạo mạnh hơn nhiều. Hư thoát Liễu Dĩnh lập tức ngủ trở lại trên giường, kịch liệt mồm to thở hổn hển, nàng cảm giác chính mình sắp bị móc rỗng. Mắt thấy trên người Lý Bân, nhị đệ vẫn đang hướng về chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực. Liễu Dĩnh đột nhiên có loại thật sẽ bị giết chết ý nghĩ. Lý Bân, ta không được, người chính xác là muốn giết chết ta, tha cho ta đi. Hiện tại làm Lý Bân đình chỉ còn không bằng giết hắn đi. Cái gì? Người thích sẽ không để ta làm, sướng chết ngươi. Nằm sấp tốt, ta muốn từ phía sau làm. Hắn đem cả người vô lực Liễu Dĩnh xoay người, ôm lấy nàng phì nộn mông lớn kéo. Lúc này, Liễu Dĩnh phì nộn mông từ lâu đã là một mảnh hỗn độn, Lý Bân cầm lấy bên cạnh áo gối tại phía trên xoa xoa. Có thể hắn vừa để xuống tay, Liễu Dĩnh liền lại nằm đi xuống. Lý Bân tùy tay ngay tại tròn xoe mông bự thượng dùng sức một cái tát. Ba, thanh thùy âm thanh truyền ra thật là xa, tuyết trắng mông thịt chớp mắt bị chụp qua lại loạn chiến. Liễu Dĩnh bị đánh cho cả người run run, rên rỉ một tiếng, ngoan ngoãn đem mông quyệt a. Tốt, thật thoải mái. Lý Bân đổi thành tay trái lại đánh xuống ít nói nhảm, đúng, quyệt tốt mông, lúc này mới ngoan, mau đưa ngươi hảo ca ca đại côn thịt đón vào. Liễu Dĩnh ngoan ngoãn đưa ra tay nhỏ đụng đến phía sau cái mông cứng rắn nhị đệ, đem quy đầu truyền qua mình đã sưng đỏ miệng tiểu huyệt Lý Bân. Lý Bân lại đang nàng mông đánh một cái không được kêu Lý Bân, kêu ca ca ta. Liễu Dĩnh thẹn thùng nói đừng. Đừng nói như vậy ta được không? Ta dù sao cũng là dì nhỏ của ngươi. Lý Bân nói lại một cái tát tại trước mặt người khác, ngươi là tiểu di, hiện tại ngươi là muội muội ta, nói ca ca, nếu không ta cần phải làm ngươi nơi này. Nói xong, hắn dùng ngón tay tại Liễu Dĩnh ướt xuống lỗ đít thượng ấn xuống một cái. Liễu Dĩnh sợ tới mức cả người run run một cái, lớn như vậy côn thịt cắm vào đi chính mình còn không đau chết. Đừng, đừng, ca ca, đừng làm chỗ đó. Tay nàng dùng sức đem Lý Bân quy đầu đội lên tiểu huyệt của mình miệng, sợ Lý Bân thật cắm vào lỗ nít của mình. Không biết vì sao, đương kêu lên tên này thời điểm Liễu Dĩnh nội tâm thế nhưng một trận thỏa mãn. Hình như quá yêu thích ca ca sự xưng hô này. Nàng trong não, lại nhìn không được hồi tưởng lại buổi tối hôm nay cùng một chỗ tại xe máy thượng trải qua cái kia một trận mỹ diệu thời gian. A, nếu như Lý Bân mới là chính mình chân chính lão công hẳn là tốt. A. Lý Bân cũng không nhịn được sảng khoái hừ một tiếng. Tùy theo Liễu Dĩnh kêu một tiếng ca ca, nàng tiểu huyệt bên trong thế nhưng cũng chết mệnh co rút lại một chút, làm Lý Bân lập tức thích không được. Về phần hoa cúc, Lý Bân cũng chỉ là dọa dọa nàng. Hiện tại mục đích đạt tới, hắn ôm lấy Liễu Dĩnh đã đỏ rực mông lớn, eo hông vừa dùng lực. Phốc xích, đại huynh đệ lại toàn bộ tiến vào Liễu Dĩnh mê người động, Liễu Dĩnh bị đụng xuống phía dưới nằm sấp đi. Thiếu chút nữa làm Lý Bân nhị đệ trượt ra. Ba Lý Bân lại một cái tát mau đưa mông nhếch lên đến, nếu để cho ta bảo bối đi ra, ta thì làm lỗ nít của ngươi. Liễu Dĩnh liền vội vàng đem mông quyệt thật cao, đem Lý Bân côn thịt nuốt trở lại tiểu huyệt. Lý Bân vừa lòng ôm lấy nàng mông bự, mãnh liệt va chạm lên. Ba ba, bụng va chạm mông âm thanh, phốc xích, côn thịt ra vào tiểu huyệt âm thanh đan vào, kích thích Lý Bân càng thêm dùng sức quất cắm. Như thế nào a tiểu di? Lý Bân một bên rất nhanh nhúc nhích, một bên thở hổn hển hỏi. Cảm giác như thế nào? A, Liễu Dĩnh lúc này bị làm cành hoa loạn chiến, nhất thời ô ô nói không ra lời. Về sau chúng ta ngày ngày như vậy có thể chứ? Lý Bân một bên dùng sức địt, một bên hỏi. Không, không thể. Tuy rằng một mực thực thất thủ, nhưng khi nghe được Lý Bân những lời này thời điểm, Liễu Dĩnh vẫn lắc đầu một cái. Ta hôm nay chỉ là vì trả thù hắn, chúng ta. Liền hôm nay như vậy một lần. Ngươi dù sao cũng là nhã nam bạn trai. Nhìn đến nàng vẫn là không có đa nghi chung cái kia điểm mấu chốt. Hôm nay sở dĩ đồng ý cùng Lý Bân cùng một chỗ trên giường, thuần túy chỉ là vì trả thù. Muốn chân chính làm cái này nữ nhân dứt bỏ sở hữu thành kiến, phỏng chừng cần phải công lược 100% mới có thể. Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không cấp bách. Chính mình trước mắt đã đạt được đến 95, còn lại 5% hẳn là rất nhanh liền có thể đạt được đến. Hắn cũng lười nói thêm gì nữa, lại lớn như vậy lực tải Liễu Dĩnh bên trong thân thể rút ra nút vào. Độ cao mẫn cảm Liễu Dĩnh, tại Lý Bân mãnh liệt pha chạm cùng thỉnh thoảng lại đánh mông dưới sự kích thích, rất nhanh lại muốn cao trào. A, ca ca, hảo ca ca, muội muội thật muốn bị ngươi giết chết. A, hảo ca ca, mau bắn a. Muội muội lại sắp tới, ca ca cùng muội muội nhất đứng lên đi. Muội muội tiểu huyệt muốn ca ca tinh dịch. Ta, đến đây. Liễu Dĩnh rốt cuộc cầm cự không nổi thân thể của chính mình, toàn bộ nửa người trên đều ghé vào trên giường, chỉ còn lại có mông miễn cưỡng vểnh lấy. Lý Bân cũng không nguyện nhiều nhẫn nại, hắn hai tay cái kềm cầm chặt ở Liễu Dĩnh mông thịt, bay nhanh lay động vài cái, nhị đệ run run phun ra nóng bỏng tinh dịch, bắn về phía Liễu Dĩnh tử cung chỗ sâu. Liễu Dĩnh cũng cảm giác được rồi, cuối cùng đem cái này tiểu tổ tông tinh dịch cấp lấy đi ra. Đang mãnh liệt khoái cảm bên trong, nàng cũng cảm giác được chính mình tiểu huyệt cùng mông bỏng rát đau đớn. Lý Bân ghé vào Liễu Dĩnh trên người, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm. Hai người chồng người vậy vẫn không nhúc nhích. Thứ 1677 chương các ngươi đi trước đi. Một đêm này, hai người đều quá phi thường khoái trá. Thậm chí đương buổi sáng lúc tỉnh lại, Lý Bân tay, còn gắt gao nắm lấy Liễu Dĩnh vú sữa. Liễu Dĩnh càng là trực tiếp tại Lý Bân trên người bạo phát hai lần, lúc này mới sức cùng lực kiệt ngủ thật say. Ngươi, cảm giác như thế nào? Đợi buổi sáng lúc tỉnh lại, Lý Bân mặt mang nụ cười, nhìn trước mắt Liễu Dĩnh. Còn, tạm được. Liễu Dĩnh một trận mặt đỏ, đêm qua sở dĩ cùng Lý Bân phát sinh tầng này quan hệ, thuần túy là bởi vì mình bị Lý Bân cưỡi xe gắn máy kia vừa ra diễn cấp cảm động ở. Lại tăng thêm vừa vặn gặp được trưởng phu chạy tới cùng thư ký Tư Thông, này mới khiến nàng phá lệ đáp ứng Lý Bân yêu cầu. Hiện tại nhất nghĩ lại, chính mình đêm qua tại Lý Tân cái kia một cây côn thịt phía dưới cư nhiên làm ra như thế xấu hổ sự tình, quả thực. Nói, Dĩnh Nhi a. Nhìn trước mắt vừa mới tỉnh lại Liễu Dĩnh, hỗn loạn mái tóc khoát lên trên mặt, vì nàng tăng thêm không ít nữ tính mị lực. Nhất là đêm qua tắm rửa xong, hiện tại trên người một lượng thơm mát, người được cỗ này hương vị, làm sáng tinh mơ thượng liền thần bột cứng buổi sáng Lý Bân có chút không nhẫn nại được. Chúng ta có thể hay không? Hắn vén chăn lên, làm Liễu Dĩnh nhìn nhìn cái kia nổi giận côn thịt. Người nghĩ đẹp vô cùng. Nhìn đến Lý Bân cái kia một cây côn thịt, cứ việc đêm qua đã đem nó phun ra nuốt vào qua, nhưng lúc này Liễu Dĩnh vẫn là không nhịn được một trận mặt đỏ. Ta cho ngươi biết a, đêm qua sự tình, coi như là đôi ta uống nhiều rồi, từ nay về sau không thể lại sách. Liễu Dĩnh cảnh cáo nói. Nói thật, nàng tâm lý đến bây giờ cũng là có chút áy náy. Cỗ này áy náy cũng không phải là nguyên do ở chồng mình. Dù sao chồng mình liền bộ kia lạn dạng, chính mình như thế nào đều không sao cả. Mà là nguyên do ở canh A Nam. Lý Bân tốt như vậy nam nhân, hơn nữa vẫn là canh Nhã Nam bạn trai. Chính mình cư nhiên trâu già gặm cỏ non, đem hắn cấp lên. Thân là Nhã Nam tiểu di, điều này làm cho chính mình làm sao mà chịu nổi. Ai? Lý Bân nhịn không được tâm lý thở dài. Nhìn đến, không có đột phá này cuối cùng 5%, vẫn là không có pháp hoàn toàn công lực nha. Độc độc độc, ngay tại Lý Bân tính toán mặc quần áo lúc rời đi, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Có hay không à? Vương Lượng âm thanh từ bên ngoài truyền qua. Đêm qua Vương Lượng bởi vì uống say, trực tiếp bị đám người nâng đỡ cùng bí thư của hắn vào một cái phòng ở. Cho nên Lý Bân cùng Liễu Dĩnh ở gian phòng, kỳ thật chính là phía trước vợ chồng bọn họ hai người. Làm sao vậy? Liễu Dĩnh trong lòng lập tức hoảng hốt, đuổi vội trả lời. Người chân lúc này thế nào? Còn có thể đi hay không? Chúng ta bây giờ chuẩn bị xuất phát. Vương Lượng âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Vương ca, còn chờ nàng làm sao? Nhân gia đói bụng, bồi nhân gia ăn cơm nha. Nhưng là đồng thời, còn có mặt khác một đạo ngọt ngấy âm thanh truyền qua. Ngươi, Liễu Dĩnh tự nhiên là có thể nghe ra. Đạo này âm thanh, chính là cái tiểu thư ký. Nàng là như thế nào đều không thể tưởng được, phía trước chính mình một mực coi như không nhìn thấy, kết quả hiện tại bọn hắn đặng mũi mặt. Bái người nhóm ban tặng, ngày hôm qua ta chính mình đi trở về bệnh viện, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ để ta lại nghỉ ngơi một chút. Liễu Dĩnh tức giận nói. Đi, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, chúng ta đi. Lưu lại những lời này về sau, Vương Lượng trực tiếp ly khai. Theo như ẩn như hiện yêu kiều tiếng cười có thể nghe ra, hắn khẳng định đang cùng tiểu thư ký tán tỉnh. Ngươi còn để ý đến hắn làm sao? Một bên Lý Bân đều nhìn không được. Liền loại người này, ta thật không nghĩ tới hắn là như thế nào cưới được ngươi lão bà xinh đẹp như vậy. Vừa nói, Lý Bân một bên nhịn không được sờ lên Liễu Dĩnh mông. Nhưng là, lần này Liễu Dĩnh cũng không có cự tuyệt. Nhìn đến trước mắt một màn này, Lý Bân trong lòng vui vẻ. Nhìn đến, bởi vì vừa mới sự tình, làm trước mắt tiểu di lại lần nữa giận dỗi. Tích tích tích tích, ngay tại Lý Bân tay chuẩn bị hướng lên sờ soạng thời điểm đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào nha? Như thế nào từ hôm qua giữa trưa bắt đầu liền một mực chưa thấy qua ngươi? Điện thoại là canh Nhã Nam đánh nhau đến. Là như thế này, tiểu di chân bị thương tương đối nghiêm trọng, ta luôn luôn tại bệnh viện bận việc. Đêm qua khuya lắm rồi mới đem nàng đuổi về. Vì không quấy rầy các ngươi, ta liền lại thuê một gian phòng lúc. Lý Bân vội vàng tìm lý do giải thích. Lúc này ta còn tại bệnh viện, chờ đợi cầm lấy tiên tốt thuốc đông y đâu. Là thế này phải không? Tiểu di chân nghiêm trọng như vậy sao? Nghe được Lý Bân lý do thoái thác, canh Nhã Nam lập tức có chút bận tâm. Ngày hôm qua thì thật nghiêm trọng, nhưng là hôm nay trải qua châm cứu mát xa. Phao thuốc sau đã tốt hơn nhiều. Lý Bân ăn nói bừa bãi. Nguyên lai là như vậy, kia thật đúng là vất vả ngươi. Nghe xong Lý Bân giải thích, canh Nhã Nam cũng thở dài. Vậy chờ ngươi hết bận nhanh chóng đuổi đến đây đi, chúng ta ngay tại điểm tập hợp nơi này chờ ngươi. Ân, không thành vấn đề. Lý Bân liền vội vàng đáp ứng. Cúp điện thoại, Lý Bân lại bắt đầu đối với Liễu Dĩnh giở trò lên. Liễu Dĩnh hiểu điệu lung linh đường cong, Anna Đa Tư, làm Lý Bân nhìn ra được thần. Liễu Dĩnh quần tam giác, tại mông đẹp thượng sở chen ép đi ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn cám dỗ, chọc cho Lý Bân tâm thần bất định, dục hỏa cuồng thăng. Nhưng vào lúc này, Liễu Dĩnh điện thoại lại vang lên. Này, tỷ tỷ, là Liễu Mạn Như đánh nhau đến. À, ta biết, không quan hệ, hôm nay thật tốt trị liệu một chút liền không sao. Ân, ta chú ý. Liễu Dĩnh liền miệng đáp ứng. Nhưng là, Lý Bân nhưng là không thành thật. Hắn xô bước tiến đến tới gần Liễu Dĩnh sau lưng, bộ ngực kề sát Liễu Dĩnh lưng, rất nhỏ nhếch lên côn thịt cũng nhân cơ hội gần sát Liễu Dĩnh tròn trịa xinh đẹp cổ. Thậm chí, cách quần đụng chạm Liễu Dĩnh âm hộ. Nhất thời, từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà đến. Lý Bân nhìn không được một trận say mê. Liễu Dĩnh đang cùng tỷ tỷ trò chuyện, đột nhiên cảm thấy trên thân thể không thích hợp. Lý Bân, người không muốn bướng bỉnh được không? Nàng bưng kín điện thoại microphone, lặng lẽ đối với Lý Bân nói. Lý Bân nga. Tê. Liễu Dĩnh chợt cảm thấy hạ thân chợt lạnh, nguyên lai mình cấp Lý Bân mãnh lực xé ra, đem quần tây cùng quần lót một loạt gạt đến bắp chân. Liễu Dĩnh bận rộn khẩn cầu địa đạo Lý Bân, cầu ngươi không muốn, đợi cúp điện thoại. Liễu Dĩnh xinh đẹp âm hộ không giữ lại chút nào lại lần nữa hiện ra tại Lý Bân đáy mắt, cổ ra bộ phận sinh dục quả thực giống là hoàn toàn chín mùi mật đào. Lý Bân đột nhiên cười xấu xa một tiếng, chuẩn bị tới một lần đánh bất ngờ. Hắn đột nhiên đè lại Liễu Dĩnh mông đẹp, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên về phía trước thúc một cái. Phốc một tiếng, côn thì tận gốc tấn không. À, bởi vì còn cũng không đủ dâm dịch, cho nên Liễu Dĩnh nhất thời đau đớn kêu to một tiếng. Làm sao vậy? Trong điện thoại Liễu Mạn Như liền vội vàng quan tâm. Liễu Dĩnh à, không có gì, chính là, gọi các ngươi cẩn thận một chút du lịch nha. Lý Bân côn thịt thật sâu đâm vào Liễu Dĩnh bên trong thân thể, làm cho Liễu Dĩnh đổ hít một hơi. Nàng mặt phấn đỏ bừng, quay đầu dùng bất đắc dĩ mị nhãn nhìn Lý Bân, nhìn đến hết sức không vừa lòng Lý Bân lúc này khắc xâm nhập thân thể của nàng. Thứ 1678 chương ngươi không thành thật. Lý Bân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn bắt được Liễu Dĩnh tuyết trắng mê người, lại tròn trịa mông đẹp, thô to, căng cứng côn thịt tận tình tại nàng vi hơi ướt át âm đạo rút ra nút vào nghiền nát. Bởi vì còn chưa đủ ướt át, Lý Bân muốn thực cố hết sức mới có thể thẳng tiến đến chỗ sâu nhất, nhưng Liễu Dĩnh lửa nóng âm bức tường gắt gao quấn lấy côn thịt cảm giác làm Lý Bân có một loại bay lên trời cảm giác. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi thật tốt dưỡng thương. Liễu Dĩnh nghe tỷ tỷ có gác điện thoại ý tứ, thở phào một hơi, bắt đầu kẹp động khởi lỗ thịt, mông đẹp thúc một cái phối hợp. Nhưng là, tiểu di, ngươi như thế nào à? Lúc này rốt cuộc có đau hay không à? Rất rõ ràng, canh nhã nam lại nhận lấy điện thoại. Liễu Dĩnh nhỏ tiếng cầu đạo Lý Bân, cầu ngươi bây giờ không nên cử động, nha, là nơi này, cầu ngươi không, muốn, động, nha. Lý Bân tuy rằng trên miệng ứng, nhưng vẫn rất nhanh quất cắm. Mà Liễu Dĩnh thân thể, cũng tùy theo run rẩy thân thể một trước một sau đãng động. Nàng hai tay hết sức nắm ga giường, thân thể nâng lấy mép giường, chống đỡ Lý Bân lực đánh vào, miễn quá chính mình âm thanh sẽ được phát run. Nàng cắn thực ngân nha, cố gắng chuyên tâm đáp lại canh nhã nam, nhưng mật ngọt dâm dịch như thiếu đê như nước thủy triều trào ra, khoái cảm một đợt xung kích nàng. Lúc này, Liễu Dĩnh một đôi bắp đùi trắng như tuyết run rẩy, bắp chân bị quần tây che đậy, chỉnh tề mà màu hồng phấn sơn móng tay ngón chân theo màu đen quần tây lộ ra. Mà bọn hắn theo thụ lực mà hơi hơi cong lên, màu hồng phấn chân cùng hướng lên mà tạo thành mê người độ cong, thực đang hấp dẫn người. Liễu Dĩnh tại sinh nữ nhi về sau, tiểu huyệt cư nhiên vẫn là như vậy hẹp, tựa như xử nữ tựa như. Phương diện này thuyết minh nàng từ trước đến nay cũng không có đụng phải có thể thật tốt khai phá thân thể nàng nam nhân, về phương diện khác lại biểu hiện mấy năm nay vương lượng chưa từng có thỏa mãn quá nàng. Tiểu Di, từ nay về sau, hạnh phúc của ngươi liền giao cho ta a, để ta hảo hảo mà thỏa mãn ngươi. Lý Bân tự mình vì là địa tà nghĩ. Tùy theo Lý Bân càng thêm dùng sức đẩy về phía trước tiến, thật lớn côn thịt thì càng làm sâu sắc nhập Liễu Dĩnh bên trong thân thể. Lý Bân rất kỹ xảo, hắn côn thịt rút ra khi rất nhẹ lực, sau đó lại tiếp tục không chút lưu tình đại lực mãnh đâm vào đi, đem Liễu Dĩnh đính đến thân thể không ngừng run rẩy. Như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, tiểu di, ngươi liền thật tốt dưỡng sinh thể a. Canh Nhã Nam cuối cùng cúp xong điện thoại. Tùy theo điện thoại cắt đứt, Liễu Dính thần kinh cuối cùng có thể lỏng nhẽo nhoét xuống. Chỉ có Âm Hộ đột cường lực co lại, cao trào làm đại lượng hâm nóng một chút mật hoa cuồng vẩy tại Lý Bân côn thịt phía trên. A! Liễu Dính yết hầu phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Liễu Dính hai tay đột phát lực về phía sau đẩy ra Lý Bân, dùng so bất kỳ cái gì mộng cảnh càng làm người khác mơ màng mắt đẹp nhìn Lý Bân nói: Lý Bân, ngươi tại sao như vậy không thành thật? Ta muốn hảo hảo mà trừng phạt ngươi. Nghe lời này, Lý Bân dọa nhảy dựng. Theo sau chỉ thấy Liễu Dĩnh dùng thanh gen ngón ngọc lực nhẹ vỗ Lý Bân côn thịt một chút, cũng kêu nũng nịu về phía nó nói: gây sự quỷ, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Song mặt đà hồng Liễu Dĩnh, dùng thực tốc độ nhanh cởi xuống quần cũng đá rơi xuống dép lê, hướng Lý Bân phi trào lên. Nàng dùng sức ủng Lý Bân, cùng sử dụng hai đầu tay mịn cuộn chặt ở Lý Bân cổ. Nàng kia mê người môi thơm cuồng hôn Lý Bân, mà Lý Bân cũng như đói khát sa mạc du dân hỉ lấy được trời hạn gặp mưa vậy, cuồng hút mãnh hút Liễu Dính miệng thơm cam lộ nước bọt. Nhất thời, chợt chợt âm thanh bỉ khởi này rơi, càng cùng nàng hương lưỡi trơn đầu dây dưa xoay cuốn, hô hấp của bọn hắn trở nên càng thêm dồn dập ồ ồ lên. Mãi cho đến hôn đến sự khó thở, bọn hắn mới lưu luyến không rời tách ra. Thậm chí, tách ra đầu lưỡi còn cho nhau dắt một tia chỉ bạc. Liễu Dính vội vàng thở hổn hển, kiều mỹ mắt đẹp tà tà nhìn Lý Bân còn chưa phóng ra vừa run nhảy lên đại côn thịt. Lý Bân tiểu di, ngươi, hiện tại có thể ăn nó đi sao? Liễu Dính dùng kiều mỹ âm thanh nói chán ghét, được nhất còn nghĩ nhị. Lý Bân khẩn cầu địa đạo: tốt Dính nhi, ta đáng mừng vui mừng tiểu di miệng, ngươi hãy giúp ta một chút ha. Vừa nhìn thấy Lý Bân bộ dạng này, Liễu Dính lập tức mềm lòng. Nàng nhẹ nhàng kéo lấy Lý Bân côn thịt, mang Lý Bân ngồi ở trên ghế dựa. Nhìn ngồi ở trước mặt mình Liễu Dính, Lý Bân có thể nhìn thấy nàng kiều diễm miệng nhỏ hướng Lý Bân côn thịt chậm rãi tới gần, mà cương lên quy đầu đã bị nóng ẩm vật thể sở vây lại. Lý Bân cúi đầu nhìn, Liễu Dính đầu chậm rãi lay động, nóng ẩm cảm giác chính từ quy đầu bộ phận dần dần rời xuống. Kia biểu thị Lý Bân côn thịt, chính một tấc bị Liễu Dính ngậm vào trong miệng. Lý Bân giống điện giật giống nhau, này tuyệt vời khoái cảm cỡ nào làm người ta dư phấn nha. Một cái xinh đẹp đến không được nữ nhân, đang tại vì Lý Bân võ mồm phục vụ. Mà nàng tại chỉ mặc bạch tuất áo lót mà lộ ra chân đẹp, có vẻ càng tuyết trắng cùng mỹ lệ. Ngồi tư thế, làm đáng yêu bàn chân hình thành đẹp hơn lệ cùng làm người ta dư phấn hình cung. Trừng bốc bốc ngón chân, tuyết trắng bàn chân tâm, màu hồng phấn chân cùng. A, này tựa như ảo mộng cùng dâm mỹ cảnh đẹp, nhiều làm người ta cảm động nha. Liễu Dính ướt át môi thơm, tại thô to côn thịt phía trên cố hết sức hoạt động. Nhất thời, côn thịt thượng vần quanh đỏ tươi son môi, trộn lẫn màu trắng bọt biển nước miếng chính từ Liễu Dính môi một bên tràn ra, dọc theo côn thịt thượng bạo suất mạch máu chậm rãi chảy xuống. Có lẽ là phát hiện đến Lý Bân tại chú ý, Liễu Dính dừng lại chứa bộ động tác, đem Lý Bân dương vật thật sâu ngậm vào trong miệng. Hơn nữa dùng nàng kia kiều mỹ đôi mắt nhìn lên Lý Bân, giống như là hy vọng có thể làm Lý Bân dùng rất tốt góc độ để thưởng thức. A di. Sát thời gian, Lý Bân trong lòng tràn đầy không hiểu tình yêu, nhẹ nhàng hô đi ra. Ân. Không thể mở miệng Liễu Dính lấy rên rỉ âm thanh hưởng ứng Lý Bân. Liễu Dính tay, bắt đầu xoa bóp Lý Bân trang tràn đầy tinh dịch âm nang. Nàng kia đầu nhỏ, là mất mạng cao thấp lay động. Chỉ thấy thật lớn quy đầu mới xuất hiện tại Liễu Dính đỏ hồng môi một bên, đột nhiên biến mất. Nhất thời, toàn bộ tráng kiện côn thịt đều biến mất nhập nàng miệng nhỏ bên trong. Nhìn Liễu Dính điên cuồng chứa bao lấy Lý Bân côn thịt, hút lấy đầu chim của mình, Lý Bân lập tức một trận kích động. Nàng kia hồng nhuận hai gò má, bởi vì dùng sức hút mút mà lõm xuống đi xuống, mà nàng dùng cặp kia mị nhãn ẩn tình yên lặng nhìn Lý Bân, giống như tại tồi xúc Lý Bân chạy nhanh bắn ra. Liễu Dính chẳng những dùng sức hút mút, còn không ngừng dùng đầu lưỡi của nàng trêu chọc Lý Bân quy đầu, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng tại dương vật phía trên cạo. Đến Lý Bân cả người sảng khoái thời điểm sẽ đem thô to côn thịt hết sức ngậm vào trong miệng. Như vậy, Lý Bân có thể cảm giác được quy đầu nhét vào Liễu Dính yết hầu trong kia loại chật hẹp cảm giác. Đang không ngừng đè xuống, âm nang miệng cống đột nhiên vỡ ra. Thời gian tựa như dừng lại vậy, Lý Bân cùng Liễu Dính lẫn nhau. Mà lúc này, nóng bỏng tinh dịch chính thông qua bị ngậm côn thịt bắn nhanh tại Liễu Dĩnh yết hầu. Không biết không thể hô hấp, vẫn là không nhịn được cực nóng tinh dịch vẩy tại trong yết hầu cảm giác. Liễu Dĩnh đóng mở mắt thống khổ ô minh, nhưng là vẫn đang ôm lấy Lý Bân cũng gắt gao ngậm Lý Bân côn thịt. Lúc này Liễu Dĩnh đang cố gắng nuốt vừa mới từ côn thịt bắn ra tinh dịch. Bọn hắn thật chặt ôm nhau, Liễu Dĩnh mỏng manh môi thơm thượng còn bao trùm một chút màu trắng sữa tinh dịch. Lý Bân muốn học trưởng thành phiến giống nhau, lập tức hôn sâu nàng miệng thơm chung hương vị. Nhưng, coi như hết, có chút, ân. Liễu Dĩnh tê tiếng nói Lý Bân, tuổi của ta kỳ lớn như vậy, xinh đẹp hơn sao? Nếu như ngươi đều tính lớn tuổi, ngày đó hạ nơi nào còn có tuổi trẻ tiểu cô nương? Lý Bân nhịn không được nói. Thứ 1679 chương quán ba ngoài ý muốn. Chỉ ngươi miệng lưỡi trơn tru. Liễu Dĩnh nhìn không được vặn một cái Lý Bân. Làm sao đánh ta, ta nói đúng lời nói thật à. Lý Bân có chút ủy khuất. Đánh ngươi là bởi vì ngươi là xấu người. Liễu Dĩnh hừ lạnh nói. Trời đất trưng giam à, ta làm sao lại người xấu. Lý Bân lớn tiếng kêu oan. Ngươi còn không phá hư. Ngươi nói, ngươi dùng này hoa ngôn xảo ngữ lừa bao nhiêu tiểu cô nương. Liễu Dĩnh tức giận nói. Không có. Một cái đều không có. Lý Bân liền vội vàng giải thích. Thật sao? Liễu Dĩnh nhìn Lý Bân, ánh mắt một trận biến hóa. Là thật đó à, ta cho ngươi phát thề. Lý Bân liền vội vàng nói. Ta đối với ngươi lời nói từ trước đến nay đều là chính mình chân tâm thật ý. Ta có thể chừng từng có đã lừa gạt người, phía trước tiểu cô nương đều là chính mình yêu thương nhung nhớ, căn bản cũng không là ta lừa, hắc hắc hắc. Hắn nhịn không được tại trong lòng nói thầm trong lòng. Độ hảo cảm 2. Trước mặt độ hảo cảm 97. Nội tâm lập tức truyền đến độ hảo cảm tăng lên nhắc nhở. Bất quá, chung quy chính là tăng lên 2 điểm, khoảng cách cuối cùng công lực còn kém 3 điểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ nội tâm của nàng cuối cùng lúc này đây thành kiến, cũng chính là mình và thân phận của đối phương điểm này mới được. Nếu hôm nay ngươi chân đã tốt lắm, như vậy vẫn là cùng đi ra ngoài à. Lý Bân nói, này đào thượng tốt như vậy cảnh sắc, không đi nhìn nhìn thật sự quá đáng tiếc. Ân, Liễu Dĩnh gật gật đầu, nội tâm nhìn không được lại nghĩ tới một mình cùng thư ký đi chơi, bỏ xuống chính mình trượng phu. Người cũng đừng nghĩ người này, hôm nay chúng ta nhà mình nhân cùng đi ra ngoài. Nhìn nàng như vậy, Lý Bân chỉ biết nàng đang suy nghĩ gì, nhịn không được cười an ủi. Ân, người nói đúng, hôm nay chúng ta người một nhà đi ra. Nghe xong Lý Bân an ủi, Liễu Dĩnh cuối cùng nở nụ cười. Đường Lý Bân cùng Liễu Dĩnh đang đuổi tới chỗ cần đến thời điểm canh Á Nam bọn hắn rõ ràng thực giật mình, nhao nhao dò hỏi Liễu Dĩnh chân có phải hay không không sao. Lý Bân giải thích vì massage thôi cầm lấy thêm châm cứu thấy hiệu quả tương đối nhanh, lúc này mới bỏ đi bọn hắn băn khoăn. Chẳng qua, Liễu Mạn như nhìn về phía Lý Bân thần sắc, lại có chút lạ quái. Mà làm Lý Bân có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay hành trình cư nhiên chỉ có Liễu Mạn như cùng canh Nhã Nam hai người, canh phụ là theo lấy Vương Lượng cùng đi. Có nên nói hay không khởi chuyện này thời điểm bất kể là canh Nhã Nam vẫn là Liễu Mạn như, sắc mặt đều không phải thực tốt nhìn. Rất rõ ràng bọn hắn cũng đều biết Vương Lượng là cái gì đức hạnh, làm canh phụ đi theo hắn, rất khó tưởng tượng có thể làm được chuyện gì tốt nhi. Quên đi, khó khăn đến nơi này một chuyến, hôm nay không nói hắn sự tình. Liễu Mạn như lắc lắc đầu. Không nghĩ tiếp tục xách việc này. Đám người cũng nhao nhao hòa cùng, khó khăn đến một chuyến, hơn nữa còn là cùng Lý Bân đến, nghĩ một chút không hài lòng sự tình làm sao. Không thể không nói, tiểu tử này đào thượng cảnh sắc còn thực sự không phải là đắp, hôm nay một ngày này hành trình, cấp Lý Bân mang đến sâu đậm ấn tượng. Dĩ nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân chính là mình là theo lấy ba cái nữ nhân cùng một chỗ. Mà Liễu Dĩnh tại hôm nay, cũng khó được cảm nhận được chân chính sung sướng. Dứt bỏ rồi chính mình trượng phu, không buồn không lo cùng tỷ tỷ một nhà tại cùng một chỗ, nàng cuối cùng cảm nhận được đã lâu ấm áp. Thẳng đến, tại sao lại uống say như vậy? Còn có, đây là cái gì? Nhìn trước mắt say khướt canh phụ, Liễu Mạn như lập tức nhíu mày. Nhất là hắn trên người loang lổ nhiều điểm môi hồng ấn, càng làm cho Liễu Mạn như sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ha ha ha ha. Không có biện pháp, tỷ phu không quá được a, cứ như vậy hai chén rượu liền uống say. Vương Lượng cười ha ha. Vương Lượng, ngươi như thế nào mang tỷ phu tới chỗ như thế? Nhìn xung quanh xa hoa trụy lạc, Liễu Dĩnh một trận khí cấp bách. Cái này không thể trách ta à, tỷ phu không muốn đến, ngươi nói, ta còn có thể cự tuyệt hắn sao? Vương Lượng cười ha ha. Không có biện pháp, chỉ có thể nói, ta tự lượng thật tốt quá, không giống có người, mặt ngoài nhìn trang nhã nhặn, trên thực tế sau lưng không chừng làm bao nhiêu lén lút sự tình đâu. Ngươi, nhìn Vương Lượng này một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Liễu Mạn Như cùng Canh Nhã Nam đều một trận khí cấp bách. Vừa mới Vương Lượng rõ ràng cho thấy đang giễu cợt Lý Bân. Tuy rằng đã sớm biết cái này Vương Lượng khinh thường nhà mình người, nhưng là phía trước còn không có quá lớn lối như vậy. Hôm nay thật sự là quá mức. Nhất là Canh Nhã Nam, mặt nhỏ lãnh thiếu, nhìn nàng bộ dạng, thậm chí nghĩ trực tiếp vạch mặt. Vương Lượng, ngươi quá mức. Liễu Dĩnh lần này là giận thật. Ngươi đặt trước mặt của ta gọi là gì? Vương Lượng nghe được Liễu Dĩnh lời nói, lập tức phát hỏa, thậm chí còn muốn một cái tát quất tới. Tại hắn nhìn đến, Liễu Dĩnh như vậy là căn bản không chừa cho hắn mặt mũi. Ba, nhưng là, Vương Lượng tay còn chưa kịp dừng ở Liễu Dĩnh khuôn mặt, một đạo khác thanh thúy vang dội âm thanh liền truyền qua. Ngươi, Vương Lượng nhìn trước mắt Lý Bân, cùng trên mặt đau rát, thật sự là không thể tin được, Lý Bân cư nhiên động thủ đánh chính mình. Ngươi đạp mã, mãnh liệt phẫn nộ xông lên đầu, Vương Lượng lúc ấy liền định đánh lại, nhưng là lại bị Lý Bân lại một cái tát tát bay. Tấu ngươi thật đúng là bẩn tay của ta. Lý Bân theo bên cạnh rút ra một trang giấy khăn, lau tay nói. Đánh lão bà mình cặn bã. Độ hảo cảm 2. Trước mặt độ hảo cảm 99. Liễu Dĩnh nhìn trước mắt động thân mà ra bảo hộ chính mình Lý Bân, ánh mắt lại lần nữa ẩm ướt. Ngươi dám đánh ta. Vương Lượng lần này cũng là cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, luận đánh nhau, chính mình tại Lý Bân trước mặt căn bản chính là đống cặn bã. Ta cho ngươi biết. Ngươi cũng đã biết. Này quán rượu ta nhưng là khách quý. Vừa nói, hắn một bên vẫy vẫy tay, chớp mắt từ sau chủ chạy ra khỏi nhiều cái cầm trong tay côn bổng người. Vương tiên sinh. Nhìn đến Vương Lượng về sau, bọn hắn nhao nhao cung kính cúi mình vái chào. Đánh cho ta chết hắn. Vương Lượng điên cuồng hô to. Hắn chưa từng nhận được quá bực này vô cùng nhục nhã. Hôm nay không đem Lý Bân tấu đầu rơi máu chảy, hắn sẽ không họ Vương. Đợi một chút, Vương ca, chúng ta tại nơi này động thủ nói thật sự là có chút không tốt. Trong này một người lặng lẽ đối với Vương Lượng nói. Quán ba dù sao cũng là quán ba, bao nhiêu vẫn là muốn chú ý tại khách hàng trước mặt ảnh hưởng. Lão bản chúng ta vừa mới nói với ta, đem hắn kéo tới hậu chủ đánh lại. Tốt, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Vương Lượng cười gằn nói. Tiểu tử, theo chúng ta đến đây đi. Mấy người bắt được Lý Bân cánh tay, không cho hắn trốn. Tốt, vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm bọn các ngươi nói nói. Nhìn trước mắt mấy người, Lý Bân một chút suy nghĩ, gật gật đầu, lập tức hãy cùng mấy người đi vào hậu trù. Lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Vừa đi, Lý Bân một bên lén lút nói. Thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Hệ thống rất nhanh đáp lại Lý Bân. Ký chủ đã chọn trạch khen thưởng, 500 vạn tiền mặt, xin sau. Thứ 1680 chương ta mua xuống. Này, Vương Lượng, ngươi làm sao có thể như vậy? Liễu Dĩnh nhìn Lý Bân bị áp đi, nhất thời hoảng. Móa nó, gái điếm thúi. Ngươi còn lo lắng hắn. Có phải hay không vừa ý hắn? Nhìn đến lão bà mình như thế duy trì cái kia tiểu bạch kiểm, Vương Lượng nội tâm ghen tị chi gấu lửa hùng giấy lên, nhìn không được chỉ lấy Liễu Dĩnh mắng. Ngươi cút cho ta. Nhìn đến Vương Lượng tại nơi này nổi điên, Liễu Mạn Như cũng nhìn không được nữa. Muội muội mình tại nhà mình thời điểm vẫn luôn là trưởng trung bảo, đến Vương Lượng nơi này đương bị khinh bỉ bao. Ha ha, có ý tứ, người một nhà báo lại đoàn sưởi ấm đúng không? Nhìn Liễu Mạn Như duy trì, Vương Lượng nhìn không được muốn cười. Tại hắn nhìn đến, nữ nhân có thể ngất trời. Liền nhĩ lão công đều theo lấy ta uống rượu, người tính cái gì? Tính là nhiều hơn nữa vài cái nữ nhân lại có làm sao. Ta sẽ không cùng các ngươi động thủ, nhưng là, chờ một lát ra hỏa kia bị cắt đứt tay chân về sau, ta thực kỳ đối đãi các ngươi biểu cảm. Vương Lượng cười lạnh nói. Làm sao bây giờ a? Liễu Dĩnh là thật hoảng. Nàng rất rõ ràng Vương Lượng tên ra hỏa này rốt cuộc có cẩn thận nhiều mắt, Lý Bân trước mặt mọi người đánh hắn, hắn sao sẽ bỏ qua Lý Bân? Không có việc gì, có hắn tại sẽ không cần sợ. Canh Nhã Nam cùng Liễu Mạn Như lại an ủi. ngươi liền đem tâm đặt ở bụng là được, gia hỏa kia trên người, lúc nào cũng là có thể xuất hiện kỳ tích. Canh Nhã Nam cười nói. Nàng nhưng là chính mắt thấy được quá không ít Lý Bân trên người phát sinh kỳ tích. Cũng không lâu lắm, vừa mới ép lấy Lý Bân đi vào mấy cái nhân lại đi ra. Ha ha ha, như thế nào đây? Gia hỏa kia có hay không gãy tay gãy chân à? Thấy như vậy một màn, Vương Lượng hưng phấn lên. Vương tiên sinh, lão bản chúng ta không chào đón ngài, xin ngài lập tức rời đi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, này mấy người thế nhưng tiến lên đem Vương Lượng bao bọc vây quanh. Thậm chí, nghe nói chuyện giọng điệu, hiện ra hết uy hiếp chí. Cái gì? Để ta rời đi, vì sao? Các ngươi làm sao đâu này? Điên rồi sao? Vương Lượng bị biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho có chút không biết làm sao. Bởi vì này quán rượu đã là của ta. Lý Bân từ sau chủ đi ra. Ngay tại vừa mới, ta tốn 500 vạn, mua quán ba không ít cổ phần, đã là này quán rượu đại cổ đông. Hiện tại, ta mới là nhà này lão bản, cho nên ngươi cút ra ngoài cho ta. Lý Bân nhìn Vương Lượng, vi vi cười nói. Cái gì, làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Vương Lượng sợ ngây người. Tuy rằng hắn cũng biết Lý Bân có một cái công ty, nhưng là bất kể là cái nào công ty, có thể cung lão bản tự do chi phối tài chính kỳ thật bình thường cũng không phải là rất nhiều. Nếu như một khi tham ô kim ngạch vượt qua lưu động tài chính, như vậy nhưng là thực có khả năng dẫn đến toàn bộ công ty tài vụ hệ thống hỏng mất. Lý Bân công ty tự mình rót là cũng điều tra, căn bản cũng không là cái loại này siêu cấp lớn cung cấp công ty, như thế nào như vậy tài đại khí thô. Cho dù là hắn, nghĩ đầu tư một cái quý trọng đồ vật, càng là muốn suy nghĩ, này Lý Bân, nói đầu tư liền đầu tư. Cũng đặc biệt sao 500 vạn. Cho dù là hắn, có thể lấy ra tay lưu động tài chính cũng không nhiều như vậy a. Bất quá, người xung quanh căn bản không cho hắn nghĩ nhiều, trực tiếp cho hắn đánh ra. Lý Bân, ngươi cho ta chờ đợi. Bị đuổi sau khi ra ngoài, Vương Lượng hồn hền, tại cửa mắng. Nga, họ Vương, ngươi vừa mới, tại mắng lão bản chúng ta. Đột nhiên, vừa mới đem Vương Lượng đánh ra đi mấy cái đả thủ lại chiết trở về. Thậm chí đối với Vương Lượng xưng hô, cũng theo Vương ca biến thành họ Vương. Các ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là... Vương Lượng dọa nhảy dựng, nhưng là những người này, có thể lười nghe hắn nói cái gì. Rất nhanh, cửa quán rượu liền truyền ra hét thảm một tiếng. Vậy thì tốt, ta hãy đi về trước. Liễu Dính cười cùng Liễu Mạn như bọn họ nói đừng. Cảm ơn tỷ, hôm nay, ta thực vui vẻ. Nói xong, nàng liền xoay người trở về khách sạn. Ta, mệt chết, ta muốn ngủ. Canh Nhã Nam cũng mệt mỏi quá mức, cùng Lý Bân trở lại phòng ở về sau, thậm chí liền giày cũng chưa cởi, đi ngủ. Ngược lại là Lý Bân, lúc này tinh thần thật sự. Dù sao vừa mới đầu tư nhất quán rượu, nàng đầu óc vẫn có rất nhiều ý nghĩ. Bình thường quán bar, bất kể là quy mô còn không phải là thị trường giá trị khẳng định đều là không cao. Nhưng là này nhất quán rượu không giống với, có thể mở tại như vậy một cái du lịch đảo phía trên, thị trường giá trị khẳng định không phải là một quyền quán bar có thể so sánh. Lại tăng thêm đến du lịch người tiêu phí tiêu chuẩn cũng không tệ, cho nên này quán rượu vẫn là tương đối kiếm tiền. Cho nên Lý Bân hôm nay tốn 100 vạn đến đầu tư, trường kỳ đến nhìn là ổn chám không lỗ. Chẳng qua, hôm nay, có chút khó khăn hầm a. Nhìn bên người Canh Nhã Nam, Lý Bân nuốt ngụm nước miếng, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, nhìn Canh Nhã Nam mệt thành như vậy, hẳn là không hy vọng. A hát hát hát, đợi đã nào. Ngay tại Lý Bân tính toán ngủ thời điểm đột nhiên nhớ tới, Liễu Mạn như công lực đã đạt được đến 100. Này chẳng phải là nói, mình có thể. Lại tăng thêm hôm nay canh phụ uống say huân huân, căn bản tỉnh bất quá. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nghĩ đến nghĩ, Lý Bân lén lút rời giường, từng bước đi vào Liễu Mạn như gian phòng. Gặp canh phụ quả nhiên nặng nề mê man. Lý Bân dùng tay run rẩy cầm lấy Liễu Mạn như bi tử. Liễu Mạn như kia làm Lý Bân chiều tư mộng tưởng, mê người như ma quỷ mềm mại tuyết trắng thân thể hiện ra trước mắt. Đầy đặn cùng tuyết trắng song ngực theo hô hấp một cao một thấp phập phồng, thật muốn dùng tay niết chơi đùa đủ. Thon thon eo nhỏ hạ là một đôi đường nét yêu mỹ đùi cùng bắp chân, phối hợp tuyết trắng, thon dài cùng chỉnh tề chân ngón tay, thật nghĩ hung hăng ra sức một phen. Nhưng Lý Bân lý trí không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể làm ra đến đại động tĩnh. Nhưng, Liễu Mạn Như thật sự là thực mê người a. Liễu Mạn Như chính tại trong mộng phát mộng đẹp, nhớ lại ngày đó cấp Lý Bân hôn lấy âm hộ tuyệt vời khoái cảm. A, vì sao tại trong mộng cảm giác là như vậy chân thật cùng thoải mái đâu này? A, còn có cao trào đâu? Nhất thời, Liễu Mạn Như hạ thân đại lượng dâm thủy mãnh liệt mà ra, khoái cảm cuồn cuộn không dứt. Liễu Mạn Như chậm rãi mở ra mắt đẹp, hoảng sợ phát giác toàn thân trần trụi Lý Bân chính hôn lấy tự mình xấu hổ âm hộ. Nghĩ lớn tiếng ngăn cản, nhưng lại sợ đánh thức trượng phu mà biết này xấu hổ sự tình. Uy, trượng phu nhưng là ngay tại mình bên người đi ngủ, Lý Bân làm sao có thể? Liễu Mạn Như có chút kinh hoàng muốn ngăn cản Lý Bân. Liễu Mạn Như dùng sức ép thấp giọng nói Lý Bân. Lý Bân, không thể như vậy, hắn ngay tại chúng ta bên người. Lý Bân cũng thấp giọng nói sợ cái gì a, hắn đều ngủ. Hơn nữa, lần trước tại Nhã Nam trước mặt không phải là đều rất tốt sao? Lần trước còn không phải là ngươi tự mình cắm vào. Liễu Mạn Như một trận không lời. Lý Bân trấn an nói Mạn Như, đến, buông lỏng thân thể, để ta cho ngươi thoải mái. Thứ 1681 chương lúc này mới kích thích. Liễu Mạn Như âm hộ giống hai khối nở rộ màu hồng phấn đóa hoa, Lý Bân dùng ngón tay đẩy ra hai miếng đại đóa hoa về sau, nhìn thấy tiểu môi âm hộ trung kẹp lấy âm đạo, còn có viên kia tại tiểu môi âm hộ phía trên hòn le. A, tốt mê người nha. Lý Bân kìm lòng không được đưa đầu ra đi, bắt đầu liếm láp. Liễu Mạn Như ngâm nga nói a, không muốn, ta sợ ta nhịn không được. Lý Bân đồng thời lại đem ngón tay vói vào âm đạo đi tiến tiến lui lui, có khi tắc véo nhẹ kia xông ra tiểu viên thịt. Liễu Mạn Như ngay từ đầu còn nghĩ dùng tay ngăn cản Lý Bân, có thể như thế nào cũng không còn khí lực đem Lý Bân tay rút ra. Không có biện pháp, Liễu Mạn Như hoàn toàn mất đi chủ động vị. Theo dưới hông lỗ lồn truyền khắp cơ thể cái kia từng trận tô tô, ma ma, mềm mềm muốn chết khoái cảm, quả thực đánh tan lý trí của nàng. Từ trước đến nay đã nếm thử tại trượng phu trước mặt cùng nam nhân khác bộ dạng này tán tỉnh Liễu Mạn Như, lập tức lâm vào tình dục cùng đạo đức thượng dày vò trong đó. Cùng lúc nàng bị hôn bị liếm bị cắn nhẹ được hết sức thoải mái, đến mức dưới hông lỗ lồn sớm ướt sũng. Về phương diện khác, trượng phu còn ngủ ở bên cạnh, này nếu như bị phát hiện. Kia nhưng, thân thể không có khả năng lừa người, nàng hạ thân mật ngọt dâm dịch còn lưu liên tục không ngừng. Nga, Lý Bân, chúng ta không thể làm như vậy, quá nguy hiểm. Liễu Mạn Như nhỏ tiếng rên rỉ. Liễu Mạn Như kia phấn nộn tuyết trắng, no đủ lại tăng lên tuyết phong run run được ngân quang lóng lánh, mùi sữa tràn đầy. Nàng kia hai đầu phấn nộn tuyết trắng tay trắng mở ra, tinh tế thon dài thanh gen ngón ngọc cầm chặt ở hai bên ga giường. Một đôi mê người, bạc không nửa điểm sẹo lồi thon dài chân trắng liên tục không ngừng duỗi thẳng lại mở ra, trắng nõn như ngọc mài vậy dài nhọn ngón chân nhuyễn khúc căng cứng, nhuyễn khúc lại căng cứng. Không muốn, a, Liễu Mạn Như lý tính tại não bộ lý liều mạng giãy giụa. Nhưng là tại trong lòng lại tồn tại mãnh liệt hơn mong chờ. Lý Bân một mặt tham lam bú liếm, một mặt cười. Mạn Như a, ngươi chảy ra mật ngọt thật thơm ngọt. Có thể không thể ngày ngày cho ta hút nha. Ân, không, không. Liễu Mạn Như vô lực nói. Cảm thấy dục hỏa cuồng thăng Liễu Mạn Như, lúc này không này nhiên lên xuống nhấp nhô lay động chiêu chọc người tình dục mông trắng, giống như là đi phối hợp Lý Bân đoạt mệnh đi cày bằng miệng, vừa giống như là thúc giục Lý Bân nhanh chóng tăng nhanh động tác. Nàng cần phải kịch liệt hơn điên cuồng hơn cắm vào đâm móc đụng. Liễu Mạn Như một đường khẽ gọi không muốn, nhưng là lại vô lực đi dãy giụa. Lý Bân tại Liễu Mạn Như cực độ bị lạc cùng khoái cảm trong đó, nhẹ nhàng cởi bỏ Liễu Mạn Như tiểu nội y. Liễu Mạn Như cặp kia kiêu người, hương trượt, no đủ, mượt mà, kiên đĩnh không ngã, tuyết trắng tinh tế vú vui vẻ bắn ra. Lý Bân nhìn xem mục trừng miệng ngốc. Lý Bân theo Liễu Mạn Như kia tuyết trắng mà bằng phẳng bụng một mực hướng lên hôn, liếm, đến no đủ cao thẳng cặp vú, nhìn thấy yên màu hồng đáng yêu gần hai điểm, tại nhũ phong thượng hơi hơi run rẩy. Không nói nhiều nói, Lý Bân lập tức lè lưỡi tỉ mỉ che chở chúng nó, vòng tình hôn, liếm cái đủ. Liễu Mạn Như xinh đẹp mị đãng miệng nhỏ cấp tốc hô khí, thấy nàng tinh mâu bán đóng, môi hồng khẽ nhếch, gợi cảm miệng thơm không ngừng phun ra như lan vậy mùi thơm. Cái loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc. Lý Bân nhanh chóng hôn lên Liễu Mạn Như môi thơm, đầu lưỡi đẩy vào miệng của nàng bên trong. Nhưng Liễu Mạn như đóng chặt lấy Ngân Nha, không cho Lý Bân đầu lưỡi xâm nhập. Nàng sợ hãi. Sợ chính mình một khi động tình, rên rỉ thành tiếng. Đây chính là trượng phu bên người. Nếu đánh thức hắn thì xong rồi. Lý Bân tại nàng đáng yêu tiểu thủy tai nói tỉ mỉ Mạn Như, đưa ra đầu lưỡi của ngươi, không muốn phát ra âm thanh a. Liễu Mạn Như ở một khắc, không biết nghĩ tới điều gì, phối hợp mở ra màu hồng sắc miệng nhỏ, chậm rãi đưa ra đáng yêu cái lưỡi. Mạn Như, đưa ra một chút. Lý Bân thở hổn hển nói. Ân. Liễu Mạn Như bất đắc dĩ ứng. Lý Bân lập tức ngậm Liễu Mạn Như trực trực đầu lưỡi, một mặt điên cuồng hút mút nàng khoang miệng nước bọt ngọc tân, càng dùng đầu lưỡi cùng Liễu Mạn Như hương lưỡi trơn đầu dây dưa xoay cuốn, nhiệt tình hôn sâu. Lý Bân đem Liễu Mạn Như một đôi phấn điêu ngọc trác chân đẹp tách ra, dùng màu tím hồng đại quy đầu, trước khẽ nhéo cùng va chạm nàng màu hồng phấn cái khe liệt, cùng kia tiểu viên thịt chắc chắn xuống. Mật ngọt dâm dịch như thiếu đê như nước thủy triều thấm ướt Lý Bân ngay ngắn côn thịt, gương mặt xinh đẹp đà hồng Liễu Mạn Như nhẹ nhàng ngâm nga Lý Bân. Nhẹ một chút, chớ quấy dày tỉnh. Nàng nói tiếng chưa xong, Lý Bân đại quy đầu đột nhiên phá huyệt mà vào, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, côn thịt đột nhập tầng tầng thịt mềm bao vây mà thắng đến âm hộ phần cuối. Lập tức, Lý Bân phần lớn côn thịt tức bị vòng vòng thịt mềm bao vây, hút mút cùng siết chặt. Lý Bân không nói hai lời, bắt đầu quất chuyển động, Liễu Mạn Như một bên khóc nức nở, một bên đứt quãng nói chậm một chút. Đừng như vậy, ta. Lý Bân một mặt liên tục không ngừng thong thả quất đánh, vừa dùng năm ngón tay cắm vào nàng mượt mà xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn ngọc kẽ ngón chân bên trong, nắm chặt lòng bàn chân của nàng, còn dơ lên nàng một đầu đường cong tao nhã chân ngọc, dùng đầu lưỡi tại Liễu Mạn Như trắng nõn thon dài gót ngọc thượng từng cây một liếm láp, hút mút. Lý Bân không ngừng chậm thụ quất cắm. Liễu Mạn Như hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lý Bân, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Lý Bân vòng eo, mông đẹp liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp Lý Bân côn thịt nghiền nát. Liễu Mạn Như đã hoàn toàn lâm vào tình dục vực sâu, cái gì trượng phu không trượng phu, hoàn toàn ném tự sau đầu. Liễu Mạn Như móng tay đều bóp vào Lý Bân bắp thịt, nàng duỗi thẳng cổ, đầu kịch liệt trái phải đong đưa, lộ ra điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi mị thái. Liễu Mạn Như chủ động hôn trả lại Lý Bân. Cái lưỡi hung hăng tại Lý Bân trong miệng xoay cuốn. Lý Bân lập tức cuốn lấy nó, tận tình hút lên, Liễu Mạn Như miệng dịch cuồn cuộn không dứt tuyệt địa đưa vào Lý Bân miệng, bọn hắn thịt chạm thịt vong tình dây dưa một đoàn. Chính muốn đem Liễu Mạn Như lật chuyển qua ghé vào trên giường đổi quá tư thế thử xem, đột nhiên nhìn thấy canh phụ xoay người thay đổi một cái tư thế ngủ. Liễu Mạn Như cùng Lý Bân đều dọa nhảy dựng, nhân lúc Liễu Mạn Như còn tại kinh hoàng lúc, Lý Bân đem nàng lật người nằm nghiêng tại rộng thùng thình trên giường. Nàng đối mặt canh phụ, Lý Bân tại phía sau của nàng cũng nằm nghiêng, nâng lên nàng một đầu chân ngọc, làm nàng màu hồng phấn mỹ huyệt hướng về chính mình côn thịt hô nhiệt khí. Hắn lại xách động đại côn thịt, trầm trọng lại chậm rãi quất cắm kia màu hồng phấn mỹ huyệt. Hai tay tại Liễu Mạn Như dưới nách xuyên qua, nắm chặt đầy đặn mỹ nhũ, dùng miệng tại Liễu Mạn Như tinh doanh tiểu thùy tai thượng khẽ hôn, cắn nhẹ. Liễu Mạn Như nhìn thấy tự mình trượng phu ngay tại trước mặt, tùy theo đệm giường một cao một thấp phập phồng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lý Bân, không muốn, đổi tư thế được không? Liễu Mạn Như nhỏ tiếng khẩn cầu nói. Một chút so một chút nặng, một chút so một chút sâu bạc tư hai bộ phận sinh dục va chạm âm thanh, làm Liễu Mạn Như dùng tay giấu miệng thơm miễn cho mất hồn tiếng rên rỉ bừng tỉnh trước mặt trượng phu. Liễu Mạn Như tại bất đắc dĩ khoai cảm bên trong. Đột nhiên đại lượng đâm nóng âm tinh vẩy tại Lý Bân côn thịt phía trên, âm hộ nội pi thịt hút một cái căng thẳng chen ép Lý Bân đại côn thịt. Cái loại này không gì sánh kịp sảng khoái, làm cảm thấy Lý Bân âm nang bắt đầu sôi trào. Tên trên dây cung thượng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Lý Bân dương vật bắt đầu run rẩy. Liễu Mạn Như hiển nhiên cũng chú ý tới. Nàng liều mạng về phía trước muốn tránh đi, nhưng bị Lý Bân gắt gao ôm lấy. Hai ngày này không được. Ta không phải là kỳ an toàn. Lý Bân lúc này nơi nào còn bất kể nàng, đại côn thịt chính thích đến thời điểm mấu chốt như thế nào ngừng được xuống, chỉ chọc vào quy đầu bạo trướng, mắt thấy tinh quan liền muốn không tuân thủ. Liễu Mạn Như gặp Lý Bân không chút nào dừng lại rút ra ý tứ, lại cảm thấy đến huyệt trung côn thịt càng mạnh lớn hơn, đơn giản kẹp động khởi lỗ thịt, dứt khoát phối hợp Lý Bân thích rốt cuộc. Liễu Mạn Như quay đầu cùng Lý Bân hôn lấy, theo này tư thế cơ thể không thể hôn sâu. nàng chỉ có đưa ra lưỡi thơm cùng Lý Bân đầu lưỡi tại trong không khí quấn quýt. Lý Bân trung nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp cơ thể, đem côn thịt lại dùng sức quất cắm vài cái, vừa run bắn ra đại lượng tinh dịch. Nóng bỏng tinh dịch đánh vào Liễu Mạn như âm hộ, vì nàng mang đến một lần khác cao trào. Khi hắn nhóm dần dần theo kích tình trung bình phục khi đi tới, Lý Bân cùng Liễu Mạn như không nói gì nằm, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Ngươi, tốt xấu. Liễu Mạn như vô lực nói. Thứ 1682 chương chật vật vương lược. Đã xong cao trào, Lý Bân cùng Liễu Mạn như hai người thâm tình hôn sâu, giống như thế nào đều phát tiết không xong trong lòng tình yêu. Đã trải qua như vậy một đêm, bọn hắn cuối cùng. Xác thực tới nói hẳn là Liễu Mạn như, rốt cục thì hoàn toàn vượt qua trong lòng cửa. Từ vừa mới bắt đầu cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm, đến sau này thoải mái, lại đến bây giờ, trực tiếp dám ở chồng mình trước mặt làm những cái này. Một loạt chuyển biến, làm Liễu Mạn như hoàn toàn thích ứng cái thân phận này. Nghiêm khắc tới nói điều này cũng đừng trách chính mình nha. Canh phụ ở phương diện này xác thực thì không được, thậm chí còn suốt ngày lão nghĩ muốn làm ngoại tình. Thân là một cái bình thường nữ nhân, chính mình toàn bộ một cái ngoại tình đối tượng, cũng rất bình thường, đúng không? Độ hảo cảm 49. Trước mặt độ hảo cảm 50. Đang lúc Lý Bân trong lòng đắc ý thời điểm một đạo hệ thống âm thanh đột nhiên làm hắn sửng sốt. Tình huống gì? Vì hảo cảm gì độ đột nhiên thấp xuống? Đúng rồi, sát phách không phải là Liễu Dĩnh gian phòng sao? Loại này khách sạn cách âm hiệu quả chẳng phải là đặc biệt tốt, đêm tối vắng người chính là thời điểm, hoàn toàn có thể nghe được sát vách động tĩnh. Lý Bân đột nhiên phản ứng, nhất định là Liễu Dĩnh nghe được mình và Liễu Mạn như sự tình. Tại hai người đã trải qua nhiều như vậy lãng mạn sự tình sau đó, Lý Bân cư nhiên vẫn cùng tỷ tỷ mình làm lên. Điều này làm cho Liễu Dĩnh nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Tuy rằng vẫn đang quá yêu thích Lý Bân, nhưng là tâm lý đạo khảm này, làm cho nàng chớp mắt độ thân mật kéo xa. Bà mẹ nó, đừng chơi như vậy nhi ta nha. Lý Bân nhịn không được tại trong lòng hô to. Chính mình nhưng là chỉnh không ít lãng mạn việc, mới thật không dễ dàng đem độ thân mật kéo đến 99, hiện tại còn kém cuối cùng 1% rồi, cư nhiên cấp chính mình muốn làm này ra, phải không? Không nên như vậy a. Làm sao vậy? Nhìn đến Lý Bân đột nhiên biểu cảm biến hóa, Liễu Mạn như nhịn không được hỏi. Không có gì, chính là, hôm nay mệt mỏi một ngày, lúc này có chút nghỉ ngơi một chút. Lý Bân lắc lắc đầu nói. Tuy rằng tâm lý vạn phần không hài lòng, nhưng là trước mắt vẫn không thể tại Liễu Mạn như trước mặt lộ ra. Dù sao, cái này đương tỷ tỷ, cũng không biết muội muội mình cùng Lý Bân muốn làm lên đây. Vậy ngươi vẫn là nhanh đi về a, vừa vặn tỉnh hắn tỉnh lại. Liễu Mạn như nhìn bên người canh phụ. Ân, được rồi. Lý Bân gật gật đầu, theo sau liền lén lút mở cửa chạy ra ngoài. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là quá đặc biệt mau, tại đảo thượng 2 ngày thời gian, rất nhanh liền vượt qua. Dĩ nhiên, chẳng phải là mỗi cá nhân đều hoan hỉ. Liền ví dụ như, một cái bị hung hăng đánh một trận ra hỏa kia. Đây là thế nào? Nhìn Vương Lượng đầy người tổn thương, Lý Bân nhất thời có chút kỳ quái, chính mình ngày hôm qua chính là yêu cầu bọn hắn đem Vương Lượng đánh ra đi. Như thế nào thay đổi thành bộ dạng này? Liễu Dĩnh nhìn Lý Bân, lại cũng không nói gì thêm, trực tiếp quay đầu bước đi. Ách! Nhìn đến Liễu Dĩnh thái độ đối với chính mình, Lý Bân một trận không lời. Còn chính xác là càng ngày càng khó. Kỳ thật theo độ thân mật bảo chỉ đến nhìn, cái này nữ nhân đối với chính mình hẳn là vẫn rất có hảo cảm, chẳng qua khả năng bởi vì một sự tình, dẫn đến hiện tại không muốn cùng chính mình thân cận. Ai? Nhìn đến vẫn phải là chậm rãi sẽ đến. Lý Bân nhịn không được thở dài. Bất quá duy nhất có an ủi đúng là, ngày hôm qua vừa mới khai dụng kia tài chính, trở thành quán ba cổ đông, đối với chính mình mà nói tuyệt đối là một cái ổn chám không lỗ, sâu xa trải dài tốt chuyên án. Cái gì? Bạch tỷ, đừng a. Ngay tại Lý Bân ghé vào bong tàu thượng tự hỏi cái gì thời điểm một bên đột nhiên truyền đến Vương Lượng lo lắng âm thanh. Này một khoản đầu tư ta là rất tất yếu. Bạch tỷ, ta cầu xin người, uy, uy. Vương Lượng nghe điện thoại bên trong ục ục tiếng vang, nhịn không được một trận hồn hền, một phen đã đem điện thoại ngã ở trên mặt đất. Đạp mã, xì xì. Điện thoại truyền đến một trận xì xì điện lưu tiếng. Nhưng là cùng lúc đó, lại một thông điện thoại truyền. Ân. Nhìn điện thoại thượng Bạch Tiểu Khiết ba chữ, Vương Lượng dọa nhảy dựng, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhận lấy. Vừa mới ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như nói không triệt đầu tư lời nói, cũng không phải là không được, chẳng qua. Xì xì. Nhưng mà Bạch Tiểu Khiết nói mới vừa vặn nói ra hai câu, điện thoại sẽ thấy thứ phát ra xì xì âm thanh. Tình huống gì? Vương Lượng dọa nhảy dựng, vừa nghĩ lại nhìn nhìn, lại phát hiện điện thoại thế nhưng đã bắt đầu bốc khói. Cha mẹ nó. Nhìn trước mắt đã hoàn toàn báo hỏng điện thoại, Vương Lượng khóc không ra nước mắt. Hắn nhanh chóng tìm thư ký nhường cái đến điện thoại nhanh chóng gọi trở về. Nhưng là lần này truyền đến nhưng chỉ là ục ục âm thanh. Nhân gia đã không nghe điện thoại. À, vì sao có thể như vậy? Vương Lượng lúc này muốn chết tâm đều đã có. Lý Bân cũng đột nhiên nghĩ đến, giống như phía trước cái này Bạch Tiểu Thư hình như đúng là đã nói hãng nhất tương lai đầu tư tính toán. Hơn nữa nghe ý của nàng, đối với lần này đầu tư là tính toán nhiều muốn một điểm chất béo. Dù sao nàng lần này đầu tư đối với đối phương công ty tới nói là liên quan đến mạch máu. Hiện tại nhìn đến, này một khoản đầu tư chính là Vương Lượng bên này công ty nha. Nhìn Vương Lượng bộ dạng này, phỏng chừng tâm lý đã khóc lên. Xì, Lý Bân không nhịn cười được lên. Tuy rằng hắn là Liễu Dĩnh lão công, nhưng là có thể nói Liễu Dĩnh cuộc sống, đã cùng hắn cơ bản không có cái gì quan hệ. Liền bình thường chi tiêu, cũng cơ bản đều dựa vào Liễu Dĩnh chính mình tiền kiếm. Mà nhìn đến trước mắt Vương Lượng cái bộ dạng này, một bên tiểu thư ký tự nhiên là minh bạch cái gì. Nàng luôn luôn tại công ty đợi, rất rõ ràng này một khoản đầu tư đối với công ty tới nói, ý vị như thế nào. Tương lai Vương Lượng, thực có khả năng phá sản. Hừ, nàng tức giận đoạt lấy điện thoại, xoay người rời đi, liền nhìn đều lười được nhìn Vương Lượng liếc nhìn một cái. Này, uy, nhìn đến thư ký đột nhiên thái độ này, Vương Lượng nhất thời hoảng. Nhưng là hắn cũng quả thật không có gì sức mạnh đi gọi ở bí thư. Chính mình vẫn phải là trước nghĩ nghĩ như thế nào vượt qua công ty cửa ải khó khăn. Dĩnh, ngươi nhìn ngươi tỷ bên kia. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Liễu Dĩnh, vừa muốn nói gì, Liễu Dĩnh lại cho hắn quăng cái ánh mắt, xoay người rời đi. Ngươi không thể như vậy à, chúng ta là người một nhà. Nếu như công ty của ta phá sản, ngươi cũng không có khả năng quá. Vương Lượng tuyệt vọng hô. Ta có ta tỷ tại, quá như thế nào? Đại khái không cần dùng ngươi đến quan tâm. Lưu lại những lời này, Liễu Dĩnh cũng tức giận ly khai. A, nhìn trước mắt chúng bạn xa lánh, Vương Lượng tuyệt vọng khóc đi ra. Thứ 1683 chương dạy dỗ Bạch Tiểu Khiết. Ngươi là nói ngươi bây giờ có một cái tân đầu tư chuyên án sao? Bạch Tiểu Khiết nhìn Lý Bân, nhìn không được hỏi. Hôm nay, Lý Bân không hiểu được cùng nàng thông một chiếc điện thoại, không muốn đến nhà nàng đến. Nói là có chuyện muốn thương thảo. Đúng vậy, ta hiện tại trực tiếp tại Ích Đào thượng ra một khoản đầu tư, hiện tại chỗ đó Tinh Nguyệt quán ba ta là lớn nhất cổ đông. Lý Bân cười nói. Nếu có hứng thú lời nói, người cũng có thể đến đầu một khoản, hai chúng ta cùng một chỗ bắt nó kinh doanh càng lớn một chút. Người cư nhiên đầu tư cho cái rượu kia à. Bạch Tiểu Khiết có chút giật mình, hiển nhiên biết kia quán rượu. Cái loại này kiến thiết tại du lịch đảo nhỏ thượng quán ba đầu tư cũng không thấp, người công ty lưu động tài chính cư nhiên nhiều như vậy sao? Bạch Tiểu Khiết nhịn không được hỏi. Có khỏe không, ít nhất muốn làm một cái loại trình độ này đầu tư vẫn là không có vấn đề. Lý Bân ngượng ngùng cấp gãi gãi đầu. Chính mình chỉ có thể nói là công ty tiền bạc, bằng không nói tổng không thể nói là bởi vì dạy dỗ Liễu Mạn Như a. Vậy thì tốt, không thành vấn đề. Bạch Tiểu Khiết thậm chí không hề suy nghĩ liền đáp ứng. Loại này đào thượng quán ba, nhưng là tương đương kiếm tiền, chỉ cần theo lấy Lý Bân đầu tư, đây chính là ổn chám không lỗ. Người đi giúp ta đem bút cầm đến. Nhìn Lý Bân cầm lấy hợp đồng, Bạch Tiểu Khiết ngẫu nhiên liền đối với phía sau lão công phân phó. Nha! Bạch Tiểu Khiết lão công từ sự việc đã bại lộ sau đó, bọn hắn hai người đại xào một trận, đối mặt lão bà uy hiếp cùng chứng cớ. Hắn thí cũng không dám phóng một cái. Mà hắn đối với lão bà mình rốt cuộc không giống phía trước như vậy, mà là trở nên khúm núm. Thậm chí, hiện tại Bạch Tiểu Khiết liền thân thể cũng không làm hắn chạm vào, hắn cũng không dám nói gì. Tốt lắm, viết xong. Bạch Tiểu Khiết nhanh chóng liền ký vào tên của mình, một khoản hợp đồng cứ như vậy đã đạt thành. Kỳ thật đổi lại dưới tình huống bình thường, giao dịch là không có khả năng như vậy nhanh chóng. Nhưng là, ai làm cho đối phương là Lý Bân đâu này? Đừng nói Lý Bân vĩnh viễn không có khả năng hố nàng, liền Bạch Tiểu Khiết hiện tại đối với Lý Bân dựa sát vào nhau, chẳng sợ Lý Bân thật tại hố nàng, nàng cũng không hề câu oán hận đem tự ký. Cấp chính mình yêu thích nam nhân đưa tiền, có cái gì không đúng nè. Tốt lắm, hết thảy đều giải quyết rồi. Nhìn trước mắt hợp đồng không có vấn đề gì, Lý Bân gật gật đầu. Tiểu Vương, người tới đây một chút. Lý Bân trực tiếp cấp công ty mình người viên gọi điện thoại. Chỉ cần Tiểu Vương đem hợp đồng đưa về công ty xem xét con dấu, liền có hiệu lực. Nhàm chán chờ đợi Tiểu Vương thời điểm Lý Bân thuận tiện nhìn nhìn lúc này Bạch Tiểu Khiết nhà. Cái nhà này còn thật biết điều. Tuy rằng sạch sẽ, nhưng là thu thập bộ dạng nhìn có chút bình thường, hình như là một cái nam nhân tay chân. Nhìn bộ dạng, từ chính mình đem nàng lão công sự tình nói cho Bạch Tiểu Khiết sau đó, Bạch Tiểu Khiết liền không còn có đã cho nàng lão công sắc mặt tốt. Thậm chí hiện tại liền gia vụ linh tinh, cũng đều là hắn để làm. Gia hỏa kia thật đúng là chật vật. Lý Bân nhịn không được cười nói. Hai người mặt đối mặt ngồi, chờ đợi Tiểu Vương mang đi hợp đồng, nhưng là Lý Bân lại cũng không có nhàn rỗi. Hắn lặng lẽ đem chân đưa tới. Ôi chao! Đột nhiên cảm giác được háng xuất hiện một cái kỳ quái đồ vật về sau, Bạch Tiểu Khiết dọa nhảy dựng. Xốc lên khăn trải bàn, cẩn thận vừa nhìn, lại là Lý Bân chân. Ngươi! Nàng dọa nhảy dựng, nhìn nhìn một bên lão công, vội vàng muốn ngăn lại. Nhưng là Lý Bân khí lực, lại đâu phải là nàng so được. Tính là nàng gắt gao kẹp hai chân, Lý Bân cũng vẫn là bá đạo cậy ra nàng đầu gối, đem chân đưa tới. Hôm nay Bạch Tiểu Khiết xuyên chính là một cái váy, bị Lý Bân như vậy nhất đưa chân, thế nhưng trực tiếp đụng tới chính mình quần lót. Ân! Bạch Tiểu Khiết dọa nhảy dựng, liền vội vàng muốn trốn tránh, nhưng là nàng liền ngồi ở đây, lại nơi nào trốn được đây. Lý Bân đã bắt đầu dùng đầu ngón tay tại dưới mặt bàn mặt bắt đầu bóp Bạch Tiểu Khiết lỗ thịt. Khụ khụ, ân! Bạch Tiểu Khiết nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tốt che giấu chính mình âm thanh bắt đầu chột dạ. Nàng xem nhìn bận rộn đến bận rộn sau lão công, lại nhìn nhìn Lý Bân, giống như là đang nhắc nhở hắn. Nhưng là Lý Bân cũng mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn làm gì là ta sự tình. Ngươi đã không quản được ta, như vậy, dưới tình huống như vậy ngươi cũng chỉ có thể nhịn được a. Lý Bân mỉm cười. Đây đúng là hắn chỗ yêu thích. Bạch Tiểu Khiết là bị động phương, không thể phản kháng Lý Bân động tác. Nhưng là tại hoàn cảnh này phía dưới. Cái này nữ nhân cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống trên thân thể của mình run rẩy cùng với miệng sống động tiếng rên rỉ. Bất quá, cũng may nàng lão công lúc này luôn luôn tại trong nhà bận trước bận sau, cũng không công phu nhìn hai người bọn họ. Lý Tổng. Cuối cùng, Tiểu Vương chạy đến. Lý Bân cũng đem chân thu về. Hô! Trên người tê dại cuối cùng biến mất, Bạch Tiểu Khiết nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, cảm giác giống như, càng khó chịu. Giống như có chút hoài niệm vừa mới cảm giác. Tốt, hợp đồng không thành vấn đề. Các người ai đi với ta công ty một chuyến, lại xác nhận một chút liền không thành vấn đề. Tiểu Vương kiểm tra một lần hợp đồng, nói. Làm ta đi cho. Bạch Tiểu Khiết lão công mau nói. Hắn bây giờ đang ở Bạch Tiểu Khiết ấn tượng nhưng là kém quá mức, cần phải làm nhanh lên điểm cái gì tài năng bù đắp một chút. Tốt, tiên sinh, thỉnh ngươi theo ta. Tiểu Vương gật gật đầu. Liền vội vàng mang theo hắn đi hướng đến công ty. Ân, tốt, Tiểu Khiết, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về. Trước khi rời đi, hắn không quên cùng Bạch Tiểu Khiết nói lời từ biệt. Hợp đồng ký tốt lắm đúng không? Bạch Tiểu Khiết hỏi. Chẳng qua âm thanh trung hình như mang theo một tia truy vấn, giống như đang nhắc nhở bên trong cái gì. Giống như, một khi đã như vậy, ta liền rời đi trước. Lý Bân gật gật đầu. Ôi chao! Bạch Tiểu Khiết đột nhiên kéo lại Lý Bân. Lâu như vậy chưa thấy qua ta, chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng không sao muốn nói hoặc là muốn làm sao? Bạch Tiểu Khiết bĩu môi hỏi. Vừa mới còn hướng về nhân gia làm loại sự tình này, hiện tại không nhận người. Là không phải là bởi vì ta có quá lão công, cho nên ghét bỏ ta là lão nữ nhân à? Nàng nhìn Lý Bân, hai lệ gâu gâu, nhìn rất là ủy khuất. Những ngày qua, Lý Bân từ trước đến nay không có hỏi quá nàng sự tình, nữ nhân này tâm lý nhưng là suy nghĩ không ít. Lý Bân nghe âm thanh lại có điểm thay đổi, vội vàng nói, như thế nào, ngươi bây giờ là tối quyến rũ, cực kỳ có ý vị, thời điểm ta thích nhất ngươi. Thật, ân, Lý Bân, bảo bối, hôn ta. Không, ta muốn làm ngươi. Lý Bân nói đem Bạch Tiểu Khiết đồ ngủ vén đến trên vai. Thứ 1684 chương quá xấu hổ. Nhìn đến Lý Bân động tác, Bạch Tiểu Khiết dọa nhảy dựng. Dù sao, vừa mới nàng lão công lúc ra cửa nói rất nhanh trở về. Mặc dù là nàng lão công có lỗi trước, nhưng là nếu như tại nàng lão công trước mặt mình và Lý Bân yêu đương vụng trộm bị phát hiện lời nói, vậy cũng thật sự là. Không, không muốn, ta lão công mới vừa nói, lập tức trở về, ngoan. Hảo ca ca, ngày mai chúng ta còn đi lần trước khách sạn, đến lúc đó Tiểu Khiết tùy ngươi làm sao làm. Bạch Tiểu Khiết nói, là lần trước các nàng tại trên cửa sổ hung hăng một cái cạn thứ địa phương. Của ta Tiểu Khiết tỷ, ngươi nhìn nhìn ca ca hiện tại bộ dạng, không làm sao có thể hành. Nói Lý Bân đem đã tăng lên có chút phát đau dương vật phóng ra đi ra, vài năm thường xuyên sinh hoạt tình dục, làm Lý Bân tuổi trẻ côn thịt nhan sắc trở nên có đen một chút. Lúc này sung máu dương vật hiện lên từ ánh sáng màu đỏ tại Lý Bân dưới hông toát ra. Đáng chết này oan gia so lão công muốn dòng giã đại nhất hào còn nhiều hơn. Mặc dù là lần thứ ba nhìn, nhưng là Bạch Tiểu Khiết vẫn là không nhịn được một trận chấn động. Nàng dùng tay run rẩy nhẹ nhàng cầm Lý Bân lửa nóng côn thịt khấy lấy. Tiểu Khiết, nhanh chút cấp ca ca thân ái. Dùng sức bấm một cái Bạch Tiểu Khiết vú sữa, Lý Bân đem Bạch Tiểu Khiết đầu dùng sức đè xuống. Không, Lý Bân, van cầu ngươi, ta lão công tùy thời trở về. Ngày mai chúng ta, Bạch Tiểu Khiết dùng sức ngang cổ suy yếu phản kháng, dãy giụa, nhưng nàng biết rõ thân thể của chính mình xác thực đang nhanh chóng hỏng mất bên trong. Hoặc là nói là nàng căn bản cũng không có tính toán cự tuyệt, nàng đã nói đây hết thảy, đơn giản chính là vừa rồi lão công tùy thời khả năng trở về, mang cho sợ hãi của nàng cảm tại có tác dụng. Tuy rằng cũng sớm đã chán ghét cái kia ghê tởm nhân lão công, nhưng là ít nhất chính mình còn không có ly hôn, trước mắt như vậy xem như xuất quỹ. Có thể nàng càng biết rõ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, chính là chơi ta, hung hăng địch ta. Tùy theo Lý Bân trên tay lực lượng tăng thêm, Bạch Tiểu Khiết thân thể cuối cùng chậm rãi lùn đi xuống. Thật lớn nóng bỏng côn thịt tại mềm mại khuôn mặt xẹt qua, một cỗ nam nhân đặc hữu khí thức thấm vào Bạch Tiểu Khiết lỗ mũi, lập tức tại Bạch Tiểu Khiết thân thể dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Đầu óc một trận ngất xỉu, tiểu huyệt đột nhiên mãnh liệt co lại, tình dục tại cũng không có thể ức chế phun trào đi ra, giống mưa to, giống sóng thần vậy phun trào đi ra. Nàng cảm giác được thế nào thuận theo đùi hâm nóng một chút chảy đi xuống dâm thủy. Mưa. Bạch Tiểu Khiết chiều phun rồi, tại Lý Bân côn thịt còn chưa khô đi vào dưới tình huống, thì đến được nàng vài năm đến mộng tưởng cái loại này phải chết vậy cao trào. Nàng hai chân đánh bệnh sốt rét than ngồi ở trên mặt đất, nàng thậm chí cảm thấy được cũng nghe được vừa rồi tiểu huyệt phun trào khi thế nào phốc phốc tiếng. Hết thảy đều không tồn tại, đều biến mất, một loại mãnh liệt không hiểu ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc, tự giật giật tiểu huyệt bên trong hướng toàn thân khuếch tán ra. Yên tâm đi, hắn không thể nhanh như vậy trở về. Lý Bân không có cảm giác đến Bạch Tiểu Khiết bên trong thân thể kịch liệt biến hóa, một tay nắm Bạch Tiểu Khiết sau đầu mái tóc, một tay cầm chặt dương vật gốc rễ, làm quy đầu tại Bạch Tiểu Khiết bờ môi hoạt động. Hắn là có cái này tự tin, nàng lão công nhưng là bị công ty mình tiếng hô đi ra ngoài, có thể kéo bao lâu còn không phải là hắn định đoạt. Ngoan Tiểu Khiết, cấp ca ca thân ái. Ngồi bệt ở trên đất Bạch Tiểu Khiết theo bản năng mở ra miệng nhỏ ngậm Lý Bân ánh sáng tính quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm. Bạch Tiểu Khiết đột nhiên đến đây linh cảm, mở ra mê ly đôi mắt, hừ hừ ý bảo Lý Bân buông ra chính mình. Tiểu lẳng lơ, Tiểu Khiết tỷ, người muốn dùng cái gì tư thế bị làm à? Lý Bân lại hung ác nắm Bạch Tiểu Khiết mái tóc tại miệng nàng làm vài cái, rút ra côn thịt tại Bạch Tiểu Khiết khuôn mặt ba ba quất đánh. Đi, đi, cửa sổ đâu? Có thể nhìn đến xe tiến đến. Đừng, đừng cởi quần áo. Nhìn thấy Lý Bân muốn cởi bỏ trên người áo thun t-shirt, Bạch Tiểu Khiết nhanh chóng chặn lại nói. Không cởi quần áo, ta làm sao có thể hưởng thụ ngươi mông lớn à? Bà nói chuyện đồng thời lại dùng côn thịt dùng sức tại Bạch Tiểu Khiết trên mặt quất một cái. Thực xin lỗi nha, Lý Bân. Hôm nay thật sự là không có cách nào à? Ngày mai chúng ta đi khách sạn, làm ngươi thật tốt ngoạn, người nghĩ như thế nào đều được. Bạch Tiểu Khiết ngửa đầu, một bên nghênh tiếp Dương Vật Quất đánh một bên áy náy nói. Ân, hôm nay tạm thời theo ngươi. Bất quá lần sau nhưng là không còn có tiện nghi như vậy sự tình lâu. Thật sao, tiểu lẳng lơ về sau vĩnh viễn đều nghe ngươi. Đều nghe Lý Bân ca ca. Này còn không sai biệt lắm. Lại dùng côn thịt rút nữ nhân mặt một chút, Lý Bân một cái nhấc lên nhuyễn ở trên mặt đất Bạch Tiểu Khiết, hướng phía trước cửa sổ tha đi. Bạch Tiểu Khiết một tay nắm lấy Lý Bân côn thịt, lảo đảo theo lấy. Đi đến phía trước cửa sổ, Lý Bân phát hiện cửa sổ vừa vặn nghiêng hướng về xã khu cửa vào, cửa toàn bộ thu hết vào mắt. Hắn đem Bạch Tiểu Khiết đẩy đà thân thể đặt tại cửa sổ phía trên, côn thịt đẩy phụ nhân thoáng nâng lên xốp bụng nói Tiểu Khiết tỷ, người rất kinh nghiệm nha, có phải hay không đã sớm nghĩ tới cùng ta tại nơi này. Không cho phép nói bậy. Bạch Tiểu Khiết vung lên quyền đập Lý Bân bả vai một chút. Nhân ra còn không phải là bị ngươi ép không có cách nào nha. Ha ha, bị ta ép. Ngươi nhìn nhìn ngươi, còn bị ta ép. Nói duỗi tay đi xuống sờ soạng một cái Bạch Tiểu Khiết đã ướt đẫm quần lót. Còn không phải là ngươi nha, nhân gia lão công vừa mới xuất môn ngươi liền móc nhân gia mông. Ta hôm nay không chỉ có muốn móc lỗ nít của ngươi, còn có là ngươi mông, làm tiểu huyệt của ngươi cùng miệng nhỏ. Nói, hắn đem Bạch Tiểu Khiết treo tại trên cổ quần áo lấy xuống dưới, ném vào trên sàn nhà. Bạch Tiểu Khiết vừa muốn duỗi tay ngăn lại, nhưng là thấy Lý Bân ánh mắt khẽ động, liền thuận theo, vuốt ve trướng phình phình vú sữa. Lý Bân cúi đầu hôn lên kia gợi cảm miệng nhỏ, một bên mút thỏa thích đưa đến trong miệng lưỡi thơm, một bên nhẹ nhàng dùng côn thịt đỉnh nữ nhân bụng. Ta, ta, nhẹ chút. Ba. Lý Bân ngẩng đầu dùng sức quạt vú sữa một trường nói xoay qua chỗ khác, ta muốn ngoạn lỗ nít của ngươi. Bạch Tiểu Khiết xoay người chống tại cửa sổ phía trên, nhếch lên mập viên mông làm Lý Bân ngắm cảnh. Quần lót của ngươi không tệ lắm, vẫn là hương ngại nhi. Ngồi xổm Bạch Tiểu Khiết dưới mông, đem mũi chọi vào kia tròn trịa hai nửa ở giữa, hít sâu duy nhất thuộc về mùi vị của nữ nhân, cùng sử dụng lực thưởng thức Bạch Tiểu Khiết màu mỡ mông. Là nhân gia năm nay ngày mồng 1 tháng 5 cùng lão công đi hương giang ngoạn khi mua, một bộ hắc một bộ hồng. Ân, không sai lần sau cho ta xuyên cái quần yếm nhìn nhìn. Quần yếm, ta, đau quá, ta chính mình cởi. Tại nàng nói chuyện đồng thời, Lý Bân đứng người lên nghĩ một phen túm rơi Bạch Tiểu Khiết mông thế nào một miếng nhỏ bố, nhưng không thành công, lại lạc đau Bạch Tiểu Khiết. Thứ 1685 chương dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Nói chuyện lúc, Bạch Tiểu Khiết bay nhanh xoay người đem quần lót cởi bỏ, dùng cánh tay quấn lấy Lý Bân cổ, lại lần nữa dâng lên chính mình môi hồng. Bóp lấy nữ nhân mông lớn, Lý Bân đứng trung bình tấn tựa như thân thể ngồi xổm. Nữ nhân cũng phối hợp dùng ngón tay kẹp chặt quy đầu, muốn côn thịt đưa vào tiểu huyệt của mình. Nhưng bởi vì thân cao nguyên nhân vài lần không thành công, khi Lý Bân hung hăng tại Bạch Tiểu Khiết mông sáng một bạt tai. Đồ đê tiện, xoay người sang, không nhịn được, ta muốn làm ngươi. A, đau a. Bạch Tiểu Khiết xoay người hai tay chống tại phía trước cửa sổ, thật cao nhếch lên chính mình trắng nõn mông, đem toàn là nước tiểu huyệt hiện ra ở Lý Bân trước mặt. Lý Bân hai tay nắm dài rộng mông cúi người liếm một chút, hai miếng mông trắng chung kẹp lấy thịt mềm, tùy theo đầu lưỡi hoạt động, trong tay mông từng đợt run rẩy. Ta, hảo ca ca, mau cho ta muốn ngươi, côn thịt, ta, nhẹ một chút, trước nhẹ một chút. Tình huống gì? Như thế nào chính mình như vậy đối đãi, nữ nhân này ngược lại vui vẻ như vậy? Hay là nàng? Nhận thấy nhà gái xấu hổ trạng thái, dạy dỗ nhiệm vụ khởi động. Hệ thống âm thanh truyền tới. Tốt ra hỏa, nhìn đến Bạch Tiểu Khiết xác thực yêu thích như vậy, thế nhưng trực tiếp gây ra hệ thống nhiệm vụ. Trước mặt dạy dỗ trình độ 20. Đường dạy dỗ trình độ đạt tới 100 thời điểm, có thể lĩnh hệ thống khen thưởng. Khen thưởng một trò chơi chuyên tâm. Khen thưởng hai chủ nghệ chuyên tâm. Khen thưởng ba điều khiển chuyên tâm. Nghe được trong não hệ thống âm thanh về sau, Lý Bân gật gật đầu. Nhìn đến. Hôm nay là tốt tốt dạy dỗ một chút cái này nữ nhân. Cầm chặt côn thịt, Lý Bân đội lên nhãn mịn huyệt đạo miệng, không có dấu hiệu nào dùng sức cắm vào, thẳng đến Bạch Tiểu Khiết luật động miệng từ cung chỗ. Mắt thấy tiểu huyệt từ phồng phình phình một cái trường đầu, biến thành một tấm viên viên hướng ra phía ngoài nổi lên miệng nhỏ, tâm lý có nói không ra thoải mái cùng thỏa mãn. Lập tức, hắn bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Ta, Tiểu Khiết, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Lý Bân, ta, ngươi trước nhẹ chút làm a. Ta, mấy năm này ngươi rất ít làm người ta làm a, nếu không tiểu huyệt như thế nào như vậy nhanh, tao tỉ tỉ. Ta hôm nay muốn làm chết ngươi. Không, không phải là, ta, là, đúng vậy, bởi vì, ngươi côn thịt quá lớn. Giết chết ta đi. Tùy theo Lý Bân côn thịt chấn động, Bạch Tiểu Khiết thân thể cũng không ngừng phập phồng, cố gắng lay động mông phối hợp Lý Bân, nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la. Ba hung hăng một trường quất vào rung động mông lớn phía trên, lẳng lơ, con dế. Kêu lão công. Tùy theo côn thịt tiến vào cùng quất đánh, Bạch Tiểu Khiết nguyên vốn đã bùng nổ tính dục như nổ tung giống nhau, hoàn toàn tuyên tiết ra, thân thể trở nên nóng bỏng, cũng nổi lên từng trận hồng phấn. Lão công, thân ái lão công, của ta hảo ca ca. Đại côn thịt, ca ca ngươi giết chết ta. Ta, ca ca, chậm rãi sẽ đến, có người nghe, nghe được. Bạch Tiểu Khiết tiểu huyệt bên trong đã bắt đầu chảy ra màu trắng sữa dâm thủy rồi, một cái phì nộn mông càng là liên tục không ngừng về phía sau nâng lấy, nghênh tiếp đại côn thịt càng sâu tiến vào. Mà miệng của nàng, càng là nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, không biết rõ là muốn làm Lý Bân nhanh chút vẫn là nhẹ chút. Đang tại rất nhanh lay động côn thịt Lý Bân, cảm giác được Bạch Tiểu Khiết tiểu huyệt bắt đầu hữu lực co lại. Hắn biết Bạch Tiểu Khiết cao trào sắp tới, vì thế bắt đầu đồng thời ba ba quất đánh nàng to lớn mông, phá hư tỉ tỉ, dùng sức kẹp, ca ca thật thoải mái a, dùng sức, đại côn thịt cho ngươi thoải mái hơn. Đại côn thịt, ca ca, ta, phải chết, ta không được, lão công, đại côn thịt, Lý Bân, giết chết, ta đi, ta. Bạch Tiểu Khiết cả người run run, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, tiểu huyệt nắm chặt quất đánh côn thịt, tiểu huyệt chỗ sâu mạnh mẽ phun ra từng cổ sền sệt dính dính dâm thủy, đánh vào Lý Bân quy đầu phía trên. Mãnh liệt xung kích, nhưng lại làm hắn cảm thấy có chút đau đớn. Bạch Tiểu Khiết hai chân run rẩy, đỡ lấy cửa sổ, mềm mềm ngồi phịch ở đã chảy đầy không biết là dâm thủy vẫn là hai người mồ hôi trên mặt đất, thở gấp. Lẳng lơ, mau dậy, ca ca còn không có thoải mái đủ đâu. Chính đang hưởng thụ huyệt nho nhỏ hữu lực nắm chặt cảm côn thịt, đột nhiên bị bại lộ tại không khí trong đó. Lý Bân có vẻ có chút hồn hền, bắt lấy đầu nàng phát muốn nàng nhắc tới đến, tiếp tục làm. Tốt Lý Bân, hảo ca ca, cầu ngươi tha ngươi tiện tiểu huyệt tỷ tỷ a, làm tiểu thiện tiểu huyệt nghỉ ngơi một hồi, lại để cho ngươi làm, bằng không ngươi thì làm chết ta. Không được, ngươi cái lẳng lơ là thỏa mãn, nhưng là ca ca, mau nằm xong. Thân ca ca. Tốt Lý Bân ca ca, của ta đại côn thịt Lý Bân, cho ngươi tao tiểu huyệt tỉ tỉ nghỉ ngơi một hồi lại làm. Ngươi trước làm một chút, tao tiểu khiết miệng được không? Van ngươi, Lý Bân ca ca. Thấy nàng cũng là không có khí lực, Lý Bân đành phải đem chính mình dâm toàn là nước tráng kiện côn thịt, nhét vào miệng của nữ nhân, ôm lấy nàng đầu, nhét đi vào. Ta, nôn, nôn. Bạch Tiểu Khiết bú liếm tiêu chuẩn thật sự là kém. Không chỉ có không thể làm sâu ít hầu, răng nanh còn cạo Lý Bân côn thịt làm đau. Tao tỉ tỉ, người thật không có dùng, kêu như vậy phóng túng, làm vài cái thì không được. Thật sự bất đắc dĩ Lý Bân đành phải rút ra côn thịt, đẩy Bạch Tiểu Khiết khuôn mặt chính mình vuốt. Lau một cái bờ môi nước miếng, Bạch Tiểu Khiết nói không phải là tiểu tao tiểu huyệt không được, là nhân gia đã lâu không có làm ư, người côn thịt lại như vậy đại, đi vào cứ như vậy dùng sức địt, nhân gia đương nhiên không chịu nổi. Nắm Lý Bân côn thịt khấy lấy, điềm điềm quy đầu dịch nhờn, nói tiếp nói. Bắt nhân ra sau liền mất tích dài như vậy thời gian, liền điện thoại đều không có, lại lớn như vậy cái côn thịt, khó chịu xứng đáng. Nói xong một ngụm lại nuốt xuống. Dạy dỗ trình độ 10. Trước mặt tiến độ 30. Tuy rằng bú liếm lớn như vậy côn thịt đối với Bạch Tiểu Khiết bắt đầu quả thật có một chút khó khăn, nhưng là nhìn ra được. Nàng giống như đỉnh vui lòng. Lý Bân vẫn không nhúc nhích nhìn nàng ngốc liếm, nói Tiểu Khiết, ngươi miệng kỹ thuật có thể thật kém, vừa rồi biến thành ta làm đau, về sau nhiều lắm luyện nhiều tập. Thứ 1686 chương hung hăng phóng thích. Chớ nói nhảm. Vỗ nhẹ Lý Bân mông một chút, Bạch Tiểu Khiết nói muốn không phải là bởi vì ngươi, ta đời này cũng không cấp nhân liếm đồ chơi này. Nói đến phần sau, Bạch Tiểu Khiết khuôn mặt lại phiêu khởi một tia màu hồng sắc. Đáng yêu bộ dạng chọc Lý Bân mông nhìn không được đi phía trước thúc một cái, côn thịt đâm ở tại Bạch Tiểu Khiết khuôn mặt. Ba lần này quyền dùng sức đánh tại Lý Bân đùi phía trên, mắt đẹp trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Lý Bân, ngươi có thể thật là xấu, vừa nói vì ngươi, ngươi côn thịt liền nở. Không có biện pháp a, tỷ tỷ ngươi quá đẹp, ta nhịn không được a. Lý Bân thở dài. Tiểu hỗn đản, không có một chút đứng đắn. Lại vỗ Lý Bân mông một chút. Lý Bân một tay nắm nữ đầu người phát tại ngón tay ở giữa quấn quanh, một tay vuốt nhẹ nữ nhân kiều diễm gương mặt nói. Nhĩ lão công thật là một đại ngốc, bên ngoài cái dạng gì nữ nhân có thể có tiểu khiết xinh đẹp a, của ta tiểu khiết là ký có khuôn mặt lại có thân hình có khí chất hơn. Nhất là kia tiếng rên rỉ, một tiếng đại côn thịt ca ca kêu người xương cốt đều tô. Trứng thối, trứng thối, người tên tiểu lưu manh miệng đầy nói bậy. Tay tuy rằng liên tục không ngừng đấm đá Lý Bân, có thể bạch tiểu khiết tâm lý cũng là điềm điềm. Không biết tại sao, mỗi lần nghe được Lý Bân nói với nàng có chưa tiến hành xấu hổ tính nói, hoặc là vỗ nàng mông thời điểm bạch tiểu khiết nội tâm chỗ sâu thăng lên cũng là một loại sung sướng khoái cảm. Dạy dỗ trình độ 5. Trước mặt tiến độ 35. Tốt lắm, tiểu khiết tỷ, ngươi nghỉ ngơi đủ, nên hầu hạ ca ca rồi, ca ca côn thịt đều phải nghẹn nứt ra rồi.